Không nghĩ tới, linh hỏa xung kích càng là như vậy khó chịu. Bình tĩnh, nhanh hấp thu nó. Độc Vương âm thanh ở Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên. Thanh như hồng trung, Lăng Thiên Vũ đống nhiên thức tỉnh. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ngồi khoanh chân, cố nén trong cơ thể đau nhức, vận hành Viêm Vũ chiến quyết, bắt đầu rèn luyện thân thể. Không nghĩ tới chính là, ở động này trong phòng, nguyên khí đất trời càng là như vậy sung túc. Gấp 10 lần nguyên khí, cuồn cuộn nguyên khí tràn vào ở trong cơ thể, phong tỏa ngăn cản quanh thân huyệt đạo, đem Sa La Hỏa hoàn toàn áp chế ở trong cơ thể, không cách nào thoát ly. Mà Sa La Hỏa tựa hồ cảm giác được mình bị khốn vào Lăng Thiên Vũ trong cơ thể, trở nên càng thêm hung mãnh, điên cuồng trùng kích Lăng Thiên Vũ mỗi một khối huyết nục, mỗi một nơi gân mạch. Lăng Thiên Vũ rên thống khổ, gân xanh tuôn ra, toàn thân một mảnh đỏ chót, cả người lại như là một lò luyện đan giống như, cực kỳ cực nóng. Toàn thân cơ thể như là bị cái khoan tàn nhẫn mà quả cắt, lại phảng phất có ngàn tỷ chỉ nhỏ bé sâu, xuyên thấu qua hắn cả người lỗ chân lông chui vào thân thể hắn, ở hắn toàn thân ngũ tạng lục phủ chung núp ních, dường như ở gặm nuốt thân thể hắn huyết nục, như ngàn đao bầm thây giống như thống khổ giàn vạt. Tuy rằng thống khổ, nhưng Lăng Thiên Vũ ý thức nhưng là phi thường tỉnh táo. Bách hỏa hòa vào nhau, dục hỏa trùng sinh. Lăng Thiên Vũ cực lực vận hành Viêm Vũ chiến quyết, từng luồng dòng khí nóng rực ở rèn luyện Lăng Thiên Vũ thân thể máu thịt. Độc Vương lặng lặng canh giữ ở Lăng Thiên Vũ bên người, chăm chú quan tâm Lăng Thiên Vũ mỗi một cái động tĩnh. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ, nhưng là chịu đựng cực kỳ đau đớn giàn vặt. Vốn tưởng rằng, lấy Lăng Thiên Vũ kim cương bất hoại đại thừa thân thể, hấp thu linh hỏa lên cấp luyện hỏa thân thể sẽ phi thường dễ dàng, không nghĩ tới nhưng là thống khổ như thế, hầu như so với chết còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Sa La Hỏa trở nên càng thêm cuồng bạo, điên cuồng xung kích, muốn xé rách mở Lăng Thiên Vũ thân thể. Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được, trong cơ thể mình gân mạch tựa hồ gãy vỡ, mỗi một nơi huyết nhục cũng là bốc ra, bực này thống khổ không phải là người thường có khả năng chịu đựng, nếu không có Lăng Thiên Vũ ý chí kiên định, bản thân cũng từng có tương tự kinh nghiệm, không phải vậy lần này không thể không chết. Theo thời gian trôi đi, Lăng Thiên Vũ vẫn không có dừng lại đi rèn luyện thân thể. Mà Lăng Thiên Vũ trên người huyết nhục gần như đã bị phá hủy thất thất bát bát. Nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn không có từ bỏ, cứng cỏi ý chí lực, khởi động Viêm Vũ chiến quyết vận hành, quanh thân huyết nhục, toàn thân gân mạch bị Sa La Hỏa rèn luyện một lần lại một lần. Dần dần, Lăng Thiên Vũ thân thể bắt đầu được thích ứng. Thời khắc này, Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy cực kỳ thoải mái. Từng tia một kỳ dị chất lỏng, như dòng suối giống như vậy, chậm rãi ở Lăng Thiên Vũ trong cơ thể lưu động, tuy rằng Sa La Hỏa vẫn là như vậy cuồng bạo, nhưng Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được thân thể lột xác. Nguyên bản gây vỡ gân mạch, tàn phá huyết nhục, bắt đầu dần dần chữa trị, một loại cảm giác khác thường chạy xuôi ở trong lòng, như phá kén sống lại, thoát thai hoang cốt. Nguyên bản bị thiêu đốt màu đen kịt gân xương da thịt dần dần bốc ra, hiển lộ da trắng non như ngọc, lập lòe óng ánh lưu ly thần quang giống như tân sinh thể cốt. Quan sát bên trong thân thể bên dưới, một thân gân cốt trở nên lưu ly phỉ thúy, khác nào trong suốt thủy tinh. Sau đó, từng luồng mát mẻ thấu thoải mái khí tức, quanh quẩn ở Lăng Thiên Vũ trong cơ thể chung quanh. Có thể cảm giác được, tự thân da thịt, gân mạch, xương cốt đều tăng lên tới một hoàn toàn mới tầng đoạn. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi. Cuối cùng từ kim cương bất hoại thân thể lên cấp đến luyện hỏa thân thể bước đầu giai đoạn, Viêm Vũ chiến quyết cũng tăng lên tới giai đoạn thứ 3, có thể hấp thu 20 lần nguyên khí. Thân thể rèn luyện thành công, đón lấy chính là đem Sa La Hỏa hấp thu vào thể. Bởi, Lăng Thiên Vũ đã đạt đến luyện hỏa thân thể bước đầu giai đoạn, Sa La Hỏa công kích đã đối với Lăng Thiên Vũ đưa đến thương tổn đã rất nhỏ. Sa La Hỏa cũng cảm giác được, nhưng nó rất không cam tâm, trở nên càng thêm bạo động. Đột nhiên, ở chỗ Lăng Thiên Vũ nơi ngực hỏa hồn thạch, rượu nổi lên một đạo quang mang rực rỡ, một luồng tia sáng kỳ dị lưu động ở Lăng Thiên Vũ trong cơ thể, nguyên bản thô bạo Sa La Hỏa càng là trở nên dịu ngoan lên. Hỏa hồn thạch. Lăng Thiên Vũ âm thầm vui vẻ, dĩ nhiên đã quên trong cơ thể mình còn có hỏa hồn thạch tồn tại. Hỏa hồn thạch. Đối với thiên địa linh hỏa có loại trời sinh thân mị, tuyệt đối là thế gian thần vật. Đột nhiên, Sa La Hỏa càng là bắt đầu hướng về hỏa hồn trong đá tụ hợp vào. Lăng Thiên Vũ trong đầu chấn động mạnh, một luồng sức mạnh kỳ diệu xông lên đầu. Đột nhiên một đạo xa lạ tin tức xâm nhập với Lăng Thiên Vũ trong đầu. Bá vực tầng thứ 2. Phân vực. Linh hỏa luyện hồn, chú phần chi vực. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, nay phần vực có thể không chính là vì Lăng Thiên Vũ Donny đóng giày sao. Không thêm chần chờ, Lăng Thiên Vũ ổn định tâm thần, ngưng thần nín hơi, y theo bá vực tu luyện yếu quyết vận hành, không dám có bất kỳ phân tâm. Hỏa hồn thạch ánh ánh lấp lóe, xa la hỏa không ngừng tràn vào với hỏa hồn trong đá. Làm Sa La Hỏa hoàn toàn tụ hợp vào với hỏa hồn trong đá thời điểm, ở một sát na kia, Lăng Thiên Vũ cảm giác được linh hồn có loại đột nhiên thăng hoa giống như cảm giác, cả người lỗ chân lông, hồn nhiên đều mở rộng lên. Loại cảm giác đó, cực kỳ huyền diệu cùng thoải mái. Sau đó, Lăng Thiên Vũ hồn hải, từng mảng lặp lại rèn luyện, Lăng Thiên Vũ đã hoàn toàn tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Tựa hồ, Lăng Thiên Vũ hồn lực ở tiến vào một kỳ diệu lột xác. Hồn hải không ngừng khỏe mạnh, sản sinh huyền ảo biến chất, cho đến với thăng hoa, hình thành một luồng sức mạnh hoàn toàn mới. Lăng Thiên Vũ đông nhiên run lên, giác quan thứ 6 tăng cường, hồn lực khẽ nhúc nhích, phạm vi mở rộng, ở Lăng Thiên Vũ hồn lực bao trùm bên dưới, mỗi một nơi bé nhỏ đồ vật đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, thậm chí so với ở kính hiển vi dưới còn nhìn ra càng thêm thấu triệt, trong không khí nguyên khí lưu động cũng là rõ ràng cực kỳ. Này không phải hồn lực, mà là hồn niệm. Trải qua linh hỏa gột rửa, hỏa hồn thạch thần kỳ rèn luyện, để nguyên bản đạt đến huyền âm cảnh đại viên mãn hồn cảnh Lăng Thiên Vũ, một lần phá tan đến huyền đan một tầng cảnh hồn cảnh. Hồn lực thăng cấp thành hồn niệm. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hai mắt vừa mở, như ra khỏi vỏ lợi kiếm, cực kỳ sắc bén. Hào! Lăng Thiên Vũ như là manh thú giống như vậy, vui vẻ cao hống. Đột phá! Thời khắc này, Lăng Thiên Vũ cảm thấy cực kỳ vui sướng, vô thượng thô bạo, cuồn cuộn tỏa ra. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 129, độc kim giết. Luyện hỏa thân thể, giai đoạn sơ cấp, có thể dung phàm hỏa, nên kháng địa hỏa. Tu luyện đến đại thừa, nhất định phải lấy thiên hỏa tôi thể. Có điều, càng làm cho Lăng Thiên Vũ kích động chính là, hồn cảnh cuối cùng cũng được đột phá huyền đan cảnh. Viêm Vũ chiến quyết giai đoạn thứ 3 chiến thể, đối với đại địa lĩnh ngộ càng sâu, điều khiển năng lực càng mạnh, có thể tu luyện thổ nguyên chiến khải. Thổ nguyên chiến khải, tên như ý nghĩa, chính là lấy thổ nguyên lực lượng, ở trên người trong nháy mắt hình thành một đạo chiến khải. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ luyện hỏa thân thể cùng vảy rồng chiến ý phòng ngự, chống đỡ huyền đan cảnh cường giả vài chiêu vấn đề không lớn. Nắm tay, Lăng Thiên Vũ trong tay liền ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm. Này đạo hỏa diễm, Lăng Thiên Vũ tin tưởng huyền dương cảnh võ giả chạm cùng tức chết, nếu như lại được kiếm long trên tay phần vân kỳ, sợ là liền huyền âm cảnh cường giả cũng không dễ chịu đi. Kha kha, tuy rằng hấp thu linh hỏa là muốn thống khổ rất nhiều, nhưng chỗ tốt này thật đúng là rất lớn. Lăng Thiên Vũ nhạc vù vù cười nói. Đương nhiên, lão phu cũng chịu đến không ít chỗ tốt. Độc Vương cười híp mắt nói rằng. Ân sư, ta thật sự rất tò mò, ngươi hồn lực hiện tại mạnh như thế nào? Lăng Thiên Vũ đầy mặt tò mò hỏi. Ha ha, ít nhất đến vượt qua huyền anh cảnh. Độc Vương cười nói. Vượt qua huyền anh cảnh. Chẳng lẽ còn có cảnh giới càng cao hơn? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không ngớt. Ha ha, tu luyện cảnh giới không dừng, huyền anh cảnh tại tu chân giới tới nói, mới là xem như là nhập môn mà thôi. Độc Vương cười nói. Huyền anh cảnh mới xem như là nhập môn. Lăng Thiên Vũ trố mắt ngoát mồm. Không sai, con đường tu luyện của ngươi còn xa lắm. Độc Vương nói rằng, đừng nói trước những này. Vẫn là đi ra ngoài trước đi. Ân, cũng không biết tên béo bọn họ thế nào. Lăng Thiên Vũ mặt rất lo lắng, liền đứng dậy hướng về động trong phòng rời đi. Có thể mới vừa đi ra động này thất, Lăng Thiên Vũ liền há hốc mồm. Động thất ở ngoài, có thể nhìn thấy từng đạo rung động bóng đen, hầu như đem toàn bộ động phủ đều bao trùm, từng mảng dường như đầy sao giống như lấp lóe huyết đồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc đến ngây người, ít nhất tụ tập có hàng ngàn con hắc rất giết. Bao quanh che kín ở động phủ chung quanh, khiến người ta nhìn ra tê cả da đầu. Trong miệng không ngừng phát sinh từng mảng tiếng kêu quái dị, tựa hồ có vẻ rất phẫn nộ. Nhiều như vậy. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đột nhiên càng là bước lên một đoàn hắc giác giết. Ha ha, xem ra những này hắc giác giết là vì là bảo vệ linh hỏa mà đến, ngươi đem này linh hỏa cho hấp thu, tự nhiên đem những thứ đồ này cho đưa tới. Độc Vương cười nói. Hừ, cái kia đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng. Hai mắt ngưng lại, quát lên, phần vực. Phần vực, không thể hoàn toàn trở về gốc rễ với chiến hồn lực, là dung hợp với linh hỏa, cho nên nói cũng là tính thực chất linh hỏa công kích. Ẩm. Cực nóng khí tức, mãnh liệt sóng lửa, dường như ngập trời thế lãng, cuồn cuộn dung tán. Những kia hắc giác giết tựa hồ sợ hãi với luồng nhiệt lưu này, sợ hãi rụt rè. Ha ha, sợ chưa? Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói, trong cơ thể linh hỏa tùy ý thao túng, cái cảm giác này để Lăng Thiên Vũ giác đến mức dị thường hưng phấn. Tên hí. Những kia hắc giác giết hí, tuy rằng e ngại, nhưng vẫn là có vẻ vô cùng tức giận, cũng không có lùi tán. Đột nhiên, vài con hắc giác giết không chịu được, bay trốn mà đến, miệng phun nọc độc, ép về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình thản, lại là một đám lửa hừng hực quân lấy quá khứ. Chít chít. Ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt đem cái kia vài con hắc giác giết nuốt chửng lấy, hóa thành cho tàn, trong không khí tràn ngập gây mùi đốt cháy khét vị. Ha ha. Thực sự là thoải mái. Lăng Thiên Vũ cuồng thanh cười to. Cung tộc bị diệt, những kia hắc giác giết giận dữ, thành đàn bóng đen bay trốn, che ngập bầu trời giống như đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hồn nhiên không sợ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bá đạo nuốt chửng hỏa diễm theo gào thét mà ra, thiêu đốt tất cả hỏa diễm, một khâu tiếp một khâu, dường như thao thao bất tuyệt chi lãng, dũng cuốn về toàn bộ động phủ. Thành đàn hắc giác giết bị ngọn lửa hừng hực nuốt chửng, thống khổ hí, không ngừng phát sinh bùm bùm tiếng vang, chịu đựng ngọn lửa hừng hực dày vò, từng con ở ngọn lửa hừng hực nuốt chửng trung hóa thành cho tàn. Lăng Thiên Vũ dường như hỏa như thần, toàn thân bao phủ lửa, uy vũ bất phàm, hung mãnh sóng lửa cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ động phủ liền hóa thành lửa lớn rừng rực, chính là liền quanh thân vách động cũng không chịu nổi, dường như pha lê vỡ tan giống như vậy, dạn nứt lan tràn ra. Ngăn ngắn mấy dư phút, toàn bộ động phủ trung hắc giác giết liền bị quét sạch cạn sạch, mà ở mỗi cái động nói ra trong miệng, vẫn là không ngừng thoát ra hắc giác giết. Lăng Thiên Vũ hơi nhướng mày, không nghĩ tới ở này hầm ngầm trung dĩ nhiên ẩn giấu đi nhiều như vậy hắc giác giết. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ không sợ chút nào cả người dường như hỏa người giống như vậy, không bước ra một bước, từng vòng ngọn lửa nóng bỏng liền dũng quyển mà ra, những kia hắc giác giết còn chưa tiếp cận đến Lăng Thiên Vũ trước người, trong nháy mắt liền bị hóa thành bột phấn. Thực sự là đáng tiếc, nếu như những này hắc giác giết trong cơ thể nắm giữ thu tinh, lần này là có thể mò đến một số lớn của cải. Ta có thể không thời gian với các ngươi hao tổn nữa. Lăng Thiên Vũ lanh không nói, liền tuần một chỗ động đạo chung đi đến. Đi đến cửa động, đông nhiên một đạo bé nhỏ màu vàng đồ vật, đột nhiên phi chuẩn ra, càng là không sợ với ngọn lửa hừng hực nuốt chửng. Món đồ gì? Lăng Thiên Vũ đông nhiên cả kinh, lúc này sau này lóe lên, mà cái kia đạo kim sắc đồ vật liền rơi xuống. Định nhãn vừa nhìn, là một con cùng hắc giác giết hoàn toàn tương tự thú vật, toàn thân hiện hoàng kim vẻ, có thể trách gì chính là, này con hắc giác giết cũng chỉ có một bàn tay giống như to nhỏ. Nhưng có thể đừng xem nó tiểu, cảm giác nhưng là rất nguy hiểm. Mà chu vi những kia hắc giác giết nhìn thấy vật này xuất hiện, như tôn kính vương giả giống như vậy, dồn dập lùi tán qua một bên, ủng hộ con vật nhỏ này. Đây là độc kim giết. Độc vương nói rằng, độc kim giết. Lăng Thiên Vũ đầy mặt kinh ngạc, đây chính là trong truyền thuyết từ lâu tuyệt tích một loại độc thú, trong cơ thể đựng đáng sợ kịch độc, chính là huyền âm cảnh cường giả dính lên cũng đến chắc chắn phải chết. Ân, vật này thật giống không sợ ngươi linh hỏa, cẩn thận một chút. Độc vương nhắc nhở. Vậy thì trực tiếp làm thịt. Lăng Thiên Vũ nắm lên phần long đao, nói, nếu như là độc kim giết, trong cơ thể chí ít cũng có thể có được cấp 4 thú tinh đi. Độc kim giết tựa hồ có thể nghe hiểu nhân ngôn, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ như vậy không đem nơi này để ở trong mắt, kêu quái dị một tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra từng cái có chứa kịch độc sợi vàng. Lăng Thiên Vũ hoành đao một chém, ung dung đem sợi vàng cho chặt đứt. Đột nhiên, độc kim giết kinh mà một chuỗi, tốc độ càng là cực nhanh cực kỳ, dường như một đạo kim sắc lưu quang, khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ, cực bắn xuyên qua. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, sát cơ nhất thời, ánh mắt một lăng, tay cầm phần long đao, quay về cái kia đạo kim sắc lưu ảnh chém đánh quá khứ. Bạch. Độc kim giết cực nhanh lóe lên, Lăng Thiên Vũ này một đao thình lình vồ hụt. Ngược lại, độc kim giết lược đến một bên, trong miệng tiếp tục đối với Lăng Thiên Vũ thổ xạ sợi vàng. Lăng Thiên Vũ hồn cảnh đã đạt đến huyền đan cảnh, trong nháy mắt phản ứng lại, không biết này sợi vàng là vật gì, né tránh ra. Mà độc kim giết nhưng là dây dưa không muốn, quỷ dị lóe lên thân thể, trong miệng không ngừng phun ra sợi vàng, dường như mạng nhện giống như vậy, muốn đem Lăng Thiên Vũ cho nhốt lại. Chết tiệt. Lăng Thiên Vũ chửi bới một tiếng, một đao lại một đao chặt đứt sợi vàng, một bên cực lực né tránh, này độc kim giết thân hình thể tiểu, tốc độ cực nhanh, Lăng Thiên Vũ vẫn đúng là cảm thấy phiền phức. Mà chu vi những kia hắc giác giết cũng không nhàn rỗi, phẫn nộ nhằm phía Lăng Thiên Vũ, trong miệng không ngừng phun ra nọc độc. Cút. Lăng Thiên Vũ bạo quát một tiếng, xoay tay một đằng, mãnh liệt hỏa diễm đem bước tới được hắc giác giết nuốt chửng lấy tận. Mắt thấy cùng tộc không ngừng chết đi, độc kim giết trở nên càng thêm sự phẫn nộ, lóe lên thân thể, tránh thoát khỏi Lăng Thiên Vũ hết thể công kích, không ngừng áp sát hướng về Lăng Thiên Vũ. Vèo. Một đoàn kịch tính nọc độc phun ra ở Lăng Thiên Vũ phía sau lưng. Xèo xèo. Nọc độc chiêm ở Lăng Thiên Vũ vảy rồng chiến y trên, bước lên từng sợi khí yên, có thể thấy được này độc tính là đáng sợ bao nhiêu. Tuy rằng không có thương tổn được Lăng Thiên Vũ, nhưng gần như không cách nào hạn chế này con độc kim giết, Lăng Thiên Vũ cũng bị làm tức giận, trong tay phần long đao điên cùng chém, từng đạo ác liệt ánh đao đánh út về phía độc kim giết. Độc kim giết giảo hoạt linh hoạt, quỷ mị bơi lội thân thể, không mất một sợi tóc, tất cả đều tránh thoát. Lăng Thiên Vũ lui sang một bên, tức giận không thôi. Chờ đã. Để nó lại đây. Độc vương đột nhiên nói. Làm sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ngươi còn sợ gì? Ngươi hiện tại đã đạt đến bách độc bất xâm thân thể. Này con độc kim giết còn không cách nào thương tổn được ngươi. Nếu như có thể được nó độc trong người dịch, có thể ngưng tụ bên trong cơ thể ngươi tử độc. Độc vương nói rằng. Ha ha. Ta làm sao đã quên cái này? Lăng Thiên Vũ cười nói, liền dừng lại thế tiến công cùng né tránh, tại chỗ đứng thẳng bất động. Con kia độc kim giết nhìn thấy Lăng Thiên Vũ đột nhiên dừng lại, cũng là sửng sốt một chút. Dù sao độc kim giết cũng là có nhất định linh trí, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ tựa hồ một bộ rất chắc chắn đối phó chính mình dáng vẻ, độc kim giết đúng là do dự. Làm sao có điều đến rồi? Lăng Thiên Vũ hơi nhướng mày, sầm mặt lại, hướng về phía cách đó không xa độc kim giết kích thích tính kêu lên, nghiệt xúc. Còn không qua đây nhận lấy cái chết. Nghe tiếng, độc kim giết bị làm tức giận. Hí! Độc kim giết kêu quái dị một tiếng, bé nhỏ bóng người, phi thoáng qua. Vèo! Vèo! Từng đạo sợi vàng phun ra, hoàn hoàn đem Lăng Thiên Vũ cho cuốn lấy. Chật, độc kim giết liền nhào tới, kề sát tới Lăng Thiên Vũ trên cánh tay, lộ ra hai viên bé nhỏ nhưng không mất sắc bén xỉ nha, ngậm lấy kịch liệt độc tính, mạnh mẽ cắn đi tới. Có thể này một cắn, độc kim giết nhưng là kêu đau đớn một tiếng, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ một bộ da thịt như tấm thép giống như vậy, dĩ nhiên không cách nào cắn phá. Kha kha, tiểu tử, ta chính là cho ngươi cắn ta, ngươi cũng không điều này có thể lực. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý đạo, lấy Lăng Thiên Vũ luyện hỏa thân thể cấp thấp giai đoạn thân thể lực, lại là độc kim giết cũng khó có thể cắn phá. Độc kim giết chịu đến đả kích, khí nộ không ngớt, liền dọc theo Lăng Thiên Vũ cánh tay, bò lên trên Lăng Thiên Vũ bộ mặt. Giết vật này, nhắc tới cũng là buồn nôn. Lăng Thiên Vũ đương nhiên không muốn này buồn nôn đồ vật làm bẩn mặt của mình, thừa dịp cơ hội này, Lăng Thiên Vũ một tay tránh phá tan sợi vàng, một chưởng hướng về trên mặt một chảo, trực tiếp đem độc kim giết cho bắt được trong tay. Tiểu tử, lần này ngươi có thể chạy không được chứ? Lăng Thiên Vũ cười đắc ý nói. Độc kim giết sợ hãi phẫn nộ hí, nhưng bị Lăng Thiên Vũ cho nắm đến gắt gao, hợp lực giãy giụa, nhưng là không cách nào tránh thoát, mới biết là chúng rồi Lăng Thiên Vũ gian kế, hối hận không nớt. Mà chu vi những kia hắc giác giết nhìn thấy bọn họ vương giả bị hạn chế, nộ khí đằng đằng vào tới. Không chuyện của các ngươi. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, ngọn lửa nóng bỏng gào thét quá khứ, mấy chục con hắc giác giết trong nháy mắt hóa thành bột mịn, chúng nó căn bản là không chống đỡ được linh hỏa thôn tập. Độc kim giết xuyên động thân thể, khổ sở không cách nào chạy trốn, đầu tiểu nhân trong con ngươi lộ ra xin tha tâm ý. Đến trong tay ta, nào có như vậy dễ dàng rời đi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Đem nó ăn vào đi. Độc vương nói rằng. Ăn vào đi. Ân sư ngài đùa gì thế? Lăng Thiên Vũ viên mục song trừng. Không sai, nó độc trong người tính rất mạnh, đối với ngươi vô cùng hữu ích, hơn nữa còn có thể đem tên tiểu tử này cho thu phục. Độc vương nói rằng, có thể Lăng Thiên Vũ làm khó dễ, vọng trong tay cái kia hợp lực rung động độc kim giết, trực giết một cái thủy, này thật muốn nuốt vào đi, vậy còn không đến buồn nôn chết. Hừ, nếu như ngươi liền cửa ải này đều quá không được, vậy ngươi còn có tư cách gì tu luyện ta độc môn tuyệt kỹ? Độc vương hừ lạnh nói. Hành. Ta liều mạng. Lăng Thiên Vũ đáp, tựa hồ làm rất lớn quyết tâm, nhắm mắt lại, cầm lấy cái kia độc kim giết, liền muốn hướng về trong miệng chụp tới. Độc kim giết nhìn thấy Lăng Thiên Vũ hành động như vậy, dĩ nhiên choáng tại chỗ, chẳng lẽ một kẻ loài người còn có thể ăn chính mình? Như vậy không phải đang tìm cái chết sao? Lấy độc kim giết độc tính, chính là ở ngoài thể bị cắn bị thương, huyền âm cảnh cường giả cũng đến hẳn phải chết, huống hồ vẫn là tiến vào trong cơ thể. Nghĩ tới đây, độc kim giết hai mắt phát sáng, có vẻ cực kỳ hưng phấn, tựa hồ muốn nói, dĩ nhiên gặp gỡ một kẻ ngu si. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 130, Tiểu Kim. Lăng Thiên Vũ nhắm mắt, đem độc kim giết cho thôn tiến vào. Độc kim giết từ lâu không thể chờ đợi được nữa, chui vào với Lăng Thiên Vũ trong cơ thể. Mà khi độc kim giết tiến vào Lăng Thiên Vũ trong cơ thể thời điểm liền hối hận rồi, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ quái thai này, một thân huyết nhục càng đều là mạnh mẽ như thế. Chính là liền vốn là yếu đuối gân mạch độc kim giết đều cắn không ngừng. Độc kim giết khóc không ra nước mắt, muốn trở về chạy đi. Dĩ nhiên đi vào, cũng đừng muốn lại đi nữa. Lăng Thiên Vũ thầm nói, liền vận lên trong cơ thể huyền dương khí, phong tỏa ngăn cản độc kim giết hết thể đường lui, gắt gao đem độc kim giết cho vây ở trong cơ thể. Hừ, ta còn chế không được ngươi con vật nhỏ này. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, lửa cháy hừng hực vờn quanh với thân, phần long đao đột nhiên cắm xuống ở địa, chu nơi trong nháy mắt hình thành một cái biển lửa. Những kia hắc giác giết chỉ có thể phẫn nộ kêu to, nhưng là sợ với linh hỏa, không dám tới gần. Chật, Lăng Thiên Vũ ngồi khoanh chân, vận hành viêm vũ chiến quyết, ngoại giới chỗ, cuồn cuộn không ngừng hướng về trong cơ thể tràn vào nguyên khí đất trời, tràn ngập ở trong người, trùng kích độc kim giết. Độc kim giết phẫn nộ đến cực điểm, ở Lăng Thiên Vũ trong cơ thể trùng quanh tán loạn. Ở Lăng Thiên Vũ quanh thân huyết thống, ngũ tạng sáu phổi, độc kim giết đều thí lên một lần, có thể Lăng Thiên Vũ này một thân huyết nhục đúng là làm bằng sắt giống như vậy. Không có một nơi là yếu đuối. Bất đắc dĩ, độc kim giết chỉ có thể đem độc trong người dịch cho phun ra ngoài, dĩ nhiên cắn bất tử, còn có thể độc bất tử sao? Tuy rằng độc kim giết thể tiểu, nhưng trong cơ thể cất giấu nọc độc cũng không ít. Từng luồng nọc độc phun ra, chạy vào với Lăng Thiên Vũ quanh thân huyết thống, muốn muốn ăn mòn. Độc tính tuy mạnh, nhưng đối với Lăng Thiên Vũ bách độc bất xâm thân thể nhưng là không hề thương tổn. Thứ tốt. Lăng Thiên Vũ trong lòng vui vẻ, chờ đến chính là để độc kim giết bức ra độc trong người dịch, mới có thể bị chính mình hấp thu. Lúc này, Lăng Thiên Vũ vận hành độc long huyết kinh, đem độc kim giết trong miệng phun ra nọc độc hấp thu, hóa thành độc chi tinh hoa, hòa vào với Lăng Thiên Vũ trong đan điền. Này độc kim giết nọc độc quả nhiên đủ mạnh, mới như thế lập tức, là được công ngưng tụ ra một giọt tử độc, ngưng tụ thành thứ bảy nhỏ tử độc. Lăng Thiên Vũ hưng phấn không thôi, tiếp tục hấp thu nguyên khí kích thích độc kim giết. Độc kim giết càng ngày càng phẫn nộ, độc trong người dịch điên cuồng phun ra. Đến đây đi, làm đến càng mãnh liệt chút đi. Lăng Thiên Vũ âm thầm thiết hỉ, kích động hấp thu nọc độc. Tuy rằng vừa nãy nuốt vào độc kim giết là buồn nôn điểm, nhưng Lăng Thiên Vũ chịu đựng đến chỗ tốt lớn vô cùng. Cứ mà, Lăng Thiên Vũ lại thành công ngưng tụ ra một giọt tử độc, ngưng tụ thành thứ 8 nhỏ nọc độc. Độc kim giết tựa hồ mất đi lý trí giống như vậy, trong miệng nọc độc không ngừng phun ra, vẫn cứ lấy Lăng Thiên Vũ giăng lên. Có thể để nó nghi hoặc chính là, tự lại với mạnh mẽ nọc độc, tựa hồ cũng không có chân chính xúc phạm tới Lăng Thiên Vũ, càng không nghĩ đến, nọc độc của chính mình lại bị Lăng Thiên Vũ quái thai này cho toàn bộ hấp thu. Mà chính với phẫn nộ độc kim giết cũng không có nghĩ nhiều như thế, chỉ muốn đem Lăng Thiên Vũ cho độc chết, sau đó rời đi tên biến thái này thân thể. Quá hồi lâu, Lăng Thiên Vũ trong đan điền tử độc rốt cục đạt đến bao hòa, thành công ngưng tụ ra 9 giọt tử độc, chính đang chuẩn bị chuyển hướng biến chất tính thăng hoa, chỉ cần lại tiếp tục hấp thu xuống, liền có thể một lần đột phá tới lục độc cảnh. Nhanh hơn, nhanh hơn, cũng sắp. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi, chỉ cần đột phá đến lục độc cảnh, mới có thể thao túng vạn độc mị linh trận. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ độc trong người nghe thú xông ra, kêu to, món đồ gì? Lại dám thương tổn lão đại ta. Đột nhiên, độc nghe thú ở Lăng Thiên Vũ trong cơ thể thoán hướng về phía độc kim giết, phẫn nộ vào tới. Độc kim giết độc trong người dịch tồn tại nồng độ cùng bản thân sức mạnh là cộng làm một thể, tiêu hao nhiều như vậy nọc độc, độc kim giết sức mạnh lớn bức yếu bớt, sao là độc nghe thú đối thủ, liền gặp phải độc nghe thú một trận cùng đánh. Hiện tại, độc kim giết chính là muốn tự tử đều có. Không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ trong cơ thể còn cất giấu như thế tên biến thái, cấp 4 linh thú độc nghề, chính là trạng thái đỉnh cao độc kim giết cũng không phải rất dễ đối phó, mà hiện tại độc kim giết chỉ có thể bị độc nghề thú cho đè lên đánh, không hề có chút sức chống đỡ. Con ba ba nhỏ, mau dừng tay. Lăng Thiên Vũ kêu lên, thật vất vả liền sắp đột phá đến lục độc cảnh, lại bị độc nghề thú làm hỏng. Độc nghề thú tựa hồ không nghe Lăng Thiên Vũ giống như, đem độc kim giết một trận quần đầu sau khi, trực tiếp đem độc kim giết cho thu đi ra. Mà độc kim giết đã triệt để khuất phục, cực kỳ hoa nước giống như thần phục ở độc nghe thú trước mặt. Độc nghe thú đắc ý kiều đầu, đắc ý nói, lão đại, tên tiểu tử này đã bị ta thu phục, sau đó chính là ngươi nho nhỏ đệ. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt đen, trứng mắt độc nghe thú reo lên, muốn ngươi nhiều chuyện. Lẽ nào ta làm sai lầm rồi sao? Độc nghe thú ngây thơ giống như tùng đầu. Lăng Thiên Vũ trắng mắt độc nghe thú, nghĩ cùng một xuất sinh tính toán cũng cảm thấy quá cầm thú, than thở, thôi. Ngược lại là thu phục độc kim giết, sau đó còn sợ không nọc độc hấp thu sao. Theo, Lăng Thiên Vũ liền nhìn tràn đầy bất ức độc kim giết nói rằng, ta biết ngươi có thể nghe hiểu nhân ngôn, có điều ta vẫn là cho ngươi lựa chọn tự do, ngươi sau đó đồng ý theo ta sao. Độc kim giết nghi hoặc tùng đầu, thầm nghĩ, Lăng Thiên Vũ thực lực rất mạnh, chính là liền nọc độc của chính mình đều không thể thương tổn được Lăng Thiên Vũ, theo Lăng Thiên Vũ sau đó cũng sẽ không có tiền đồ. Độc nghe thú nhìn thấy độc kim giết còn đang do dự, một trưởng đập tới. Tựa hồ đang hoa hoa khiển trách, lão đại hỏi ngươi thoại đây. Còn đang giả ngu. Chẳng lẽ theo lão đại và bà ngoại đại sau đó sẽ làm ngươi chịu thiệt sao? Ô ô. Độc kim giết ngược tê, lựa chọn thần phục. Độc nghe thú lấy lòng giống như nói rằng, lão đại, lần này biểu hiện của ta không sai chứ. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ liếc nhìn mắt độc nghe thú, quay về độc kim giết nói rằng, sau đó liền gọi ngươi tiểu kim đi. Tên hí. Độc kim giết gật đầu liên tục, tựa hồ có vẻ rất mừng rỡ. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, lại hỏi, tiểu kim, ngươi đối với nơi này nên rất quen thuộc chứ? Có thể hay không giúp ta tìm mấy người? Độc kim giết nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị không thành vấn đề. Vậy thì tốt. Lăng Thiên Vũ nói. Tên hí. Độc kim giết hét quái dị, không khỏi ngắm nhìn ở ngọn lửa hừng hực ở ngoài những kia hắc giáp giết, hai viên con mắt lóe lên, tựa hồ đang cầu Lăng Thiên Vũ buông tha những kia hắc giáp giết. Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng nó không đáng ta. Ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn chúng nó. Lăng Thiên Vũ nói rằng. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền rút về phần long đao, biển lửa triệt hồi. Đột nhiên, thành đàn hắc giác giết liền phẫn nộ xuống tới, tức giận hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Vèo. Độc kim giết trốn ra, quay về những kia hắc giác giết hét quái dị, những kia hắc giác giết liền nhược nhược rụt trở lại. Chúng nó tuy rằng phẫn nộ, nhưng chính là liền chúng nó vương giả đều lựa chọn thần phục, chúng nó cũng không dám lại phản kháng. Ở linh thú cùng yêu thú bên trong, vương giả có thể nắm giữ to lớn nhất quyền lực. Tựa hồ, khi nghe đến độc kim giết mệnh lệnh sau khi, những kia hắc giác giết liền hướng về các thành động đạo trung tán tiến vào. Độc kim giết thiểm trở về, hung hăng kêu loạn. Độc nghe thú nói rằng, lão đại, nó nói nếu như ngươi muốn tìm người, nó tộc nhân có thể hỗ trợ. Ân. Lăng Thiên Vũ quay về độc kim giết nói rằng, vậy ngươi nói cho ngươi tộc nhân, mặc kệ ở đây gặp phải người nào, tuyệt đối không thể đi thương tổn bất luận người nào. Tê hí. Độc kim giết ngoan ngoãn giống như gật đầu. Cái kia đi thôi. Lăng Thiên Vũ nói rằng. Sau đó, Lăng Thiên Vũ đem kiếm ân chết rồi lưu lại đồ vật đều cho vơ vét sau khi, liền rời khỏi động này phủ. Nay hầm ngầm lớn như vậy, thật muốn tìm người vẫn đúng là không phải dễ dàng như vậy, nếu như có hắc giác giết hỗ trợ, tìm tới Hạ Vân Đảo bọn họ nên liền không có vấn đề. Giờ khắc này, ở nơi nào đó lạnh lẽo động đạo trung, Hạ Vân Đảo bốn người bao quanh làm thành đồng thời, đem Mạnh Như cho bảo hộ ở bên trong. Mà ở tại bọn hắn chung quanh, ngờ ngợ có thể nhìn thấy rải rác mười mấy bộ thi thể, xem ra bọn họ cũng là gặp gỡ hắc giác giết công kích. May mà chính là, Hạ Vân Đảo bọn họ đều còn sống sót. Chỉ là, bọn họ đã không dám lại tiếp tục đi về phía trước, chỉ có thể bao quanh áp sát ở tại chỗ. Mạnh Như sắc mặt tái nhợt, nhược nhược trốn ở trong ba người. Hả? Làm sao không có động tĩnh? Hạ Vân Đảo không nhịn được nói rằng. Thật giống những thứ đó đều lui. Mạnh Hiên nói rằng. Cẩn thận một chút, những thứ đồ này thực sự là thật đáng sợ, nói không chắc còn có thể lại trở về. Nô chuyển giang cẩn thận nói rằng. Ân. Mạnh Hiên nặng nề gật đầu, đột nhiên cái mũi ngửi thiếu, đầy mặt nghi hoặc nói rằng. Ồ, thật quái mùi vị. Các ngươi ngửi đã tới chưa? Thật, thật xú. Mạnh Như che miệng. Đừng hô hấp, nếu như là độc tức giận nhưng là nguy rồi. Nô chuyển giang trầm giọng nói. Ngay sau đó, Mạnh Hiên bọn họ liền đều chăm chú che miệng lại, đóng chặt hô hấp. Này, các ngươi cần phải sốt sắng như vậy sao? Hạ Vân Đảo không phản đối nói rằng. Mập ca, nơi này thực sự là quá nguy hiểm, đến cẩn thận một chút, không thể bất cẩn. Nô chuyển giang có vẻ rất cẩn thận. Ân, này hầm ngầm rất nguy hiểm, sẽ có độc khí cũng không kỳ quái. Mạnh Hiên theo nghiêm túc nói. Kỳ thực Hạ Vân Đảo đầy mặt tức đến đỏ chót. Làm sao? Nô chuyển giang hỏi. Này mùi kỳ thực không phải độc khí gì. Hạ Vân Đảo bình tĩnh nói. Tên béo, ngươi làm sao liền như vậy khẳng định? Nếu như ngươi chết rồi cũng đừng hối hận. Mạnh Như che miệng nói rằng. Hạ Vân Đảo đỏ cả mặt, nhăn nhó hồi lâu thật vất vả mới biệt ra một câu nói. Kỳ thực, vừa nãy là ta thả cái giám. Thật không tiện, ta này vừa căng thẳng sẽ không nhịn được muốn nói láo. Nói láo. Ba người trực tiếp ở tại nơi đó, tập thể hóa đá. Tên béo đáng chết. Ngươi ăn món đồ gì? Như vậy xú. Mạnh Như tức giận kêu lên. Mập ca, ta cũng thật phục, như thế xú rắm, cũng chỉ có mập ca ngươi mới có thể thả ra. Nô chuyển giang lúng túng cười nói. Ta nói, nô huynh đệ ngươi đây là ở khen ta vẫn là ở tổn ta. Hạ Vân Đào liếc mắt Nô chuyển giang. Đừng nói trước, thật giống có động tĩnh. Mạnh Hiên đột nhiên nói. Hả? Mọi người cảnh giác lên. Triển mắt nhìn đi, ở cái kia trong bóng tối, trong lúc mơ hồ rượu nổi lên một đạo yêu ớt ánh lửa, mà cái kia đạo hỏa quang tựa hồ đang hướng về Hạ Vân Đảo bọn họ bên này áp sát. Cẩn thận! Mạnh Hiên đệ thấp thanh nói rằng. Ngay sau đó, Hạ Vân Đảo bọn họ liền nắm lên trong tay chiến khí, căng thẳng nhìn trong bóng tối cái kia một mảnh không biết ánh lửa. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 131, bước bách. Trong bóng tối, theo cái kia đạo hỏa quang áp sát, tầm nhìn trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hạ Vân Đảo bọn họ nắm chặt trong tay chiến khí, xúc thế mà phát, biểu lộ ra khá là căng thẳng, trên người không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, ai biết lại sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ quái vật. Định nhãn nhìn lại, trong ánh lửa càng nhún mấy bóng người. Thật giống là người. Nô chuyển giang ngạc nhiên nói. Hả? Có thể hay không là thiên ca bọn họ? Hạ Vân Đảo sững sờ. Không nhất định, cũng khả năng là kẻ địch. Ngược lại chúng ta cẩn thận một chút liền vâng. Mạnh Hiên nói rằng, cho đến, làm những bóng người kia hiện vào với Hạ Vân Đảo bọn họ mi mắt thời gian. Người đi đường này, thân mặc áo trắng, chỉ là y vật trên dính chút tinh huyết, cảnh giác nắm trường kiếm, từng cái sắc mặt khó coi, chậm rãi hướng về Mạnh Hiên bọn họ bên này đi tới. Mà người đi đường này, Mạnh Hiên bọn họ cũng không xa lạ gì, chính là Kiếm Phong bọn họ. Cũng còn tốt, cũng không tính là kẻ địch, Hạ Vân Đảo bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Hả? Tại sao là các ngươi? Kiếm Phong trong tay tia chớp khí chiếu quá khứ, có vẻ rất kinh ngạc, đồng hành còn có Kiếm Vân Tông 4 vị đệ tử, ở nhìn thấy Hạ Vân Đào bọn họ khi còn sống cũng cảm thấy rất bất ngờ. Ân. Mạnh Hiên hơi đáp, Kiếm Vân Tông những người này có thể không trêu chọc nổi. Kiếm Phong nhàn nhạt quét mắt Hạ Vân Đào bọn họ, cau mày hỏi, cũng chỉ có 4 người các ngươi sao? Những người khác đâu? Không biết, thật giống ở chúng ta đi vào này hầm ngầm sau khi, mọi người đều bị phân tán ra. Mạnh Hiên trả lời. Cũng vậy. Kiếm Phong khẽ gật đầu, tùy ý lại ngắm nhìn, hỏi, Vũ Thiên đây? Hắn làm sao không cùng các ngươi cùng nhau? Chúng ta cũng chính đang tìm hắn. Mạnh Hiên đáp. Ừ, Kiếm Phong khẽ gật đầu, nói rằng, vậy các ngươi hãy cùng chúng ta đi. Vậy coi như đa tạ. Mạnh Hiên chắp tay nói, có Kiếm Phong bọn họ người đi đường này ở đây, cũng có thể tương đối dễ dàng đi lại, dù sao bọn họ cũng không muốn vẫn chờ ở cùng một nơi. Ân, vậy các ngươi dẫn đường đi. Kiếm Phong lạnh nhạt nói. Dẫn đường. Mạnh Hiên bọn họ nhất thời không phản ứng lại. Làm sao? Nghe không hiểu sao? Ta là gọi các ngươi dẫn đường cho chúng ta. Kiếm Phong bình thản nói rằng, trong giọng nói, mang có mấy phần bức bách ý tứ. Dựa vào cái gì? Hạ Vân Đào tức giận kêu lên. Bằng thực lực. Kiếm Phong hai mắt một lăng, một luồng mạnh mẽ kiếm khí vô hình đánh út về phía Hạ Vân Đào. A! Hạ Vân Đào kêu đau đớn một tiếng, mập mạp thân thể liên tục bị bức ép lui lại mấy bước, bên khỏe miệng trên tràn ra máu tươi, hai mắt đỏ đậm, căm tức Kiếm Phong. Tên béo! Mập ca! Mạnh Hiên bọn họ đồng thời lắc mình quá khứ, đỡ lấy Hạ Vân Đào, khá là phẫn nộ nhìn chằm chằm Kiếm Phong. Còn tưởng rằng theo Kiếm Phong bọn họ sẽ tương đối an toàn, không nghĩ tới Kiếm Phong như vậy đê tiện, lại muốn đem bọn họ làm người dẫn đường, cái kia không phải đợi ở chỗ này ngược lại sẽ càng an toàn. Đây là một giáo huấn nho nhỏ, cũng hy nhìn các ngươi đừng ở ngu xuẩn như vậy. Kiếm Phong đầy mặt tâm trầm, uy hiếp nói, nếu như các ngươi nếu không muốn chết, liền cho ta cố gắng dẫn đường. Có điều các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tận lực giữ gìn các ngươi chu toàn. Hạ Vân Đào đầy ngập lửa giận, bình sinh đáng ghét nhất chính là bị người cho cưỡng bức. Mập ca. Trước tiên nhìn xuống. Lấy thực lực của chúng ta có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Mạnh Hiên đệ thấp thanh khuyên nhủ. Ân. Hạ Vân Đào nặng nề gật đầu, cố nén lửa giận trong lòng. Hai phe trong lúc đó thực lực cách xa quá lớn, lúc này nếu là cùng Kiếm Phong bọn họ xung đột, chết tuyệt đối là bọn họ. Làm sao? Các ngươi cân nhắc được rồi sao? Kiếm Phong có chút không nhịn được nói. Không thành vấn đề, chúng ta có thể dẫn đường. Mạnh Hiên gật gật đầu, trực tiếp đem Mạnh Như kéo lên trước. Nói rằng, có điều xin ngươi có thể che chở muội muội ta không muốn để cho nàng có chuyện. Đương nhiên, ta luôn luôn là thương hương tiếc ngọc. Kiếm Phong ra vẻ đạo mạo cười nói. Ca, ta không muốn, ta muốn theo các ngươi. Mạnh Như dứt khoát nói, căm ghét giống như liếc mắt Kiếm Phong. Tiểu Như, hiện tại không phải là ngươi tùy hứng thời điểm. Theo bọn họ tương đối an toàn. Nếu như chúng ta gặp gỡ nguy hiểm, chúng ta sẽ hộ không được ngươi. Mạnh Hiên đầy mặt ngưng sắc nói rằng. Không sai. Liền nghe Mạnh huynh đệ đi, theo chúng ta xác thực không phải rất an toàn. Hạ Vân Đào dĩ nhiên cũng ở khuyên Mạnh Như. Có thể Mạnh Như tràn đầy không tình nguyện. Đừng dài dòng. Kiếm Phong rất phiền phức nói rằng, một luồng kinh lực ép tới, trực tiếp đem Mạnh Như cho xả lại đây, nắm lấy Mạnh Như tay, dâm cười nói, tiểu cô nương, ngươi yên tâm, chính là bọn họ chết rồi, ta cũng bảo quản ngươi có thể sống. Ngươi cho ta thả ra. Ta không muốn ngươi chạm ta. Mạnh Như giận dữ nói, hợp lực dãy rủa. Như vậy sẽ càng an toàn. Kiếm Phong cười đắc ý, tay nắm càng chặt hơn. Hạ Vân Đào nổi giận, đang muốn xông lên, lại bị Mạnh Hiên cho hoành tay chặn lại rồi, đè lên lửa giận trong lòng, nhàn nhạt quay về Kiếm Phong nói rằng, muội muội ta an toàn nhưng là thác cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cố gắng bảo vệ nàng. Ngươi đây là đang hoài nghi năng lực của ta sao? Kiếm Phong có vẻ không thích. Không, không có, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Mạnh Hiên trả lời, thực lực của đối phương quá mạnh. Lúc này nếu là không y theo bọn họ làm, e sợ Kiếm Phong bọn họ sẽ động sát cơ. Nhưng nếu như muốn Mạnh Hiên bọn họ dẫn đường, như vậy cũng sẽ rất nguy hiểm. Mạnh Hiên phải nghĩ trăm phương ngàn kế trước tiên bảo vệ muội muội mình an toàn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Mạnh Như sao lại không hiểu, nước mắt chảy ròng, tự trách không nớt. Nếu như không phải là mình quá tùy hứng thâu chạy đến, căn bản là không hội ngộ trên những chuyện này, tiểu vũ đại vũ bọn họ cũng đương nhiên sẽ không vì vậy mà chết. Kiếm Phong mới không có hứng thú tiếp tục lại cùng Mạnh Hiên bọn họ nói tiếp, lạnh nhạt nói rằng, đi thôi, chúng ta đến mau chóng tìm tới những người khác. Ân. Mạnh Hiên tùy ý gật đầu một cái, ba trong lòng người đều đình chỉ một cơn lửa giận, liền dọc theo cái kia thâm ám động đạo chung đi đến, Kiếm Phong đám người bọn họ nhưng là chậm rãi đi theo. Ở này tràn ngập nguy hiểm hầm ngầm chung, ai cũng không muốn đánh trận đầu, vì lẽ đó Kiếm Phong bọn họ ở gặp gỡ Hạ Vân Đảo bọn họ thời điểm, cũng sẽ như Kiếm Ân khi đó đối xử Lăng Thiên Vũ như thế. lựa chọn để Hạ Vân Đào bọn họ làm người dẫn đường. Lạnh lẽo hầm ngầm, khi thì quát đến từng trận không tên âm phong. Hạ Vân Đào bọn họ nhẫn nhịn lửa giận trong lòng, hoàn toàn là coi như mồi nhử tự ở động đạo trung tiến lên. Kiếm Ân bọn họ theo sát ở phía sau, tựa hồ trước cũng gặp gỡ một chút phiền toái, coi như là có Mạnh Hiên bọn họ dẫn đường, cũng không dám có bất kỳ thư giãn. Mạnh Như tràn đầy lo lắng, chỉ lo Mạnh Hiên bọn họ sẽ gặp được nguy hiểm. Ép chuyển bên trong, ước chừng đi rồi nửa cái thi đầu. Ở dọc theo con đường này, dĩ nhiên không có gặp gỡ bất kỳ phiền phức, chỉ là yên tĩnh có chút quỷ dị. Đột nhiên, vèo đến một hồi. Kiếm phong phía sau một người kêu lên một tiếng sợ hãi, một đạo quỷ dị tàn ảnh thiểm lược lại đây, trực tiếp bị bóng đen kia lôi đi rồi. Món đồ gì? Kiếm phong bọn họ cả kinh, thậm chí là không thấy rõ bóng đen kia là vật gì, một tên huyền dương cảnh võ giả liền bị mang đi. Mạnh Hiên bọn họ cũng làm cho khiếp sợ, dừng lại bước chân, đầy mặt khủng sắc, vật này cũng thật đáng sợ đi, nói cho cùng cũng là huyền dương cảnh võ giả, liền như thế vô duyên vô cớ bắt đi. Kiếm phong cũng là ám sống ngội hãn, ngay cả mình đều không thể phát hiện đồ vật, sợ là ngay cả mình cũng không tốt ứng phó đi. Mà còn lại cái kia ba vị đệ tử, cũng là lòng sinh hoảng sợ. Dĩ nhiên quái vật kia có thể ung dung mang đi một vị huyền dương cảnh võ giả, tự nhiên cũng có thể mang đi bọn họ. Đừng hoảng hốt. Kiếm Phong nói rằng, thâm độc lạnh lùng nhìn mắt Hạ Vân Đào, kêu lên, người mập mạp kia. Ngươi đi chúng ta mặt sau. Ha ha. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ sợ a. Vậy ta một mực liền không đi đây. Hạ Vân Đào châm chọc cười to. Có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Kiếm Phong uy hiếp nói, lạnh kiếm chỉ hướng về Hạ Vân Đào. Ngược lại đều là chết. Ta dựa vào cái gì muốn nghe lời ngươi đây? Hạ Vân Đào không có vẻ sợ hãi chút nào. Kiếm Phong cười lạnh, trường kiếm trong tay gác ở Mạnh Như gáy ngọc trên, cười lạnh nói, ha ha, vậy nếu như ta giết nàng đây? Đê tiện! Hạ Vân Đào tức giận đến trực cắn răng. Thiếu hắn mẹ phí lời. Cho ta đàng hoàng phục tùng. Không phải vậy đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Kiếm Phong khiển trách. Ta không thành vấn đề, nhưng nếu ngươi dám làm tổn thương nàng một sợi tóc, ta chết cũng sẽ cùng ngươi bính tiến lên. Hạ Vân Đào lạnh lùng nói. Tên béo Mạnh Như khóc hồng mắt, thời khắc này đúng là bị Hạ Vân Đào cho cảm động. Mạnh Hiên cùng Ngô Chuyển Giang chăm chú nắm trong tay chiến khí, hận không thể xông lên đem Kiếm Phong cho chém thành muôn mảnh. Chỉ cần ngươi hãy thành thật nghe lời, ta đương nhiên sẽ không chạm nàng. Kiếm Phong cực kỳ xem thường, kỳ thực coi như là giết Mạnh Như, Kiếm Phong cũng không cho là Hạ Vân Đào có thể uy hiếp đến chính mình. Hạ Vân Đào hừ lạnh một tiếng, liền theo Kiếm Phong ý tứ đi tới Kiếm Phong phía sau bọn họ. Tiếp tục đi về phía trước. Kiếm Phong kêu lên, triển khai chiến hồn lực, chỉ cần quái vật kia lại hiện thân nữa, Kiếm Phong sẽ lập tức nhận ra được, hắn tuyệt đối sẽ không để một viên ẩn giấu bom ở bên cạnh chính mình dây dưa. Mạnh Hiên hai người tuy rằng phẫn nộ, nhưng vẫn là yên lặng tiếp tục đi về phía trước. Hạ Vân Đào bị rơi vào mặt sau, nói không sợ là không thể, run cầm cập trong lòng âm thầm cầu khẩn, thần A, ngươi có thể bảo vệ ta A, ta cũng không muốn tráng niên mất sớm A coi như là muốn ta chết, cũng phải nhường ta bị chết phong lưu A, ta cũng không muốn bị con quái vật cho gặm. Sau đó, ngay ở Kiếm Phong bọn họ sau khi rời đi không lâu, trong bóng tối, lộ ra một đạo ưu linh giống như bóng đen. Trong lúc mơ hồ, hiện lộ ra một bộ lãnh khốc khuôn mặt. Ở tại dưới thân, một cổ thây khô ngã xuống, nhưng này hai viên trong con ngươi nhưng là chật ních hoảng sợ, từ tử trạng đến xem, tựa hồ đang trước khi chết chịu đến rất lớn đau đớn giàn vặt. Ha ha, thật bất hạnh, đến muốn cho ngươi tăng lên thực lực của ta. Tàn khốc tiếng cười lạnh. Trong bóng tối dĩ nhiên hiển lộ ra Lăng Thiên Vũ tấm kia lạnh lẽo đến cực điểm khuôn mặt. Từ độc cảnh viên mãn, Lăng Thiên Vũ lại có thể thỏa thích hấp thu cướp đoạt người khác tu vi. Mà này vị đệ tử thực lực đã đạt đến Huyền Dương 7 tầng cảnh tu vi, tinh huyết trong cơ thể cùng sức mạnh bị Lăng Thiên Vũ cho hấp thu sau khi, Lăng Thiên Vũ vọt thẳng phá bình cảnh, lên cấp Huyền Dương 7 tầng cảnh. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, dường như u ma giống như lấp lóe con mắt, nhìn Kiếm Phong bọn họ rời đi phương hướng, lạnh lùng nói, huynh đệ của ta ngươi cũng dám chạm? Ta sẽ để các ngươi bị chết khoái hoạt. Dứt lời, ở Lăng Thiên Vũ phía sau, đột nhiên bước lên lít nha lít nhít bóng đen, lóe lên từng mảng âm lánh đến cực điểm huyết đồng, thành đàn rung động, dọc theo quanh thân vết động, tuần trong bóng tối phun trào mà đi. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 132, chấn động hiện thân. Trong bóng tối, Mạnh Hiên cùng Ngô Chuyển Giang hướng về trước mà đi, căng thẳng nắm trong tay chiến khí, thỉnh thoảng lại sau này mới nơi Hạ Vân Đào nhìn tới, tràn đầy lo lắng. Mạnh Như bị Kiếm Phong cho nắm. Hai mắt đỏ lên, căm hận không ngớt, thì mà nhìn phía Hạ Vân Đào, trong lòng ầm ầm nhảy loạn, chỉ lo Hạ Vân Đào sẽ gặp đến nguy hại, không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy lưu ý. Kiếm Phong hai con mắt bơi lội, thời khắc cảnh giác bốn phía. Có thể để hắn cảm thấy kỳ quái chính là, nếu như vừa nãy là có quái vật đánh lén, quái vật kia tự nhiên còn có thể cùng lên đến, có thể này đi rồi hồi lâu, dĩ nhiên tường an vô sự. Mập mạp này vận may thật là tốt. Kiếm Phong hơi miết mắt phía sau Hạ Vân Đào, trong lòng có thể phiền muộn, vốn còn muốn để Hạ Vân Đào đem quái vật này dẫn ra ngoài đây. Mà Hạ Vân Đào nhưng là thấp thỏm trong lòng, sợ sệt không ngớt, thầm nhủ trong lòng, có phải là ta nhân phẩm quá tốt, vẫn là quái vật kia không lọt mắt ta này thân thịt mỡ, dĩ nhiên một chút động tĩnh đều không có. Phi phi phi, này không phải càng tốt sao, ta nghĩ gì đó đây. Có điều, loại này nguy cơ ngủ đông cảm giác, cũng làm cho Hạ Vân Đào cảm thấy phi thường khó chịu. Nếu như thật muốn chết, cũng không muốn chết đến như vậy bất ức. Đồng nhiên, khanh khách, như là giáp xác đụng nhau âm thanh, từng trận chuyển đến. Dừng lại, Kiếm Phong kêu lên. Mọi người canh gác lên, trong lòng có bao nhiêu chút e ngại, đặc biệt cái kia quái dị nhúc nhích âm thanh, toàn thân có loại sợ hãi cảm giác. Hạ Vân Đào đầy mặt khủng sắc, lúc này chạy vội tới. Ngươi làm gì? Kiếm Phong quát lên. Đương nhiên là lại đây a, chẳng lẽ ta còn phải đần độn đứng ở nơi đó a? Hạ Vân Đào reo lên. Cút đi cho ta. Kiếm Phong gầm thét thanh, mạnh mẽ chiến hồn lực, vỡ nhiên ép hướng về Hạ Vân Đào. Hạ Vân Đào không chống đỡ được, bị ép tới chân sau quỳ xuống đất, căm tức Kiếm Phong nói, hừ, đừng khinh người quá đáng. Ngươi tính là thứ gì? Kiếm Phong sầm mặt lại, đàng ra một trường, mạnh mẽ huyền âm khí lóe ra, đánh về Hạ Vân Đào. Ẩm. Hạ Vân Đào quanh thân chấn động, miệng phun máu tươi, trực tiếp bị đánh ra mấy mét xa. Tên béo. Mập ca. Mạnh Hiên bọn họ hô. Mạnh Như cũng mạnh mẽ tránh thoát khỏi Kiếm Phong tay, ba người cùng hướng về Hạ Vân Đào thân ở phóng đi. Ta không có chuyện gì, các ngươi lại đây làm chi? Hạ Vân Đào vất vả đẩy lên thân thể, sau đó trừng mắt Mạnh Như, trầm giọng nói, ngươi con mụ này cũng quá tới làm cái gì? Cho ta trở lại. Đúng. Tiểu Như. Ngươi cho ta trở lại. Mạnh Hiên khiển trách. Không. Ta không trở về đi. Chết cũng không đi. Mạnh Như mặt đầy nước mắt, nước nở nói. Ta tuy rằng rất tùy hứng, nhưng nếu như các ngươi đều không ở, vậy ta hiện tại sống ở nơi này lại còn có ý nghĩa gì? Hơn nữa nếu là các ngươi đều chết rồi, ngươi giác cho bọn họ sẽ bỏ qua cho ta sao? Nghe tiếng, Hạ Vân Đào bọn họ đều trầm mặc. Tạm bất luận có ý nghĩa hay không, nếu như bọn họ đều chết rồi, lấy Kiếm Phong bọn họ những này tiểu nhân hèn hạ tác phong, tin tưởng bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua Mạnh Như, cho dù là vị nữ tử. Thực sự là phiến tỉnh. Kiếm Phong đầy mặt lạnh lẽo, hàn quang lóe lên. Kiếm Phong hoành tay cầm kiếm, đe dọa nói, vậy các ngươi hiện tại liền cho ta cố gắng chờ ở nơi đó. Nếu như ai dám động đậy, lập tức chết. Hạ Vân Đào bọn họ khí nộ không ngớt, này không tỏ rõ chính là để bọn họ đi chịu chết. Ân, là sống hay chết? Chúng ta cùng đi đối mặt. Mạnh Hiên dứt khoát nói, tay phụ trường kiếm, ngạo nghệ đứng thẳng. Không sai. Sống chết có nhau. Nô chuyển giang rất kiếm mà đứng. Một cái mạng mà thôi. Hạ Vân Đào nắm lên búa lớn. Thời khắc này, bọn họ chính là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Chính là liền nhu nhược Mạnh Như, cũng là lấy ra trong tay tế kiếm, cùng bọn họ cùng đứng nơi đó, vị nhưng bất động, không hề hèn mọn. Kiếm Phong bọn họ sắc mặt lạnh lùng, không chút nào được dao động, lẳng lặng nhìn Hạ Vân Đào bọn họ bên kia, chờ đợi đám kia không biết quái vật lại đây. Tên hí, từng mảng ầm ĩ kêu quái dị, ào ào ào vang lên, mơ hồ vi quang nhìn tới, có thể thấy được từng bầy rung động bóng đen, chính đang cấp tốc hướng về bọn họ bên này ép tới. Đến rồi. Mạnh Hiên nói. Ân. Hạ Vân Đào bọn họ nắm chặt trong tay chiến khí, trên người đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Sau đó, bọn họ có thể sắp sửa đối mặt thành đàn quái vật. Có thể, bọn họ đều sẽ chết. Nhưng bọn họ, cũng sẽ mạnh mẽ liều một phen. Kiếm Phong bọn họ hai mắt một lăng, đã chuẩn bị kỹ càng làm ra công kích chuẩn bị. Ở trong mắt bọn họ, Hạ Vân Đào bọn họ chỉ có điều là làm mồi nhử mà thôi, chỉ cần quái vật xuống tới. Bọn họ liền có đầy đủ thời gian làm ra phản ứng đi đòn đánh. Ầm. Đông nhiên, toàn bộ động đạo đang chấn động, tự như thiên quân vạn mã, vô số bóng đen chen chúc mà tới. Sau đó, làm Mạnh Hiên bọn họ nhìn thấy những kia bóng đen bước tới được thời điểm, cả khuôn mặt trong nháy mắt trắng, cả người run rẩy, bởi vì bọn họ đối mặt đồ vật thực sự là thật đáng sợ. Vô số tua vòi bơi lội, vô số huyết đồng lấp lóe, ít nhất có lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ hắc rắc giết dũng lại đây, hầu như chật ních toàn bộ động đạo. Tuôn ra mà tới. Nhanh ba. Mau lui lại. Kiếm Phong kêu lên, nhất thời hoảng rồi. Theo, Kiếm Phong bọn họ đang muốn sau này chạy trốn. Có thể mới vừa đi chưa được mấy bước, trước mắt lại thành công quần hắc rắc giết dâng lên trên. Dĩ nhiên đem hết thảy đường lui đều bị phong chết rồi, không nghĩ tới lại đột nhiên bước lên nhiều như vậy hắc rắc giết. Trong nháy mắt, bọn họ đều bị bao quanh cho vây quanh. Kiếm Phong bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng, đầy mặt khủng sắc, nhiều như vậy hắc rắc giết. chính là huyền âm cảnh cường giả cũng không chịu nổi, huống hồ hắc giác giết độc tính mạnh phi thường. Nếu như liền như thế xông tới, vậy tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Kinh ngạc chính là, ở ngăn chặn trước sau hai bên động đạo sau khi, những kia hắc giác giết tựa hồ đột nhiên thu được mệnh lệnh, đều đang không động đậy, chỉ là cái kia từng đôi lạnh lẽo con mắt, nhìn chòng chọc vào Kiếm Phong bọn họ người đi đường này. Kiếm! Kiếm Phong đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trong đó một vị đệ tử run rẩy thân thể hỏi, còn lại hai vị đệ tử cũng là sợ hãi co lại thành một đoàn. Trước tiên đừng núp đích. Kiếm Phong nói rằng, có vẻ hoảng hốt sợ sệt. Mọi người quanh thân run rẩy, không dám núp đích, chỉ là nhìn thấy cái kia mãn mảnh huyết đồng, run run từng con tua vòi, để bọn họ giác sợ nổi da gà, nếu như này quần hắc giác giết đều nhào tới, vậy còn không đến bị tươi sống cho nuốt. Mạnh Hiên bọn họ cũng bị dọa đến quá chừng, đầy người mồ hôi lạnh, thân thể không ngừng run cầm cập, đối mặt những này lít nha lít nhít hắc giác giết, căn bản liền một phần cơ hội sinh tồn đều không có. Chúng nó sẽ không là đang suy nghĩ nên làm sao đem chúng ta cho phân đã ăn chứ? Hạ Vân Đào run giọng nói, mọi người cũng là hoảng sợ không ngớt, chẳng lẽ chúng nó chậm chạp chưa động thủ, đúng là đang suy nghĩ làm sao đem bọn họ cho phân đã ăn. Tên béo, ngươi thịt nhiều, trước tiên giúp chúng ta đẩy. Mạnh Như Khủng sắc đạo, tê cả da đầu. Người vợ, ngươi cần phải như vậy vô tình sao? Ta chết rồi ngươi liền hài lòng sao? Hạ Vân Đào khóc không ra nước mắt. Đều thiếu hắn mẹ phí lời. Nếu như những quái vật này dám xông lại, liền với bọn hắn liều mạng. Kiếm Phong căm tức đạo, ngập trời khí thế ầm ầm tuôn ra, Kiếm Phong cầm trong tay lợi kiếm, sắc mặt xâm trầm. Bính! Có thể thật có thể bính sao? Đồng nhiên, bầy thú rối loạn tương bừng. Hiện ra mà thấy, những kia hắc giác giết càng tất tất tốt tốt hướng về hai bên tán ra, khoách mở ra một con đường. Mọi người kinh ngạc không ngớt, nhìn chằm chằm không chớp mắt, chăm chú tuần cái kia cái lối đi chung nhìn tới. Có thể khống chế toàn bộ hắc giác giết quần năng lực, tất nhiên là có càng đáng sợ quái vật tồn tại. Kiếm Phong vẻ mặt hơi động, lòng bàn tay càng là mồ hôi lạnh. Mơ hồ thấy, một đạo không biết bóng người, tựa hồ đang chậm rãi áp sát. Mọi người kinh hoàng không ngớt, sắc mặt trắng bệch, toàn thân cứng ngắc, từng đôi con mắt trợn lên đều sắp rơi mất đi ra, nhìn chòng chọc vào đạo kia cái bóng, trong lòng kinh hoàng, tựa hồ có loại tử vong muốn tới giống như cảm giác. Có thể khi thật sự nhìn thấy đạo kia cái bóng hiện thân thời điểm, nguyên bản cái kia từng đôi tràn ngập hoảng sợ con mắt, hóa thành khiếp sợ, một bộ phó biểu tình trở nên khó có thể tin, như là nhìn thấy thế gian vật đáng sợ nhất giống như. Này không phải quái vật, mà là sống sờ sờ một người. Một làm cho người ta không cách nào tin nổi người. Chỉ thấy, Lăng Thiên Vũ tiêu sái mà đến, biểu hiện thanh thản, trên mặt hiện ra nụ cười quái dị, tay cầm phần long đao, dường như trong địa ngục ma thần, dĩ nhiên đi tới. Mà chu vi những kia hắc giáp giết, tựa hồ thần phục với Lăng Thiên Vũ. Thả xuống hết thệ tư thế, kính nể với chúng nó vương giả. Này bóng người, này nụ cười gằn. Vào đúng lúc này, sâu sắc dấu ấn ở tất cả mọi người trong đầu, trong lòng chấn động như sóng lớn, thật lâu không cách nào bình tĩnh, thậm chí để bọn họ cảm thấy đây là một giấc mơ, khó có thể tiếp thu mộng cảnh. Hạ Vân Đào bọn họ nguyên bản sợ hãi mà sắp tuyệt vọng khuôn mặt, trong nháy mắt hóa thành khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kích động. Thiên ca, Vũ Thiên huynh đệ. Hạ Vân Đào bọn họ mừng như điên không ngớt. Mỗi một lần Lăng Thiên Vũ xuất hiện đều sẽ cho bọn họ mang đến hết sức chấn động. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, mặt mang không quen nhìn quét mắt Kiếm Phong bốn người. Phán Tinh Tinh, Phán Mặt Trăng. Rốt cục phán đến Thiên ca ngươi. Hạ Vân Đào nước mũi chảy ròng, than thở khóc lóc, run mặt béo phì nói rằng, có điều Thiên ca, ngươi lần sau xuất hiện có thể hay không muốn làm cho lớn như vậy phô trương, ta này viên nho nhỏ nội tặng có thể thừa không chịu được a ngươi cũng không biết, ta vừa nãy suýt chút nữa sợ vãi tẻ rồi. Lăng Thiên Vũ trắng mắt Hạ Vân Đào, ân cần hỏi han, tên béo, vẫn tốt chứ? Cũng còn tốt, chính là suýt chút nữa bị người kia giết chết. Hạ Vân Đào mạnh mẽ trừng mắt Kiếm Phong. Kiếm Phong sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Vũ hỏi, Vũ Thiên, ngươi hiện tại đây là ý gì? Ngươi tổn thương huynh đệ ta, ngươi nói ta là có ý gì? Lăng Thiên Vũ đầy mặt tâm trầm, trên tay hơi động, độc kim giết phát hiện đi ra, tê tê rêu dao lên, bốn phía hắc giác giết dục giả dục dịch. Độc kim giết. Kiếm Phong bọn họ đột nhiên biến sắc, đầy mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ trên tay độc kim giết. Độc kim giết, này độc tính đủ để đem một tên huyền âm cảnh võ giả cho độc chết, cũng chớ xem thường độc kim giết thân tiểu, có thể là phi thường hung lệ, càng là giết loại trung vương giả. Có thể Lăng Thiên Vũ cũng chỉ có huyền dương cảnh tu vi, làm sao có điều này có thể lực thu phục độc kim giết. Đương nhiên, Mạnh Hiên bọn họ cũng là cực kỳ chấn động, ở trong lòng bọn họ, Lăng Thiên Vũ chính là so với như thần tồn tại. Cồn vật bi, Lôi Đế. Chương 133, trừ Kiếm Phong. Thời khắc này, Kiếm Phong bọn họ đúng là e ngại. Thiên ca, cái tên này có thể thương ta không nhẹ, cũng không thể tha cho hắn. Hạ Vân Đào đầy mặt sắc mặt giận dữ, thâm độc nói rằng, không, liền để những con trùng này, mạnh mẽ cắn chết hắn. Đúng, cắn chết bọn họ. Mạnh Như kêu lên. Hiện tại có Lăng Thiên Vũ chỗ dựa, bọn họ còn sợ gì? Kiếm Phong bọn họ sắc mặt khó coi, khi nào bị người như vậy bắt nạt, có thể lại sợ với Lăng Thiên Vũ trong tay độc kim giết, huống hồ bốn phía còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ hắc giác giết ở mắt nhìn chằm chằm. Đương nhiên, Kiếm Phong bọn họ cũng không cho là, có thể đem độc kim giết cho thu phục, Lăng Thiên Vũ sẽ không có lưu lại hậu chiêu. Đương nhiên, thương huynh đệ ta giả, tự nhiên không thể dễ tha. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nói, xem như là đối với Kiếm Phong bọn họ rơi xuống một đạo chết khiến. Vũ Thiên. Kiếm Phong thịnh nộ, uy hiếp nói, ngươi tốt nhất trước tiên ước lượng rõ ràng. Đắc tội chúng ta Kiếm Vân Tông cũng không có kết quả gì tốt. Huống hồ bây giờ còn có trưởng lão bọn họ ở đây. Lời này Kiếm Ân trước đã nói qua. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Kiếm Ân. Kiếm Phong ngạc nhiên, vẻ mặt mần ra, kinh thanh hỏi, ngươi giết Kiếm Ân. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ trả lời rất thẳng thắn. Cái này không thể nào. Kiếm Phong sợ hãi dọa lui lại mấy bước, nhìn như ác ma giống như Lăng Thiên Vũ, chân tâm hoảng sợ. Kiếm Ân nhưng là nắm giữ huyền âm 7 tầng cảnh tu vi, so Kiếm Phong có thể mạnh rất nhiều, Kiếm Ân lại có thể chết ở Lăng Thiên Vũ trong tay, tự nhiên cũng có thể giết chết hắn. Phía sau cái kia ba vị đệ tử, kinh hãi sắc mặt tái nhợt. Phù phù. Ba người trực tiếp quỳ ngã xuống, xin tha. Vũ Thiên đại nhân, cầu ngài buông tha chúng ta. Chúng ta đều là bị bức ép. Đúng đấy, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Chỉ cần ngài có thể buông tha chúng ta sau đó nhất định phục tùng ngươi. Ba người khổ sở cầu xin, cái gì kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đều quăng đến lên 9 tầng mây, bọn họ chỉ muốn có tiếp tục sống tiếp quyền lực mà thôi. Kiếm Phong tức giận đến đầy mặt tái nhợt, phất tay một chiêu kiếm, trực tiếp đem một người trong đó đầu lâu cho chém đi, cốt linh linh đầu lâu lăn xuống đến một bên, Kiếm Phong hướng về phía còn lại hai vị đệ tử đe dọa, ai dám xin tha. Đây chính là kết cục. Hai người kia sợ đến truyền hình trực tiếp run, ở huyền âm cảnh cường giả trước mặt, bọn họ liền như run dế giống như nhỏ yếu. Lăng Thiên Vũ hai mắt nhắm lại, cười lạnh nói, ha ha, thật phách khí, ta có thể cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống để van cầu ta một chút sẽ suy xét nhiều ngươi một con chó mệnh. Mạng chó. Kiếm Phong đầy mặt lửa giận, tuyệt đối không cho phép tôn nghiêm bị đập lên, một chiêu kiếm chỉ về Lăng Thiên Vũ, khiêu khích nói, ngươi như có gan, liền đơn độc cùng ta phân cao thấp. Nói đến, Kiếm Phong chính là sợ độc kim giết. Lăng Thiên Vũ trêu tức nở nụ cười, nói, ngươi chủ ý này có thể đánh cho thật tốt. Có điều ta hiện tại có thể không có hứng thú cùng ngươi quyết đấu, hơn nữa ngươi cũng không xứng. Vậy cũng không thể kìm được ngươi. Kiếm Phong quát lạnh một tiếng, thân hình hơi động, chiến hồn lực bức ép, đi kèm hung lăng kiếm khí, chạy nhanh đến. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, hét lớn, bọn tiểu đệ. Lên cho ta. Vèo. Vèo. Từ lâu xúc thế đợi mệnh hắc ra giết, thành đàn dâng tới. Đệt. Kiếm Phong mắng to một tiếng, sau này một triệt, vung kiếm một chém. Trong nháy mắt đem mấy chục con hắc giác giết cho xe rách. Vẹn vẹn chỉ là giết chết mấy chục con mà thôi, vẫn có thành đàn hắc giác giết sông lên trên. Đê tiện. Kiếm Phong tức giận mắng, có thể lại không trước tiên cần phải chống lại hắc giác giết công kích. Ha ha. Đê tiện lại làm sao? Trước ngươi không phải còn rất hung hăng sao? Hạ Vân Đào cười to nói. Kiếm Phong khí nộ không ngớt, khi nào như vậy bị khinh bỉ. Làm sao? Hắc giác giết thực sự là quá nhiều, dường như lãng lưu giống như vậy. Từ hai bên thôn dũng mà đến, lít nha lít nhít bóng đen, phụt lên ra đầy trời nọc độc, tấn công về phía Kiếm Phong ba người. Kiếm Phong bọn họ bị nhốt với chung, sức mạnh trong cơ thể điền cuồng phong thích, một bên vung kiếm chém giết hắc giác giết. Dù sao Kiếm Phong bọn họ có thể không giống như là Lăng Thiên Vũ như thế nắm giữ bách độc bất xâm thân thể, quyết định không thể bị những này nọc độc cho dính lên. A, một tiếng hét thảm, trong đó một vị đệ tử bị hắc giác giết quần nuốt mất tiến vào, tươi sống bị phân thực, tử trạng khốc liệt. Lưu Tinh mưa kiếm. Kiếm Phong nộ quát một tiếng, trường kiếm chuyển động, một làn sóng hung lăng kiếm khí dọc theo bốn phía phun ra mà ra. Xèo, xèo, dường như mưa kiếm giống như lợi mang tập quá, xuyên phá từng con hắc giác giết. Nhưng những này hắc giác giết hắn không sợ chết, hoàn toàn là lấy chiến thuật biển người công kích, một làn sóng ngã xuống, lại một làn sóng thế tiến công rất nhanh sẽ bù tới. A, lại là một tiếng hét thảm, còn lại vị cuối cùng đệ tử, đầy người bị nọc độc căn mòn, thống khổ không ngớt. Sau một khắc liền bị thành đàn hắc giác giết cho thôn tập. Kiếm Phong sắc mặt trắng bệnh, ra sức chém giết, toàn thân áo trắng, từ lâu dính đầy tinh huyết. Ha ha, thoải mái, thực sự là quá thoải mái. Hạ Vân Đào đắc ý cười to, kêu ầm lên, ta nói Kiếm Phong lão đệ, ngươi cũng đừng lại tiếp tục dãy rủa, mau mau gọi ta thành gia gia, làm ta tiểu đệ, Gia Gia có thể cùng Thiên Ca cầu xin tha cho ngươi một cái mạng. Vô liêm sỉ. Kiếm Phong tức giận mắng, nổi trận lôi đình. Tên hí. Quần quận không ngừng hắc giác giết tấn công tới, Kiếm Phong điên cuồng chém giết. Cút. Kiếm Phong gào thét một tiếng, một chiêu kiếm thuấn sát mấy chục con hắc giác giết. Loạn ảnh bên trong, mắt lạnh leo khóa chặt hướng về Lăng Thiên Vũ, bắt giặc phải bắt vua trước, Kiếm Phong chỉ cần giết Lăng Thiên Vũ liền dễ làm. Tuy rằng không biết Lăng Thiên Vũ đến cùng là làm sao giết chết Kiếm Ân, nhưng bản thân thực lực cũng chỉ có huyền dương cảnh tu vi mà thôi. Nói không chắc chính là Lăng Thiên Vũ ăn số chó ngáp phải rồi không cẩn thận thu phục độc kim giết, mới có thể khống chế toàn bộ hắc giác giết quần, Kiếm Ân có thể chính là chết ở những độc vật này trong tay. Vì lẽ đó, Kiếm Phong trước sau cho rằng Lăng Thiên Vũ bản thân thực lực tuyệt đối giết không được chính mình. Nghĩ đến điểm này, Kiếm Phong đầy mặt hung lệ, như cuồng thú giống như vậy, trường kiếm trong tay hơi động. Huyền dương khí dường như luồng khí xoáy giống như bạo động, không khí còn như sóng nước, kiếm khí bén nhọn tựa hồ đang trong không gian hình thành từng đạo vết rách. Sát cơ ngập trời, chạy trồn bốn ra. Ẩm. Một làn sóng cuồng bạo hung mãnh kiếm khí cực xạ mà ra, bốn phía bức bách mà đến hắc giác giết tất cả đều bị xé thành nát tan. Chết. Kiếm Phong nộ quát một tiếng, khuôn mặt dữ tợn, sải bước, thân hòa ánh kiếm, trực tiếp từ trong bảy thú xung phong đi ra ngoài, đi kèm ác liệt kiếm thế. Nộ khí đằng đằng ép về phía Lăng Thiên Vũ. Cẩn thận. Hạ Vân Đào bọn họ hô. Có thể để Kiếm Phong kinh ngạc chính là, Lăng Thiên Vũ đến cùng tại sao lại có sự tự tin như thế, lại có thể như vậy không nhìn chính mình, càng là ở Lăng Thiên Vũ trong con người, Kiếm Phong cảm giác được tràn đầy xem thường. Kiếm Phong càng ngày càng nổi giận, trùng thế lần thứ hai tăng nhanh, kiếm khí phẫn nộ vụ tăng. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng nổi lên một vệt khó có thể lý giải được cười gằn, hồn niệm lực lượng hơi động, ngay ở Kiếm Phong sắp tiến tới gần một khắc đó, Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, "Trùng vực." Một tiếng bên dưới, Kiếm Phong đột nhiên cảm giác được toàn bộ thân thể chấn động mạnh, như là một tảng đá lớn đột nhiên đè ép xuống, như hãm sâu vũng bùn giống như vậy, nửa bước khó đi. Này đột nhiên khủng bố áp lực nặng nề xâm thân mà đến, mạnh mẽ đem Kiếm Phong vốn có thế tiến công quỷ dị làm hỏng. Huyền đan một tầng cảnh hồn niệm lực lượng, trùng vực uy lực đã đạt đến gấp trăm lần bên trên. Ngẩng đầu, Kiếm Phong cái kia sợ hãi trong con ngươi chiếu ánh Lăng Thiên Vũ cái kia một bộ xem thường cười gằn. Lăng Thiên Vũ đông nhiên đằng ra một trường, hiện ra tà ác tử quang, quát lạnh một tiếng, độc long trường. Độc long trường là tử độc cảnh trung đệ tam trường, uy lực so với Diêm La trưởng tới nói tăng thêm sự kinh khủng. Hống. Một trường quá khứ, một đạo thật dài màu tím độc long cuồng quyển mà ra, trực tiếp đánh về Kiếm Phong. Ẩm. Toàn bộ động đạo đông nhiên rung mạnh, ngạnh thạch giãn nước, độc long hóa thành một luồng sức mạnh kinh khủng, mạnh mẽ đem Kiếm Phong trên người kiếm khí cùng hộ thể huyền âm khí cho đánh tan. Xì xì. Kiếm Phong trong miệng đại phun máu tươi, quanh thân gân mạch trong nháy mắt vỡ tan, dường như đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài. Lăng Thiên Vũ đầy mặt lạnh lẽo, thiểm lược quá khứ. Tay hiện độc châm, nhanh chóng ở Kiếm Phong trên người mánh đâm mấy châm. Kiếm Phong hoảng sợ khiếp sợ bạo lồi ra hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, chiến chiến dương khẩu, độc. Âm thanh khàn khàn, như vậy vô lực, nhưng là không cách nào tiếp tục nói nữa. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ trên tay con kia độc kim giết, đã chui vào Kiếm Phong trong miệng. Kiếm Phong hai mắt tan rã, mắt khổng tỏa khẩn, tràn ngập cực kỳ hoảng sợ cùng tuyệt vọng, mất đi hết cả niềm tin. Độc kim giết chui vào Kiếm Phong trong cơ thể, kịch độc khắp cả người, càng là ở cắn xé Kiếm Phong trong cơ thể huyết nhục cùng gân mạch. Kiếm Phong toàn thân kịch liệt co giật, thống không thể nói, ở thống khổ cực độ giàn vật bên trong, một cái đoạt khí. Theo, độc kim giết ở Kiếm Phong nơi ngực xé rách mà ra, lẻn đến Lăng Thiên Vũ trên tay. Hạ Vân Đào bọn họ tận mắt nhìn, sợ đến toàn thân run. Lăng Thiên Vũ vơ vét đi Kiếm Phong trên người hết thể hải thèm, cười híp mắt trở về đi trở về, cười hỏi, ha ha, các ngươi thỏa mãn sao? Mãn? Thỏa mãn? Mọi người sững sờ gật đầu. Lăng Thiên Vũ đang muốn càng đi về phía trước một bước, Hạ Vân Đảo nhưng là sợ hãi kêu lên, Thiên! Thiên ca! Ngươi! Ngươi đừng đi đến quá gần, ta sợ trên tay ngươi cái kia con sâu. Không có chuyện gì, tên tiểu tử này gọi Tiểu Kim, đã bị ta thu phục, các ngươi có thể yên tâm. Nó là tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi. Lăng Thiên Vũ khẽ mỉm cười. Ta chán ghét sâu. Hạ Vân Đào sợ hãi giống như lui lại mấy bước. Tên hí. Độc kim giết kiểu đầu kêu, có vẻ rất tức giận. Hoa. Thật đáng yêu a. Mạnh như nhưng là tràn đầy mừng rỡ chạy đi tới, không có vẻ sợ hãi chút nào đụng vào độc kim giết, mà độc kim giết cũng tựa hồ rất vui thích rung động. Đáng yêu. Hạ Vân Đào cả khuôn mặt đều đen. Cái này. Mập ca, nói thật với ngươi. Muội muội ta từ nhỏ đã có cái cổ quái, yêu thích một ít con sâu nhỏ, có lúc còn có thể theo một đám sâu ngủ đây. Mạnh Hiên lúng túng cười nói. Cái gì? Cùng buồn nôn sâu ngủ. Hạ Vân Đào dọa bối rối. Thiết, lớn như vậy cái cũng sẽ sợ con sâu nhỏ. Ngược lại ta chính là yêu thích cùng sâu ngủ, xem ngươi sau đó còn dám hay không đánh ta chủ ý. Mạnh Như Khinh bị nói, đắc ý cười trộm. Xem ra ta đến cố gắng thận trọng suy tính một chút. Hạ Vân Đào đầy mặt buồn bực nói, không nghĩ tới một cô gái dĩ nhiên sẽ có loại này cổ quái, nếu như sau đó thật làm chính mình người vợ, vậy còn không đến cả đêm cũng bồi tiếp sâu ngủ. Nghĩ tới đây, Hạ Vân Đào đầy người nổi da gà. Nữ nhân, đúng là thật đáng sợ. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 134, thực lực tăng mạnh. Lít nha lít nhít hắc giáp giết, lộ ra mê man nghi hoặc, nhưng tự khắc hao, chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Vân Đào bọn họ, chảy ra buồn nôn khẩu dịch, thật giống cũng rất muốn đem Hạ Vân Đào bọn họ cho thuận tiện ăn. Hạ Vân Đào bị nhìn chăm chú đến toàn thân sợ hãi, nhược nhược nói rằng, Thiên ca, ngươi có thể hay không trước hết để cho những con trùng này rời đi nơi này à, nếu như chúng nó không nhịn được cắn ta một hồi, vậy ta chẳng phải là cho hết trứng. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, đối với kiếm long sự tồn tại của bọn họ cũng là không yên lòng, liền đối với Độc Kim Giết phân phó nói, Tiểu Kim, ngươi để ngươi tộc nhân đi chung quanh tìm tòi, nhìn có còn hay không những người khác. Tê hí. Độc Kim Giết hét quái dị, sau đó liền dẫn thành đàn hắc giác giết hướng về chung quanh động đạo trung tuôn tới. Cuối cùng cũng coi như là đi rồi. Hạ Vân Đào thở dài một hơi. Lăng Thiên Vũ xem xét mắt Hạ Vân Đào, nói rằng, đừng nói trước những này, cố gắng khôi phục trạng thái đi, chúng ta còn phải tiếp tục chạy đi đây. Chạy đi. Mọi người nghi hoặc. Tiểu Kim nói rồi, muốn rời đi nơi này, phải đến hầm ngầm tầng thứ 3 mới có thể tìm tới lối ra, mở miệng. Lăng Thiên Vũ nói rằng, tầng thứ 3. Mọi người có vẻ càng thêm nghi hoặc. Ân, nay hầm ngầm tổng cộng có 3 tầng, chúng ta hiện tại vị trí là ở tầng thứ nhất. Nghe Tiểu Kim nói, ở hầm ngầm tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 sẽ càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như có thể thành công từ tầng thứ 3 xông ra đi, có thể liền có thể tìm tới chúng ta muốn cổ thành bảo tàng. Lăng Thiên Vũ giải thích. Ha ha, tuy rằng bây giờ đối với cổ thành bảo tàng đã không quá cảm thấy hứng thú, chỉ là chúng ta đã không có lựa chọn khác. Mạnh Hiên bất đắc dĩ cười nói. Ân, chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, trong tay hiện ra 2 viên đan dược, quay về Hạ Vân Đảo cùng Mạnh Như nói rằng, đây là Hóa Nguyên Đan, các ngươi trước tiên ăn vào đi, có thể tăng cường không ít thực lực. Hóa Nguyên Đan. Mọi người sững sờ. Hóa Nguyên Đan là tam phẩm linh đan, đối với huyền nguyên cảnh tu vi giả tới nói, nhưng là vật đại bổ. Thiên ca, ngươi tại sao có thể có vật này? Hạ Vân Đảo kích động hỏi. Dọc theo con đường này ta cũng giết không ít người, những thứ đồ này đều là từ trong tay bọn họ cho đoạt lại. Lăng Thiên Vũ trả lời. Kha kha, vậy trong tay ngươi khẳng định là dấu làm của riêng không ít, mau mau đều lấy ra đi, chào mọi người thật chia sẻ. Hạ Vân Đào rảo hoạt cười nói. Mạnh Hiên bọn họ cũng là 2 mắt sáng lên, Lăng Thiên Vũ dọc theo con đường này có thể giết đến đều là trong môn phái có chút thân phận địa vị người, tự nhiên có thể vơ vét đến rất nhiều linh đan rượu dược. Thực lực ngươi quá thứ, cho ngươi cũng dùng không được bao nhiêu. Lăng Thiên Vũ lườm một cái, nói rằng, ngươi cùng Tiểu Như trước tiên đem này Hóa Nguyên Đan cho hấp thu, chờ sau đó đến hầm ngầm tầng thứ 2 cũng tốt hơn ứng đối chút, các ngươi liền ở lại chỗ này bế quan liền có thể, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Ân. Hạ Vân Đào tiếp nhận 2 quả kia Hóa Nguyên Đan, trực tiếp cho Viên Mạnh Như, cười nói, ha ha, người vợ, ngươi cũng mau mau hấp thu đi, chúng ta cũng không thể bị hạ xuống. Chờ ngươi đem lá gan nâng lên thời điểm suy nghĩ thêm muốn không nên gọi ta người vợ. Mạnh Như liếc mắt, trong lòng cũng rất mừng rỡ tiếp nhận cái viên này Hóa Nguyên Đan. Chỉ là Hạ Vân Đào mặt đã đen, co rúm lợi hại. Sau đó, 2 người liền tìm nơi chỗ ngồi xuống, bắt đầu hấp thu Hóa Nguyên Đan. Ngô huynh đệ. Lăng Thiên Vũ chuyển mà nhìn phía Ngô Chuyển Giang, cười nói, ha ha, cảnh giới của ngươi ở huyền nguyên 9 tầng cảnh bình cảnh đã rất lâu chứ. Ân. Ngô Chuyển Giang 2 mắt cực nóng, Lăng Thiên Vũ vừa nói như thế, tức khắc liền liên tưởng đến Lăng Thiên Vũ sẽ có biện pháp để cho mình lại đột phá tiếp. Cái này ngươi cầm. Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra một viên thuần dương đan, nhẹ nhàng ném qua cho Ngô Chuyển Giang. Ngô Chuyển Giang cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận, nắm ở trong mắt, liền có thể cảm giác được một luồng thuần hậu huyền dương khí tức, nhất thời kích động hô, này, đây là thuần dương đan. Ha ha, nên có thể để cho ngươi đột phá huyền dương cảnh. Lăng Thiên Vũ cười ha hả nói. Này, chuyện này thực sự là quá quý trọng. Ngô Chuyển Giang 2 tay run. Vật này sau đó nhiều chính là, đối với ta mà nói không tính là gì. Lăng Thiên Vũ không phản đối. Nhiều chính là. Ngô Chuyển Giang cùng Mạnh Hiên có thể đều há hốc mồm. Ha ha, đừng nghĩ nhiều như thế, nếu là hiện tại thực lực của ngươi có thể lại đột phá tiếp, chúng ta toàn thể thực lực cũng sẽ tăng lên không ít. Con đường sau đó có thể không dễ đi lắm, ta còn cần ngươi cùng đi ứng phó đây. Lăng Thiên Vũ cười nói, đa tạ Vũ Thiên huynh đệ. Nô chuyển Giang ôm quyền nói, Nô Mộ tuy rằng thấp kém, nhưng nếu Vũ Thiên huynh đệ sau đó để mắt ta, ta nguyện vĩnh viễn đi theo cho ngươi, tuyệt không phản bội. Nói nói cái gì, chúng ta là anh em, không phải sao? Lăng Thiên Vũ cười cợt. Ân, huynh đệ. Nô chuyển Giang nhấn mạnh, phần ân tình này nghị thật sự rất nặng. Đúng rồi, Vũ Thiên chỉ là ta dùng tên giả, ta tên Lăng Thiên Vũ, sau đó gọi ta Thiên Vũ huynh đệ là có thể. Lăng Thiên Vũ cười nói, đã không cần thiết lại che giấu thân phận. Ha ha, chúng ta Viêm Hổ đoàn lính đánh thuê cũng là thường thường cất bước ở Hoàng Ba Thành Trung, vì lẽ đó ta đã sớm đoán được là ngươi. Chỉ có ngươi, Lăng Thiên Vũ mới sẽ có loại năng lực này. Nô chuyển Giang cười nói, chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Lăng Thiên Vũ, thật giống có chút ấn tượng. Mạnh Hiên suy nghĩ, Lạc Dương Quốc Thanh Anh bối người số 1 Dương Thạch ngươi nên nhận ra đi, cái tên này chính là cắm ở Thiên Vũ huynh đệ trong tay. Như hôm nay Vũ huynh đệ danh dự, nhưng là chuyển khắp toàn bộ Lạc Dương Quốc. Nô chuyển Giang khá là sùng bái nói rằng, khâm phục. Mạnh Hiên chắp tay, lại lo lắng hỏi, ngày đó Vũ huynh đệ ngươi chẳng phải là đem Thiên Hỏa Tông đều cho đắc tội rồi. Nay không lo lắng, rất nhanh ta liền có thể diệt Thiên Hỏa Tông. Lăng Thiên Vũ lãnh nạo nói, ân, nếu là đến lúc đó dùng đến trên chúng ta, nhất định cùng ngươi cùng bước lên Thiên Hỏa Tông. Mạnh Hiên dứt khoát nói, ha ha, trước tiên không nói cùng những này, các ngươi đều tốt khôi phục trạng thái, ta lo lắng phía dưới đường sẽ rất phiền phức đây. Lăng Thiên Vũ cười cợt, lại ấy này giống như nói rằng, có điều Mạnh huynh đệ ngươi hiện tại đã đạt đến huyền dương cảnh tu vi, ta tạm thời còn không có năng lực lại đem tu vi của ngươi tăng lên, nhưng sau đó ta nhất định sẽ có biện pháp. Có thể cùng Thiên Vũ huynh đệ kết bạn, vậy thì được rồi. Mạnh Hiên cười nói, nói giỡn. Lăng Thiên Vũ hăng nhiên, cười nói, ha ha, chúng ta vẫn là vì muốn tốt cho bọn họ thật hộ pháp đi. Ân. Mạnh Hiên nắm lên lợi kiếm, cùng Lăng Thiên Vũ lẳng lặng thủ ở một bên. Lẳng lặng, quá hồi lâu. Đột phá. Ta cũng đột phá. Hạ Vân Đảo cùng Mạnh Như đột nhiên kêu lên, mừng rỡ kích động. Không sai, xem ra này hóa nguyên đan hiệu lực còn rất mạnh. Lăng Thiên Vũ đầy mặt ý cười, cùng Mạnh Hiên cùng đi tới. Không nghĩ tới, hóa nguyên đan hiệu lực càng là mạnh như thế. Hạ Vân Đảo dĩ nhiên một lần đột phá 3 tầng cảnh giới, đạt đến huyền nguyên 5 tầng cảnh. Chính là liền Mạnh Như cũng đột phá 2 tầng cảnh giới, đạt đến huyền nguyên 3 tầng cảnh tu vi, thực lực tăng mạnh. Có điều, cái này cũng là trở về gốc rễ với những ngày qua tôi luyện, cơ sở củng cố, hóa nguyên đan mới đưa đến tác dụng to lớn nhất. Thiên ca, này hóa nguyên đan có còn hay không? Hạ Vân Đảo gian dảo hỏi. Có, làm sao? Lăng Thiên Vũ cao mày. Càng nhiều càng tốt, lại cho ta mấy viên. Hạ Vân Đảo cười nói, không được, các ngươi cảnh giới mới vừa đột phá, phải cố gắng củng cố. Lăng Thiên Vũ quả quyết nói, hẹp hòi. Hạ Vân Đảo trắng mắt, hẹp hòi. Nếu như ngươi muốn bị hóa nguyên đan cho căng nước thân thể, ta cho ngươi 100 viên đều được. Lăng Thiên Vũ hử nhẹ nói, vậy còn là quên đi, ta còn không muốn tráng niên mất sớm đây. Hạ Vân Đảo nhược đi, ha ha, nói vậy Ngô huynh đệ cũng có thể muốn đột phá chứ. Mạnh Hiên cười cợt, Tuần Ngô chuyển Giang bên kia nhìn tới. Ngạc nhiên nói, ngạch, Nô huynh đệ đây, vừa nãy vẫn còn ở nơi này, làm sao không gặp, hắn ngay ở bên cạnh ngươi. Lăng Thiên Vũ nói rằng, tựa hồ có vẻ rất kinh ngạc. Bên cạnh, Mạnh Hiên kinh hoặc không rõ. Thiên ca, ngươi có thể đừng lừa phỉnh ta. Hạ Vân Đảo miết miệng nói, có thể mới vừa nói xong, một đạo tiếng cười quen thuộc đột nhiên ở Hạ Vân Đảo vang lên bên tai, mập ca. Ta sát. Hạ Vân Đảo trực tiếp sợ đến sau này một bính. Sau đó, Nô chuyển Giang bóng người thăm thẳm xông ra. Người là quỷ A. Nơi nào nhô ra? Hạ Vân Đảo dương nanh múa vớt, sợ đến quá chừng. Mạnh Hiên đầy mặt kinh ngạc, lấy hắn huyền dương cảnh tu vi, dĩ nhiên không cách nào cảm ứng được Nô chuyển Giang tồn tại. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt hơi động, trong mắt hiện ra kinh hỉ, bực này thân pháp đã so với được với chính mình thuật độn thổ, tuyệt đối là nắm giữ làm sát thủ tiềm chất. Ha ha, thật không tiện, ta chiến hồn là mị hồn, không có thực chất lực công kích, nhưng nếu là ở trong bóng tối, trốn đi đúng là không có vấn đề. Nô chuyển Giang vò đầu nở nụ cười. Sắt. Cái kia đụng với ngươi còn không được bị ngươi cho âm chết. Hạ Vân Đảo kinh ngạc nói. Nếu là gặp gỡ cao thủ nhưng là không có cách nào, mới vừa còn không phải là bị Thiên Vũ huynh đệ phát hiện ra. Nô chuyển Giang một mặt phiền muộn, tiểu thử tài, còn tưởng rằng có thể che giấu Lăng Thiên Vũ đây, không nghĩ tới bị đả kích. Không, ta là bởi vì có một ít năng lực đặc thù mới có thể nhận ra được sự tồn tại của ngươi. Có điều mới vừa rồi còn thật sự suýt chút nữa bị ngươi cho che giấu. Lăng Thiên Vũ lắc đầu nở nụ cười. Thật sự. Nô chuyển Giang nhấc lên tự tin. Ân. Lăng Thiên Vũ gật gật đầu, đối với Ngô Chuyển Giang chiến hồn năng lực cũng là phi thường tán phục, theo trong tay hiện ra hai thanh trường kiếm, phân biệt đưa qua cho Ngô Chuyển Giang cùng Mạnh Hiên, cười nói, ha ha, đây là ta từ Kiếm Vân Tông trong tay đoạt lại, các ngươi cầm. Thiên cấp chiến khí. Ngô Chuyển Giang cùng Mạnh Hiên kích động vạn phần. Cái này, vẫn là cho Mập Ca đi, dù sao Mập Ca theo ngươi khá là kiểu. Mạnh Hiên lúng túng nói, không cần, kiếm khí ta dùng đến không thuận lợi, ngươi liền nhận lấy đi. Hạ Vân Đào rất hào phóng cười nói, hắn nói cho bọn hắn biết trong tay mình liệt sơn phủ nhưng là kiện vương khí sao. Vậy ta liền không khách khí. Mạnh Hiên cười ngây ngô nói, các ngươi trước tiên thu hồi đến, không tới phiền phức thời gian không thể làm cho dùng, nếu như gặp gỡ Kiếm Vân Tông người bị nhận ra nhưng là phiền phức. Lăng Thiên Vũ nhắc nhở, ân, chúng ta biết. Mạnh Hiên đáp, vậy chúng ta đi, ta nghĩ đã có người tiến vào hầm ngầm tầng thứ hai. Lăng Thiên Vũ nói rằng, kha kha, vậy chúng ta cũng mau mau giết hướng về hầm ngầm tầng thứ hai đi. Hạ Vân Đào múa lên liệt sơn phủ hưng phấn cười nói, thực lực đột phá, lòng tự tin tăng mạnh. Nói không chắc cái thứ nhất chết chính là ngươi. Lăng Thiên Vũ lạnh như băng câu nói đầu tiên như là một chậu nước lạnh, trực tiếp tới tắt Hạ Vân Đào trong lòng đoàn kia vừa giấy lên ngọn lửa. Này vẫn là huynh đệ à? Như thế nguyền rủa ta. Hạ Vân Đào hóa hoa kêu lên. Nên đi. Lăng Thiên Vũ liếc nhìn mắt, tay hiện tia trước khí, từ chạy bộ đi. Tức sau, ba người đi theo. Bên trong huyệt động, hàn khí lạnh lẽo. Có hai đạo bóng đen, cấp tốc qua lại. Đột nhiên, một đạo cửa đá chặn lại rồi cái kia hai đạo bóng đen đường đi. Theo mà, hai bóng người dừng lại, chính là Kiếm Long cùng Kiếm La. Cửa đá. Bên trong sẽ là cái gì? Kiếm La không khỏi hỏi. Phá nó chẳng phải sẽ biết. Kiếm Long đạo, trường kiếm trong tay một lăng, hung lăng kiếm khí tỏa ra, quát lên, phá. Vành. Một chiêu kiếm chém tới, cửa đá không chịu nổi, nổ bể ra đến. Tuần phá tan cửa đá tìm kiếm. Hiện lộ ra nhảy lên sâu thẳm thềm đá bên dưới, kéo dài bất tận, đen kịt một màu, tràn ngập quỷ dị hắc ám khí. Xuống. Kiếm Long lạnh nhạt nói. Không giống nhau, không chờ những người khác sao. Kiếm La hỏi. Kiếm Vân Tông đệ tử không như vậy yếu, hơn nữa chuyện này với bọn họ tới nói cũng là một loại thử thách, nếu như bọn họ có thể sống từ nơi này đi ra ngoài, sau đó nhất định có thể trở thành rồng trong loài người. Nếu là chết rồi, vậy chúng ta Kiếm Vân Tông cũng không cần rắc rưởi. Kiếm Long tàn khốc nói rằng, mà hiện thực cũng đúng là như thế tàn khốc. Rõ ràng. Kiếm La gật gật đầu. Đi thôi. Kiếm Long nói rằng. Ân. Kiếm La đáp, hai người một trước một sau, liền hướng về cái kia sâu thẳm trong thềm đá đi đến. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 135, hầm ngầm tầng thứ hai. Hầm ngầm tầng thứ nhất, là giết thú loại chiếm giữ địa vực. Ở Lăng Thiên Vũ thu phục độc kim giết sau khi, bốn người theo Lăng Thiên Vũ cũng bình tĩnh lên. Ép chuyển bên trong. Đi rồi gần nửa cái thì đầu. Thình lình, một đạo hang đá ham vào mí mắt. Vèo. Một đạo kim sắc quang ảnh vọt tới, độc kim giết rơi vào Lăng Thiên Vũ trên bả vai. Sắt. Con vật nhỏ này muốn hủ chết người a. Hạ Vân Đào sau này cò rụt lại. Mạnh Hiên bọn họ cũng không cảm thấy có thể đáng sợ, chỉ là trong lòng rất kinh ngạc Lăng Thiên Vũ vì sao có thể thu phục độc kim giết, đây chính là hung tính mạnh phi thường độc thù a. Lăng Thiên Vũ xem xét mắt Hạ Vân Đào, đối với độc kim giết hỏi. Ở tầng này ngoại trừ chúng ta sau khi không có những người khác sao. Độc kim giết nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn cái kia hang đá, tựa hồ rất e ngại kề. Người sợ sệt. Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Độc kim giết gật gật đầu. Không có chuyện gì, ngươi trốn ở trong thân thể ta ba ta, tự chúng ta sẽ đi vào. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ngay sau đó, độc kim giết liền chui vào Lăng Thiên Vũ trong cơ thể. Chật, Lăng Thiên Vũ hướng về cái kia hang đá trước đến gần rồi mấy phần, tuần nhìn vài lần, nói rằng. Này cửa đá hẳn là bị phá hỏng không lâu, xem ra Kiếm Long bọn họ đã đi vào trước. Vậy bây giờ chúng ta? Mạnh Hiên hỏi. Nếu như bọn họ là mới vừa vào đi không lâu, vậy chúng ta ngược lại sẽ tương đối an toàn. Lăng Thiên Vũ cười cợt, nói, chúng ta đuổi theo sát đi. Ân. Mọi người khẽ gật đầu. Tức sau, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền hướng về trong hang đá đi đến. Hang đá bên trong, chính là nhảy lên đi về không biết hắc ám địa vực thềm đá. Vừa vào hang đá. Từng trận âm u băng hàn cảm giác mát mẻ, đột nhiên trong lúc vô tình giật vào lại đây, tựa hồ muốn thẩm thấu thân thể của mọi người, khiến người ta không khỏi dùng mình một cái. Lăng Thiên Vũ đi tới đằng trước, dẫn mọi người, từng bước một cẩn thận hướng về trong thềm đá đi xuống đi. Có thể cảm giác được, này trong địa động diện, âm khí rất nặng, nguyên khí mỏng manh, tựa hồ đựng một luồng mặt trái lực lượng, khiến lòng người giác buồn bực. Lăng Thiên Vũ chau mày, thận trọng nhắc nhở, đều cẩn thận một chút, nơi này khí tức rất quái lạ. Mọi người không nói một lời, ổn định tâm thần, tăng cao cảnh giác. Dọc theo thềm đá, không ngừng thâm nhập. âm khí trở nên càng ngày càng nặng, thậm chí còn đi kèm một luồng ăn mòn mùi cùng gây mũi tanh tưởi. Mọi người ngừng thở, ngăn cản này cỗ mùi xâm nhập. Rốt cục, đặt đến hầm ngầm dưới đáy. Hầm ngầm tầng thứ 2. Ở tầng thứ 2 này, cùng tầng thứ nhất cấu tạo hoàn toàn tương tự, bốn phương thông suốt, chỉ là nơi này khí tức muốn so với tầng thứ nhất dày đặc rất nhiều, độ nguy hiểm tuyệt đối cũng phải cao hơn nhiều. Mọi người đề cao cảnh giác, từng đôi con mắt trợn lên rất lớn. Lúc này, Lăng Thiên Vũ triển khai hồn niệm lực lượng, tuần động đạo bốn phía tìm kiếm quá khứ. Kinh ngạc chính là, không nghĩ tới ở hầm ngầm tầng thứ 2 đối với hồn lực hạn chế lực càng mạnh hơn, lấy Lăng Thiên Vũ đạt đến huyền đan cảnh hồn cảnh tu vi, cũng vẹn vẹn chỉ có thể tìm kiếm chu vi khoảng cách mấy trăm mét. "Ca, ta có chút sợ sệt." Mạnh Như run giọng nói, âm phong từng trận kéo tới, làm cho nàng sản sinh ý sợ hãi. "Không có chuyện gì, có ta ở đây." Hạ Vân Đào cười nói. "Thiết, ngươi có thể mạnh hơn ta bao nhiêu?" Mạnh Như khinh bỉ nói. "Nhưng ta là gan lớn hơn ngươi." Hạ Vân Đào một mặt đắc ý, nhưng là rất chột dạ, bởi vì nơi này khí tức thực sự là quá ngột ngạt, khiến người ta khó chịu. "Các ngươi xem." Mạnh Hiên bỗng nhiên nói. Triển mắt nhìn đi, trên mặt đất lưu lại rơi xuống từng bộ mơ hồ không rõ thu thi, tàn chi bại thể, nùng tương tung tóe, cực kỳ buồn nôn. "Đây là hồng ban con nhện thi thể." Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói rằng. "Hồng ban con nhện?" Mọi người kinh ngạc, hồng ban con nhện độc tính có thể so với hắc giác giết cường hơn nhiều. "Mẹ nha." Lại là chút buồn nôn sâu. Hạ Vân Đào cả người run. Mạnh Như tuy rằng yêu thích chút con sâu nhỏ, nhưng đối với hồng bàn con nhện cũng là cảm thấy e ngại. "Yên tâm, khu vực này đã bị thanh lý quá, chỉ cần theo thanh lý phương hướng đi, chúng ta liền rất an toàn." Lăng Thiên Vũ nói rằng. "Hy vọng đi, ta cũng không muốn gặp gỡ những này buồn nôn sâu." Hạ Vân Đào đầy mặt vẻ sợ hãi, cả người sợ hãi. "Theo sát ta." Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng nói, trong tay sáng tia chớp khí, tầm nhìn trở nên một mảnh rõ ràng, như vậy cũng có vẻ tương đối an toàn. Mọi người từ từ mà đi, đạp lên dưới mặt đất huyết thi, dính dính, phát sinh ba ba kéo kéo tiếng vang. Đi rồi hồi lâu, cũng coi như là tường an vô sự. Xem ra, lần này thật là phải đến cảm kích đi vào trước người, nếu không là bọn họ sớm đi vào trước một bước, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền muốn đối mặt thành đàn hồng ban con nhện uy hiếp. Động đạo bên trong, âm trầm, hàn khí phân tán. Tựa hồ, con giáp ngậm lấy dày đặc tử khí. Cẩn thận một chút, lại tiến vào trong đi, có thể sẽ có địa thi. Độc vương âm thanh đột nhiên ở Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên. Địa thi. Lăng Thiên Vũ lông mày tỏa khẩn. Địa thi, cũng chính là người chết rồi thể xác, nhưng bảo lưu mạnh mẽ hoán nghiệm, thậm chí là cụ có nhất định năng lực, hay cùng cường thi gần như. Đẳng cấp có thể chia làm bạch thi, thi, quỷ thi, thiên thi, yêu thi, phi thi cùng thi vương. Từ yêu thi bắt đầu, liền có thể có được nhất định linh tính, huyền âm cảnh cường giả gặp gỡ cũng khó đối phó. Gặp gỡ phi thi, vậy coi như huyền đan cảnh cấp thấp tu vi, cũng đến chạy chối chết. Đương nhiên, nếu như là gặp gỡ thi vương, huyền anh cảnh bên dưới, chết chắc rồi. "Ân sư, ngài nói trong này sẽ có hay không có thi vương tồn tại?" Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. "Nơi này thi khí rất nặng, có thể sẽ có. Đương nhiên, chỉ là khả năng, khi nhìn các ngươi vận may sẽ không quá kém." Độc vương trả lời. Ngạch Lăng Thiên Vũ trực tiếp một cái thủy, nếu như gặp gỡ thi vương, vậy cũng phải xong đời, hy vọng sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Mọi người thấy Lăng Thiên Vũ đột nhiên ngừng lại, Hạ Vân Đào hỏi, "Thiên ca, làm sao không đi rồi? Lại tiến vào trong đi có thể sẽ có địa thi, các ngươi có thể phải cẩn thận." Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói rằng, "Địa thi." Mọi người trực tiếp dọa khiêu, vậy cũng phải cùng người chết giao thiệp với. "Đừng quá lo lắng, bình thường địa thi ta vẫn là có thể ứng phó." Lăng Thiên Vũ nói rằng, Cái kia tiếp tục đi thôi." Hạ Vân Đào miễn cưỡng đạo, nắm chặt liệt sân phủ. "Ân." Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Dọc theo cái kia sâu thẳm động đạo đi đến, từng trận dày đặc thi khí áp sát, mà trên mặt đất vẫn như cũ lưu lại rất nhiều hồng bàn con nhện huyết thi, hơn nữa cũng nhiều hơn không ít bị nhũ nhiếp người thi. Mọi người kinh hồn bạt vía, đây chính là bọn họ lần thứ nhất đi đối mặt đáng sợ địa thi. Đột nhiên, dưới mặt đất một đoàn huyết tương rung động, một vệt bóng đen không hề có điểm báo trước trốn ra. "Ạch." Mọi người cả kinh, khả năng là nghĩ nơi này bị thanh lý quá mức yên tâm. Chính là liền Lăng Thiên Vũ đều không đúng lúc phản ứng lại. Chỉ thấy, một con bị chém đứt một nửa thân thể hồng ban con nhện, kinh ngạc đánh về phía Mạnh Như. "A." Mạnh Như kêu lên một tiếng sợ hãi, doa thảm. Hạ Vân Đào cùng Mạnh Như cách đến tương đối gần, nhắm mắt cả lại, phất lên búa lớn nộ bổ tới, "Chết đi." Ẩm. Cái kia nửa con hồng ban con nhện bị đánh thành thịt nát, Hạ Vân Đào đang đắc ý, đột nhiên một con tua vòi hạ xuống, càng là cực kỳ sắc bén, liền như thế xẹt qua đi. Hạ Vân Đào trên cánh tay liền bị hoa tổn thương một đạo vết thương nhỏ. Chết rồi. Hạ Vân Đào kinh hãi một gọi, toàn bộ thân thể loáng một cái. Tên béo. Mạnh Như hô, ổn định Hạ Vân Đào thân thể. Hạ Vân Đào mắt liếc đầy mặt lo lắng dáng vẻ Mạnh Như, thẳng thắn toàn bộ thân thể chìm xuống, phì phì mặt to dựa vào ở Mạnh Như trên ngực, nhắm mắt lại, tham lam hưởng thụ. Mạnh Như tựa hồ không nhận ra được, đầy mặt ân cần hỏi, tên béo, ngươi không sao chứ? Lăng Thiên Vũ ba người cũng nhích lại gần, nhìn thấy Hạ Vân Đào trên cánh tay bị hoa tổn thương một đạo bé nhỏ miệng máu. Này không thành vấn đề chứ? Mạnh Hiên lo lắng hỏi. Lăng Thiên Vũ lắc lắc đầu, trắng mắt chính chìm dần chung Hạ Vân Đào, biết Hạ Vân Đào lại đang ăn Mạnh Như đậu hũ. Lúc này, Hạ Vân Đào hơi mở hai mắt ra, tựa hồ có vẻ rất thống khổ, hai mắt khẩn nhìn Mạnh Như, vẻ vải nói rằng, người vợ, khả năng sau đó cưới không được ngươi xuất giá, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Mạnh Như sững sờ, hỏi, tên béo, ngươi này có nghiêm trọng như vậy sao? Hồng ban con nhện độc tính mạnh như vậy, ngươi nói xem. Hạ Vân Đào nhẹ giọng nói. Mạnh Hiên cùng Ngô chuyển giang hai mắt nhìn nhau, lại nhìn sắc mặt bình tĩnh Lăng Thiên Vũ, thật giống thật không nghiêm trọng như vậy chứ. Tên béo, Thiên Vũ ca ca lẽ ra có thể giúp ngươi giải độc chứ? Mạnh Như nói rằng, luôn cảm giác có chút vấn đề. Không, ta hiện tại chỉ muốn phải đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Hạ Vân Đào lắc lắc đầu. Tốt lắm, ngươi nói. Mạnh Như đầy mặt lo lắng. Khắc khắc. Ta cả đời này, chưa từng có yêu thích qua ai, từ khi gặp phải ngươi, ta liền sâu sắc thích ngươi. Không, là yêu đẻ lên ngươi. Hạ Vân Đào nói tới rất động tình. Lăng Thiên Vũ bọn họ nghe đến mấy câu này, cả người nổi da gà đều thấm đầy. Tên béo, ngươi nói cái gì đó? Mạnh Như sắc mặt đỏ bừng. Ta nói tới là lời nói thật. Hạ Vân Đào hai mắt khẩn nhìn Mạnh Như, dính sát cái kia mềm mại ngực nhỏ, tiếp tục nói, đáng tiếc ta hiện tại khả năng tức sắp chết, ngươi có thể hay không thỏa mãn ta cái cuối cùng tâm nguyện. Tâm nguyện. Mạnh Như có vẻ rất ngây thơ dáng vẻ, trong mắt kinh ngạc nổi lên một chút nước mắt, lắc đầu nói, không, tên béo, ngươi tuyệt đối sẽ không có việc, Thiên Vũ ca ca nhất định sẽ cứu ngươi. Có thể mới vừa nói xong, Hạ Vân Đào đột nhiên một tay nắm lấy Mạnh Như tay, lại nói, vô dụng, ta hiện tại chỉ có một tâm nguyện, chính là hy vọng có thể ở trước khi đi đem ta nụ hôn đầu cho đưa đi. Nụ hôn đầu. Lăng Thiên Vũ bọn họ hóa đá. Tên béo, ngươi sẽ không là Mạnh Như hai con mắt lấp lóe, sững sờ. Đúng. Hạ Vân Đào thấy nổi lên cái kia bóng mỡ dày đặc đôi môi, dò xét đi tới, nói, đến đây đi. Liền ngươi. Nhanh hôn ta đi. Để ta chết cũng không tiếp đi. A. Mạnh Như đỏ cả mặt. Lăng Thiên Vũ bọn họ không nhịn được muốn nói ra, này Hạ Vân Đào cũng quá hèn mọn chứ. Ta nói tên béo, ngươi đừng đùa được không? Hồng ban con nhện độc nhưng là tập trung ở nó xỉ nha trên, điểm ấy vết thương nhỏ làm sao có thể độc chết ngươi. Lăng Thiên Vũ rốt cục không nhịn được nói rằng. Nghe tiếng, Mạnh Như trực tiếp đem Hạ Vân Đào cho suý ngã xuống đất, tiểu cả giận nói, tên béo. Ngươi đi chết. Ngươi dám chơi ta. Này. Ngươi ra tay cũng quá nặng đi. Hạ Vân Đào phiên đứng lên, thở phì phò trừng mắt Lăng Thiên Vũ, trách toán giận nói, thiên ca. Không mang theo chơi như vậy, sắp đun sôi con vịt đều bị ngươi cho để cho chạy. Đừng nói. Lăng Thiên Vũ đột nhiên sắc mặt ngẩn ra, nghiêm nghị nói, thật giống có đồ vật lại đây. Đồ vật. Mọi người cả kinh, lúc này cảnh giác lên. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 136, địa thi. Ăn mòn mùi vị, dày đặc tử thi khí tức. Từng trận âm khí như hàn diêu, lạnh lùng kéo tới. Địa thi. Mọi người cả kinh, dồn dập nắm chặt trong tay chiến khí. Lăng Thiên Vũ tay lên phần long đao, tuần một chỗ động đạo chung quanh chém quá khứ. Âm ầm trong lúc đó, ngọn lửa hừng hực còn như sóng biển, rũ phun mà đi. Hào. Từng mảng bi thảm tiếng kêu, cực kỳ chói tai, có thể nhìn thấy ở cái kia trong biển lửa, từng đạo thi ảnh ở thống khổ dãy rủa, sau đó dồn dập ngã xuống, theo tràn ngập mà đến buồn nôn khó nghe đốt cháy khét mùi. Thiên ca, ngươi chiêu này là cái gì? Làm sao chưa từng thấy? Hạ Vân Đào trố mắt ngoát mồm, khá là sùng bái. Mạnh Hiên bọn họ cũng là kinh ngạc không ngớt, nhìn như Lăng Thiên Vũ chiêu này là thuộc về thuộc tính lửa công kích, nhưng tựa hồ có hơi không giống, tựa hồ không giống như là phổ thông hỏa diễm. Ha ha, là linh hỏa. Lăng Thiên Vũ cười cợt. Linh hỏa. Mọi người chấn động không ngớt. Thiên ca, ngươi đây cũng quá trâu bò. Địa thi là cái dám gì a? Hạ Vân Đào đại khen. Ngưu cái giám, những này chỉ là cấp thấp nhất cấp bạch thi, mà ta hấp thu chỉ là phàm hỏa, nếu như gặp gỡ thiên thi tác dụng liền không phải rất lớn. Lăng Thiên Vũ đã kích nói. Không có chuyện gì, ta tin tưởng thiên ca có thể ứng phó. Hạ Vân Đào không phản đối cười nói. Đi thôi, nếu như thật đến rồi một đám thiên thi, vậy coi như thật sự chơi không vui. Lăng Thiên Vũ liếc nhìn mắt, Tuần chạy bộ đi. Đi, người vợ. Hạ Vân Đào đối với Mạnh Như cười nói. Người cút ngay. Mạnh Như xích tiếng nói, trốn ở Mạnh Hiên phía sau. Còn không đi, muốn ở lại chỗ này chờ chết ta. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Đi, đi. Hạ Vân Đào la hét, bốn người lúc này đi theo. Càng là đi vào trong thâm nhập, cái kia cỗ thi khí liền càng ngày càng dày đặc. Cũng còn tốt, gặp gỡ đều là chút bạch thi, Lăng Thiên Vũ linh hỏa công kích, lập tức liền bị thanh lý. Kỳ quái, làm sao cũng chỉ có bạch thi đây? Hạ Vân Đào đầy mặt nghi hoặc. Chỗ này động đạo không có bị thanh lý quá, xem ra kiếm long bọn họ đi nên không phải này điều động nói. Lăng Thiên Vũ nói rằng. Cái gì? Vậy chúng ta chẳng phải là sẽ gặp được rất nhiều địa thi? Hạ Vân Đào kinh ngạc. Khả năng. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Vậy chúng ta vẫn là đổi một cái động nói. Hạ Vân Đào nhược nhược nói rằng. Nay hầm ngầm quá phức tạp, chúng ta căn bản không biết bọn họ đi chính là cái nào điều động đạo, chẳng lẽ còn từng cái đi thử. Lăng Thiên Vũ liếc mắt, nói rằng, kỳ thực gặp gỡ kiếm long bọn họ cũng không nhất định là chuyện tốt, nói không chắc lại sẽ đem chúng ta làm con cờ thí đây. Cũng là, kiếm vân tông những tên kia quá đê tiện, chúng ta theo thiên ca đi là được. Hạ Vân Đào cười nói. Ân. Có điều chính các ngươi cũng cẩn thận một chút, nếu như gặp gỡ mạnh mẽ địa thì, ta có thể hộ không được quá nhiều. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Khỏi coi thường ta, nếu là có địa thi dám tới được thoại, ta một lưỡi búa đánh chết hắn. Để hắn lại chết một lần. Hạ Vân Đào kích động lắc liệt sân phủ. Chỉ cần không phải yêu thi, chúng ta miễn cưỡng có thể ứng phó. Mạnh Hiên nói rằng. Ân, trên người chúng ta dương khí sẽ đối với địa thi rất mẫn cảm, bằng vào chúng ta đến tăng nhanh tốc độ, mau chóng rời khỏi hầm ngầm tầng thứ hai. Lăng Thiên Vũ thận trọng nói rằng, yên tâm, chúng ta có thể đuổi tới. Nô Chuyển Giang nói rằng, cái kia đi. Lăng Thiên Vũ đạo, dưới chân bước chân tăng nhanh. Bốn người theo sát Lăng Thiên Vũ, tốc độ đều tăng nhanh hơn rất nhiều, dọc theo thâm ám động đạo trung ép chuyển. Lăng Thiên Vũ đi tới đằng trước, phần long đao điên cùng chém, từng cái mới từ trong lòng đất nhô ra bạch thi, trong nháy mắt bị ngọn lửa hừng hực đốt sạch. Hào! Hào! Từng mảng tiếng kêu thê thảm. Liên tiếp chết ở Lăng Thiên Vũ phần vân kỳ uy lực dưới, linh hỏa đối với địa thi nhưng là có rất lớn khắc chế tính. Theo động đạo không ngừng thâm nhập, bạch thi từ từ giảm thiểu, không ít thi nhưng là xông ra. Thi so với bạch thi đẳng cấp mạnh cấp 1, so với ngưng khí cảnh tu vi, nhưng vẫn là không thể chống đỡ được linh hỏa công kích, dồn dập hóa thành cho tàn. Hạ Vân Đào bọn họ theo sát Lăng Thiên Vũ, căn bản không cần ra tay, chỉ có muốn hay không bị hạ xuống là có thể. Mau hơn chút nữa. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Đã cảm giác được dường như có cố mạnh mẽ thi khí đang áp sát. Nghe tiếng, mọi người tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Vành! Vành! Toàn bộ động đạo mãnh liệt chấn động, mặt đất dồn dập nứt ra, vết nứt không ngừng lan tràn, trực tiếp ngăn trở chặn lại rồi phía trước đường nối. Lùi! Lăng Thiên Vũ kinh hoàng nói. Theo, mọi người lùi lại phía sau. Mặt đất vỡ tan, một luồng từ hài cốt chồng chung mùi hôi thối tràn ngập mà đến, khiến cho người khíu người muốn nói. Dày đặc âm hàn thi khí không ngừng từ trong vết nước khuyết tán đi ra. Từng mảng kêu gạo, từng bộ toàn thân mục nát địa thi từ trong vết nước chậm rãi bò đi ra, cái kia âm hồn quần quận thi khí sóng biển, khiến người ta thấy chi muốn thổ. Hạ Vân Đào bọn họ sợ hãi không ngớt, Mạnh Như càng là sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vừa nãy gặp gỡ địa thi có thể đều bị Lăng Thiên Vũ phần vân kỳ cho trong nháy mắt thanh lý, có hay không chân chính nhìn rõ ràng những này địa thi dáng vẻ. Bây giờ vừa thấy, đúng là ngũ tạng lục phủ đều sắp ẩu đi ra. Vèo, vèo, hai con địa thi, cách chi Lăng Thiên Vũ trước người ở gần, khát khao giống như đánh tới. Cút, Lăng Thiên Vũ phần long đao mãnh chém qua đi, bá đạo đao kính trực tiếp đem cái kia hai con địa thi cho xé thành nát tan. Hào, hào, thi ảnh phun trào, không ngừng quần cuộn mà ra. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt khẩn ngưng, trầm trọng nói rằng, những này có thể đều là quỷ thi. Ta không cách nào trong nháy mắt hủy diệt đi chúng nó. Sau đó ta sẽ đưa chúng nó hạn chế. Các ngươi dâm chúng nó đầu xông tới. Cái gì? Dâm chúng nó đầu? Hạ Vân Đào có vẻ rất kích động. Ta không được. Mạnh Như sợ hãi kêu lên. Mới vừa nói, lại có mấy con địa thi đánh tới. Lăng Thiên Vũ mạnh mẽ một đao đưa chúng nó phá hủy, trầm giọng nói, chẳng lẽ các ngươi còn muốn bay qua sao? Các ngươi nếu như không như vậy làm, chờ sau đó diện địa thi đều đi ra, vậy các ngươi phải bị địa thi cho ăn. Không sai, hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Mạnh Hiên nói theo. Hạ Vân Đào cắn răng một cái, tàn nhẫn tiếng nói, thành. Ta cũng không thành vấn đề. Mạnh Như run cầm cập nói rằng. Ân. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, quay về Mạnh Hiên cùng Nô Chuyển Giang nói rằng, Mạnh huynh đệ, Nô huynh đệ. Sau đó ta sẽ giúp các ngươi mở đường, các ngươi đi ở phía trước, tên béo cùng tiểu như đi theo các ngươi mặt sau, ta cũng tốt hơn chăm sóc bọn họ. Được. Không thành vấn đề. Mạnh Hiên cùng Nô chuyển giang đáp, nắm chặt chiến khí. Chuẩn bị. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng chạm ở phía trước, nắm chặt phần long đao, lạnh lùng nhìn những kia đang từ trong vết nước hung nanh múa địa thì, quát lạnh, đều cút đi cho ta. Đột nhiên, oanh chém qua đi. Ẩm. Một đạo mãnh liệt hỏa diễm, dường như trường long giống như vậy, gào thét mà qua, hầu như chiếm cứ toàn bộ động đạo mật độ, vọt thẳng phá tan rồi một đạo biển lửa chi đạo. A. A. Từng trận sắc nhọn tiếng kêu, có thể thấy từng bộ đã mục nát thi thể chính đang chịu đựng ngọn lửa hừng hực dày vò, thống khổ dãy rủa. Thành đàn hướng về trong vết nước rụt trở lại, thi ảnh rung động, nhìn thấy mà giật mình. Quỷ thi cấp bậc, linh hỏa khó có thể đưa chúng nó trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn. Trùng. Lăng Thiên Vũ quát. Bạch. Bạch. Mạnh Hiên cùng Ngô Chuyển Giang đột nhiên vọt tới, dẫm đạp những kia chính đang thống khổ rẽ rủa trung địa thi đầu lâu, nhanh chóng vọt tới. Các ngươi còn sửng sốt làm gì? Đi a. Lăng Thiên Vũ hướng về phía chính đang sững sờ Trung Hạ Vân Đảo cùng Mạnh Như kêu lên. Hạ Vân Đào vẻ mặt ngẩn ra, cắn răng một cái, nhắm mắt, một tay kéo qua Mạnh Như tay nhỏ, đi theo ta. Đừng đụng ta. Mạnh Như kêu lên. Ít nói nhảm. Đi. Hạ Vân Đào mạnh mẽ kéo lấy Mạnh Như, nhắm cái kia đầy đất thi ảnh trùng vào tới. Bi kịch chính là, Hạ Vân Đào thực sự là quá cồng kềnh, mới vừa như thế đạp lên, suýt chút nữa đè lên cái kia địa thi lún xuống dưới, sợ đến truyền hình trực tiếp run. Chỉ có thể khổ bức nhấc lên lực kính bán vọt lên. Một tay khẩn lôi kéo Mạnh Như tay, từ từ đuổi tới Mạnh Hiên bước tiến của bọn họ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẩn ngưng, người nhẹ như yến, đi theo Hạ Vân Đảo sau lưng của hai người, chỉ cần có địa thi nhô ra, Lăng Thiên Vũ thì sẽ một đao trực tiếp cho chém nát. Tuy rằng linh hỏa không cách nào trong nháy mắt phần diệt quỷ thi, nhưng quỷ thi cũng là cũng chỉ có so với huyền nguyên cảnh thực lực. Mạnh Hiên hai người vọt tới đằng trước, những kia quỷ thi cũng không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ cần là vừa nhô ra, thì sẽ bị bọn họ cho xé rách. Hạ Vân Đào bọn họ bị bảo hộ ở trung gian, những kia địa thi không cách nào xúc phạm tới bọn họ. Mạnh Như sợ hãi kêu to, nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn là toàn bằng bản năng tính bị Hạ Vân Đào cho lôi kéo chạy. Đột nhiên, chính chạy, hai con ăn mòn bàn tay lớn đột nhiên nắm lấy Mạnh Như hai chân. Mạnh Như bị bắn ở, nhưng khủng thanh kêu to. Hạ Vân Đào xoay người, liền nhìn thấy một con địa thi dĩ nhiên nắm lấy Mạnh Như hai chân, giận dữ nói. Vợ ta ngươi này chết đổ vật cũng dám bất lịch sự. Người chết đi cho ta. Ẩm. Hạ Vân Đào mạnh mẽ một lưỡi búa bổ tới, con kia điệu thi bị nổ tung ra. Vèo. Vèo. Hai con điệu thi rất nhanh lại trốn ra, đánh về phía Hạ Vân Đào bọn họ. Trả lại. Hạ Vân Đào đầy mặt sắc mặt giận dữ, đang muốn vung phủ quá khứ. Xèo. Một đạo ác liệt hồ quang đảo qua, cái kia hai con điệu thi bị xé rách ra. Đừng ham chiến. Tiếp tục đi. Lăng Thiên Vũ vọt lên. Người vợ. Ta ôm ngươi. Hạ Vân Đào trực tiếp nắm ở Mạnh Như. Mạnh Như sợ đến sắc mặt tái nhợt, cũng không có từ chối, hai tay còn ôm chặt lấy Hạ Vân Đào. Hạ Vân Đào hạnh phúc nở nụ cười, như hò hét kêu lên, "Sông A." Đột nhiên, Hạ Vân Đào một tay ôm chấn kinh Mạnh Như, hai người trọng lượng tính gộp lại càng nặng, những kia địa thi mới vừa nhô ra, liền bị Hạ Vân Đào cho một cước mạnh mẽ đạp xuống. "Ngưu." Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đi theo sát. Ước chừng, đi rồi mấy trăm mét chiều sâu. Trên mặt đất vết nước mới cuối cùng không có, chờ Lăng Thiên Vũ bọn họ xông tới thời điểm, Mạnh Hiên cùng Ngô Chuyển Giang đã sớm canh giữ ở nơi đó, thanh lý trước mắt địa thi. Lăng Thiên Vũ lược đi tới, xoay người nhìn phía sau thành đàn rẽ rùa địa thi, hừ lạnh một tiếng, múa đao hướng về động trên đường cùng chém, động đạo rung mạnh, từng khối đá vụn đập xuống, ngăn chặn động nói. Hù chết! Cuối cùng cũng coi như là lại đây. Hạ Vân Đào đầy người mồ hôi lạnh, Mạnh Như dường như chấn kinh tiểu sủng giống như. Trốn ở Hạ Vân Đào trong lòng, để Hạ Vân Đào trong lòng vẫn nhạc tử. Chỗ này thật đáng sợ, nhanh như vậy liền gặp gỡ quỷ thi, nếu như lại tiến vào trong đi, sợ là liền thiên thi đều sẽ xuất hiện. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói rằng, a, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Hạ Vân Đào kinh hỏi. Tiếp tục đi, chúng ta cũng đã hoàn toàn không có đường lui. Lăng Thiên Vũ nói rằng, lạnh lùng nắm lên phần long đao, tiếp tục đi về phía trước. Mạnh Hiên bọn họ cũng không do dự, cảnh giác đi theo. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 137, thành đàn thiên thi. Âm âm u u động đạo, tử khí dày đặc, thê thần hàn cốt, như ác quỷ ở bên thai lý sự duyên huyết, khiến cho người không rét mà run. Tựa hồ, trong bóng tôi lóe lên quỷ dị bóng đen, thỉnh thoảng truyền đến từng mảng làm người sợn cả tóc gãy tiếng kêu, khiến người ta sản sinh đến cõi âm ảo giác, khiến người ta run sợ tâm diêu, cốt lông tơ thụ, cốt nhuyễn gân ma, hắn không dám đứng ra. Lăng Thiên Vũ đám người bọn họ đi ở này hắc ám động đạo trung, không nói một lời, nếu không phải là có tia chớp khí rọi sáng tầm nhìn, e sợ có dám hay không tiếp tục cất bước đều là cái rất lớn vấn đề. Dù sao, nơi này âm khí cùng tử khí thực sự là quá nặng. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ dừng bước. Thiên ca, ta không đi rồi. Hạ Vân Đào đổ mồ hôi nói, run như cầy sấy. Các ngươi xem. Lăng Thiên Vũ trong tay tia chớp khí hướng về phía trước nơi rọi sáng quá khứ. Mọi người vừa nhìn, lại có ba đạo cửa đá, trên cửa đá điêu khắc hình thủ kỳ quái quái vật. Hàn khí phân tán, từng sợi sâm bạch thi khí, hóa thành một trường trường quỷ diện, ở trên cửa đá xoay quanh quấn quanh, như là trên cửa đá điêu khắc quỷ quái phục sinh. Âm phong từng trận, lông tơ tăng vọt. Đều bị phong ở, thật là đi hướng nào? Hạ Vân Đào không khỏi hỏi. Mặc cho số phận. Lăng Thiên Vũ nói rằng, không lưng nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, rất có độ cong tính quăng bay ra ngoài, khối này hòn đá nhỏ ở giữa không trung quay về, ở động đạo hai bên va chạm. Đúng. Hòn đá nhỏ lăn xuống ở trung gian đạo thạch môn kia trước. Liền cái này. Lăng Thiên Vũ nói rằng, chậm rãi tiến lên, nắm lên phần long đao, đốn mà quay đầu lại nói, ta cũng không biết sau đó trong cửa đá sẽ có cái gì, các ngươi đều cẩn thận một chút. Ân. Mọi người nặng nề gật đầu, cẩn thận nắm chặt trong tay chiến khí, nhìn chằm chằm đạo thạch môn kia. Quay đầu, Lăng Thiên Vũ hai mắt nhìn chăm chú đạo thạch môn kia, đột nhiên quát to một tiếng, phá cho ta. Vành. Phần long đao tầng tầng chém ở trên cửa đá rung mạnh, dập dờn mở từng trận quang hồ. Đáng kinh ngạc chính là, lấy Lăng Thiên Vũ này một đao sức mạnh càng là không cách nào phá mở này đạo cửa đá. Tựa hồ trên cửa đá điêu khắc quỷ quái gặp phải khiêu khích, có vẻ càng thêm dữ tợn, phảng phất sống. Hả? Xảy ra chuyện gì? Lăng Thiên Vũ nghi hoặc không thôi, từ này một đao bổ vào này trên cửa đá, cảm giác này trên cửa đá sức mạnh cũng không mạnh, phá tan cửa đá vốn là chuyện dễ dàng, làm sao sẽ liền một điểm dấu vết đều phá hoại không được. Này ba đạo cửa đá thiết có trận pháp, thật giống là cộng làm một thể. Độc Vương âm thanh ở Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên. Cộng làm một thể. Cái kia đến làm sao phá? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Đến đồng thời đem này ba đạo cửa đá cho phá. Độc Vương trả lời. Đồng thời phá. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, này bố trí trận pháp người cũng quá đáng trách, này không rõ bãi muốn đem này ba đạo cửa đá đều cho phá sao. Hết cách rồi, bố trí những này trận pháp người thực sự là quá cao minh, ngươi chỉ sợ là không có lựa chọn khác. Độc Vương nói rằng. Được rồi. Cũng chỉ có thể như vậy. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu, quay đầu hướng chính nghi hoặc trung Mạnh Hiên bọn họ nói rằng, Mạnh huynh, Nô huynh, phiền phức hai vị giúp ta đem này ba đạo cửa đá cho phá. Mọi người sững sờ, không rõ ý nghĩa. Thiên ca, ngươi này không vờ ngớ ngẩn. Nếu như ba đạo cửa đá đều bị phá, nếu như bên trong đều có địa thi, vậy chúng ta chẳng phải là càng khó ứng phó. Hạ Vân Đào nói rằng, này ba đạo cửa đá thật giống là liền làm một thể, không cách nào đơn độc công phá. Chỉ có thể đồng thời phá hủy. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ nói, ngươi cùng Tiểu Như trước tiên trốn qua một bên, nếu là có vấn đề gì, chúng ta cũng có thể tốt hơn ứng phó. Được rồi, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Hạ Vân Đào lôi kéo Mạnh Như lui về phía sau đi. Theo, Mạnh Hiên cùng Lô chuyển giang tiến lên. Chuẩn bị. Lăng Thiên Vũ nói. Ba người cầm kiếm, xúc sức chất lượng, từng người quay về một đạo cửa đá, hai mắt nhìn chăm chú trước mắt cửa đá, căng thẳng không nớt. Cũng không ai biết ở trong cửa đá sẽ có cái gì. Khả năng, sẽ là một đám địa thi. Phá. Lăng Thiên Vũ quát lên, múa đao chém tới. Mạnh Hiên hai người theo quát to một tiếng, xúc đủ toàn lực oanh chém qua đi. Vành. Vành. Vành. Ba đạo nổ vang, ba đạo cửa đá cùng bị phá nát ra. Cửa đá phá tan, từng trận lắng động đã lâu dày đặc thi khí dũng tản đi đi ra, tựa hồ còn giáp ngậm lấy một luồng kỳ dị lạnh lẽo sức mạnh. Lăng Thiên Vũ bọn họ không khỏi đầy mặt vẻ sợ hai hướng về lùi lại mấy bước. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng lại, triển khai hồn niệm lực lượng tìm kiếm, vào chi mấy trăm mét, kinh ngạc phát hiện, bên trong động đạo cấu tạo dĩ nhiên là liên thông cùng nhau. Bất kể là đi cái nào một đạo cửa đá, nếu là bên trong tồn tại có lượng lớn địa thi, bọn họ đều sẽ bị tươi sống vây chết ở bên trong. Các ngươi trước tiên lui mở. Lăng Thiên Vũ cẩn thận nói rằng, bên trong động đạo đều là liên thông, nếu là liền như thế đi vào phi thường không sáng suốt. Rất khả năng chúng ta sẽ bị vây chết ở bên trong. Biện pháp duy nhất chính là đem bên trong khả năng tồn tại địa thi dẫn ra ngoài, sau đó đưa chúng nó cho chặn ở đây. Vậy ý của ngươi là? Mạnh Hiên không khỏi hỏi. Giết sạch rồi chúng nó. Lăng Thiên Vũ giạt giảo nói. Không thành vấn đề. Mạnh Hiên nói. Ta cũng vừa hay thử một chút xem sau khi đột phá thực lực. Nô chuyển giang chiến ý giạt giảo. Ân, ta vậy thì đưa chúng nó dẫn ra ngoài. Lăng Thiên Vũ nói rằng, Mạnh Hiên hai người lùi lại phía sau, nắm chặt trường kiếm. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, hai mắt lạnh nhìn cái kia ba đạo đen kịt cửa động, trong tay phần long đao điên cuồng chém mà đi, mãnh liệt hỏa diễm hóa thành ba cỗ hỏa long, tràn vào với cửa đá bên trong. Hỏa long dâng lên, rọi sáng một mảnh, có thể động trong miệng nhưng là một chút động tĩnh không có. Không có sao. Mạnh Hiên ngạc nhiên. Đã đến rồi. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói. Đến rồi. Hai người cả kinh, trừng mắt nhìn đi. Ngờ ngợ trong lúc đó, mắt trần có thể thấy từng sợi màu trắng quỷ dị thi khí từ cửa động trung tràn ngập ra, theo truyền đến từng mảng sắc nhọn tiếng kêu, thành đàn bóng đen rung động. Lăng Thiên Vũ biến sắc mặt, cảm giác được cái kia mạnh mẽ dày đặc thi khí, kinh hô, cẩn thận. Đều là thiên thi. Thiên thi. Mọi người sắc mặt ngơ ngác, vậy cũng là đều so với huyền dương cảnh thực lực. Xèo. Xèo. Mạnh Hiên hai người trực tiếp đổi thiên cấp chiến khí, trong cơ thể huyền dương khí bạo xích. Ầm ầm trong lúc đó, thành đàn thiên thi, từ ba đạo cửa động trung dâng lên. Từng cái biểu hiện một cách, không có bất kỳ tình cảm, toàn thân mục nát không thể tả, thậm chí có thể nhìn thấy trên người bạch cốt. Âm u đầy tử khí, nhưng là hiện ra cực kỳ hung nanh. Hạ Vân Đào cùng Mạnh Như nuốt ở phía sau mới, vừa thấy được loại tình cảnh này, sợ hãi muôn dạng, Mạnh Như càng là kinh thanh kêu lớn lên. Chúng nó vừa thấy được Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm, bản năng dưới đối với vật còn sống sản sinh khát khao giống như cảm giác, điên cuồng rít gào, lao thẳng tới mà tới. Chết rồi nên cố gắng ngủ yên. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, phần long đao nổi giận chém quá khứ, ngọn lửa hừng hực tuôn ra, như sóng lớn chạy trồm, thôn cuốn tới. A. A. Ngọn lửa hừng hực đốt cháy, đám kia thiên thi thống khổ kêu to. Tuy rằng lấy Lăng Thiên Vũ hiện tại linh hỏa uy lực còn không cách nào phần diệt thiên thi, nhưng đối với thiên thi nhưng là rất lớn khắc chế tính, ngọn lửa hừng hực đánh tới, nhưng kia thiên thi thực lực cũng cực lớn yếu bớt. Toàn thân thiêu đốt lửa, thống khổ phẫn nộ nhào đi ra. Những kia thiên thi thể trên linh kiện xem ra lảo đảo, có vẻ vô lực, nhưng tốc độ này nhưng là cực nhanh cực kỳ, không kém chút nào huyền dương cảnh võ giả thân pháp tốc độ. Giết! Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cầm đao gần người, mạnh mẽ vũ đao, đem xông lại thiên thi cho đổ diệt. Mạnh Hiên cùng Nô Chuyển Giang nhất thời phản ứng lại. Giết! Hai người nộ quát một tiếng, nắm chặt trường kiếm, ba người từng người ngăn chặn cửa động, chúng ma đến thiên thi, đều bị đổ diệt. Xèo! Xèo! Kinh phong tàn phá, tàn chi bại thể, bạn điểm cháy văng từ phía. Tiếng kêu rên liên hồi, từng bầy thiên thi ngã xuống. Lăng Thiên Vũ điên cuồng vùng lên phần long đao, ngọn lửa hừng hực không ngừng tuôn ra, cực kỳ mạnh mẽ ngăn chặn cửa động, mỗi một đao quá khứ, trong nháy mắt tiêu diệt mấy chục con thiên thi. Không thể nghi ngờ, Mạnh Hiên áp lực của bọn họ muốn giảm bớt rất nhiều. Bởi, chiến hồn đối với địa thi không có hiệu quả, Mạnh Hiên hai người cũng là toàn bằng chính diện chém giết, phối hợp thiên cấp chiến khí sau khi, hai người thế tiến công cũng là càng hung hãn, trước mắt đã giết đầy khắp nơi hải cốt. Nếu như thực lực của ta cũng tăng lên tới huyền dương cảnh, vậy cũng không cần như thế bất ức trốn ở chỗ này. Hạ Vân Đào lòng ngứa ngay nói rằng, nhìn thấy loại này kịch liệt tình cảnh sau khi, nhiệt huyết sôi trào. Mạnh Như nhưng đối với những này địa thi sản sinh cực kỳ e ngại, sợ hãi tựa ở Hạ Vân Đào trên người. Hạ Vân Đào mắt nhìn trộm một cái Mạnh Như, bàn tay lớn nhẹ nhàng ở Mạnh Như trên lưng tìm tòi, trong lòng cười thầm, kha kha, có điều trốn ở chỗ này, cũng không tính là chuyện xấu. Tiêu thảm thiết kinh liền, thành đàn thiên thi bị chém giết. Lăng Thiên Vũ bọn họ điên cuồng tàn sát, toàn thân dính đầy ô uế. Làm sao, thiên thi thực sự là quá hơn nhiều, hầu như là quần quận bất tận từ cửa động chung vào ra. Xèo. Lăng Thiên Vũ một đao chém xuống mấy con thiên thi, thầm nói, không được, nếu như lại như thế hao tổn nữa, Mạnh huynh bọn họ sợ là muốn không chịu được nổi. Vọt vào. Độc Vương đột nhiên nói. Hả? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Không sai, bên trong có một con yêu thi ở thao túng những ngày qua thi, đêm này yêu thi cho diệt trừ, những ngày qua thi sẽ dễ đối phó nhiều lắm. Độc Vương nói rằng, thật sự có yêu thi. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc, yêu thi có thể nói xem như là thành tinh. Không chỉ có nắm giữ khi còn sống linh trí, thậm chí là bảo lưu có mạnh mẽ năng lực, càng là so với huyền âm cảnh thực lực. Yêu thi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối với ngươi mà nói vấn đề không lớn. Độc Vương nói, được. Lăng Thiên Vũ gật gật đầu, lắc mình che ở Mạnh Hiên trước người hai người, một đao ra sức chém ngang quá khứ, mấy chục con thiên thi bị chém giết. Theo, Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra mấy viên bù nguyên đan, ném qua cho Mạnh Hiên bọn họ, nói rằng, những này bù nguyên đan có thể giúp các ngươi khôi phục thực lực. Các ngươi cố gắng ở đây bảo vệ, ta trước tiên vọt vào. Vọt vào. Này quá mạo hiểm. Mạnh Hiên vội hỏi. Là rất mạo hiểm, nhưng bên trong có chỉ yêu thi ở thao túng những ngày qua thi, nếu như lại như thế hao tổn nữa, cũng không biết còn có thể có bao nhiêu thiên thi xuất hiện, ta nhất định phải đi vào đem cái kia yêu thi giải quyết. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói rằng, rõ ràng, chúng ta có thể bảo vệ. Nô Chuyển Giang nói rằng, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi cũng phải cẩn thận. Mạnh Hiên ân cần nói, ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, phần long đao lần thứ hai vung chém qua đi, mãnh liệt hỏa diễm tràn vào với động trong miệng, vì là Mạnh Hiên bọn họ giảm bớt một chút áp lực sau khi, cả người liền múa đao nhảy vào với cửa động chung. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 138, ngủ yên ba. Ẩm. Lăng Thiên Vũ nhảy vào cửa động, cùng chiều giống như thiên thi hung manh đập tới. Tiệt lăng thức. Lăng Thiên Vũ rít gào hét một tiếng, hoành đao chém tới, đao khí tàn phá hung đẳng, hung hãn cực kỳ, một làn sóng thiên thi trực tiếp bị giết hết. Phần long một thức. Hỏa long mùa tung. Lăng Thiên Vũ lần thứ hai hét một tiếng, đầy dây liệt diễm phần long đao trầm trọng oanh chém đi, ngọn lửa hừng hực chạy trộm, như từng đạo to lớn hỏa long, phẫn nộ rít gào, lược chỗ, tiếng kêu rên liên hồi. Hỏa long mùa tung. Là hỏa long cương quyết trung võ kỹ một trong, phần long thức thứ nhất. Lấy Lăng Thiên Vũ luyện hỏa thân thể cùng hấp thu linh hỏa sau khi, hỏa long cương quyết uy lực mới chính thức phát huy đi ra. Lúc này, Lăng Thiên Vũ cầm trong tay phần long đao, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đón thành đàn thiên thi xông tới giết, trực tiếp phá tan rồi một cái huyết nói. Trung thế tốc độ không ngừng tăng nhanh, sẽ rách mở từng con thiên thi. Đầy đủ, nhảy vào gần nghìn mét sâu. Có thể thấy được, trên mặt đất khắp cả nơi đều là hố, mà đại đa số thiên thi đều là từ những này hố chung nô ra. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, một đao chém tới, đem những kia mới từ hố chung nô ra mấy chục con thiên thi chém giết sau khi, hai chân một đằng, từ những này hố chung cực lướt tới. Lạc thân, Lăng Thiên Vũ tốc độ bắt đầu chậm lại. Nơi này, yên tĩnh dường như tất cả tựa hồ cũng đang say giấc nồng, quang minh đã sớm đem thế giới vứt cho hắc ám địa ngục, chỉ còn dư lại đầy đất âm hàn, âm khí từng trận thổi tới, lạnh thổi mạnh mặt, thi khí dày đặc. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc lên, nhấc lên mấy phần cảnh giác. Nơi này thi khí nặng như vậy, xem ra là tiếp cận cái kia yêu thi vị trí. Nắm chặt phần long đao, chậm rãi hướng về trước mà đi. Ước chừng, đi rồi mấy chục mét xa. Vành. Đột nhiên toàn bộ động đạo chấn động chuyển động, mặt đất bên dưới, nổ tung ra từng đạo vết rách, từng sợi mãnh liệt thi khí từ trong vết nứt tràn ngập ra, thậm chí còn hiện ra nhàn nhạt xương trắng. Lăng Thiên Vũ đầy mặt trầm trọng, trong cơ thể huyền dương số mệnh làm lên. Bởi vì cảm giác được này cô mãnh liệt dày đặc thi khí mang đến uy hiếp cực lớn. Yêu thi. Này có thể so với nhân loại trung đồng cấp trung huyền âm cảnh võ giả có thể mạnh hơn nhiều. Hào. Một tiếng tư hào, thi khí cuồn cuộn, mạnh mẽ thi khí sinh ra từng luồng mạnh mẽ khí lưu, dường như đao gió giống như vậy, ở động đạo chung quanh tập lược. Lăng Thiên Vũ hộ lên phần long đao, vận lực chống đối, hốt hoảng bộ lùi, thất kinh, yêu thi quả nhiên cường hãn. Trước đây, Lăng Thiên Vũ có thể ở đánh lén chúng thuấn sát huyền âm cảnh võ giả, đó là bởi vì Lăng Thiên Vũ chiến hồn lực phát huy đến tác dụng cực lớn, nhưng chiến hồn lực nhưng đối với địa thi hoàn toàn không có hiệu quả. Vì lẽ đó, yêu thi cho Lăng Thiên Vũ áp lực thật sự rất lớn. Ẩm. Một vệt bóng đen, thứ trong vết nước phá tan mà ra. Định nhãn nhìn tới, này đạo yêu thi khi còn sống là vị thân thể cao to người đàn ông trung niên, sắc mặt ngây ngô, hoàn toàn trắng bệch vẻ, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân khoác áo giáp. Trên tay vác lấy một thanh trường kiếm. Đạo kia yêu thi liền như thế lẳng lặng chữ đứng ở đó, dường như pho tượng giống như không núp đích, trên người thi khí quanh quẩn, có cố lạnh lẽo hàn khí thấu xương, trong lúc mơ hồ còn tỏa ra một vị chiến sĩ ở xa trường trung ma luyện ra đến chiến khí. Lăng Thiên Vũ đầy mặt kinh ngạc nhìn đạo kia yêu thi, nghĩ tới đây yêu thi khi còn sống là vị tướng sĩ, bây giờ luân hãm ở đây, không cách nào ngủ yên, Lăng Thiên Vũ đột nhiên đối với những này địa thi có mấy phần đồng tình. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ cũng rất phẫn nộ, bố trí những này trận pháp người, đến cùng vì sao còn muốn giữ lại những này địa thi. Mọi người chết rồi, vì sao không cho chúng nó cố gắng ngủ yên. Tựa hồ, đạo kia yêu thi cảm giác được Lăng Thiên Vũ trên người mãnh liệt tâm tình chập chờn, đột nhiên mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, cái kia làm người nhìn đau lòng chỗ trống con mắt, tỏa ra vô tận oán khí, hết thể oán khí tụ hợp lại một nơi, khiến cho người vọng mà khiếp bộ. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt mẩn ra, hờ hững nói, yên tâm đi. Ta sẽ giúp ngươi giải thoát. Giải thoát? Cái kia yêu thi có thể nghe hiểu Lăng Thiên Vũ, hiển lộ ra mấy phần mê man cùng nghi hoặc, con ngươi sâu thẳm khẩn nhìn Lăng Thiên Vũ. Nhưng này nhiều năm chồng chất lên oán khí, há lại là như vậy dễ dàng có thể hóa đi. Tựa hồ, chịu đến cái kia oán khí kích thích, cái kia yêu thi thể trên tỏa ra nồng nặc thi khí bay lên một luồng đáng sợ sát khí. Chết! Âm thanh cực kỳ khàn khàn, nhưng có thể rõ ràng nghe được là một chết tự. Đột nhiên, cái kia yêu thi trùng chỉ mà đến, tuy rằng động tác máy móc giống như đông cứng, nhưng thân pháp này tốc độ nhưng là nhanh vô cùng. Tàn ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền bước đến Lăng Thiên Vũ trước người, dựng lên một chiêu kiếm, nổi giận chém quá khứ. Lăng Thiên Vũ đống nhiên phản ứng, nhưng là vội vàng đòn đánh. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ xoay tay một đao, chống đối quá khứ. Vành! Một tiếng vang thật lớn, kình phong tàn phá, giữa hai người, sinh ra mạnh mẽ khí lưu, điên cuồng xung kích, quanh thân vách đá bị đánh nứt, trong không khí như pháo trúc giống như bá bá vang vọng. Lăng Thiên Vũ trên tay tê dại, mạnh mẽ chống đỡ cái kia yêu thi chiêu kiếm này, liền phản chấn mà đến một luồng mạnh mẽ sức mạnh, Lăng Thiên Vũ khí huyết sôi trào, cả người bị mạnh mẽ bước lui lại mấy bước. Thật mạnh! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc nói. Đây là Lăng Thiên Vũ lần thứ nhất đang không có sử dụng chiến hồn dưới cùng một tên huyền âm cảnh cường giả đối kháng, nếu không có Lăng Thiên Vũ đã đạt đến luyện hỏa thân thể chiến thể, e sợ cũng đến khó chịu. Cái kia yêu thi nhìn thấy chiêu kiếm này dĩ nhiên không có thương tổn được Lăng Thiên Vũ, con ngươi sâu thẳm bên trong hiện ra mấy phần kinh ngạc. Thật giống nhận ra được Lăng Thiên Vũ cũng chỉ có huyền dương cảnh cường độ, càng là lộ ra mấy phần kinh bội. Theo mà, cái kia yêu thi lạnh lẽo khuôn mặt chìm xuống, gào thét một tiếng, phất lên trường kiếm. Đầy dây mãnh liệt tử khí, vọt mạnh mà tới. Lăng Thiên Vũ phần long đao múa, quần quần hỏa diễm chạy trồm tuôn ra, nuốt chửng giống như ép hướng về phía cái kia yêu thi. Ngọn lửa hừng hực thôn tập, cái kia yêu thi toàn thân thiêu đốt cực nóng hỏa diễm, nhưng là không bị linh hỏa tập kích, toàn bộ thi thể dường như hỏa như thần, từ liệt diễm trung đằng đằng sát khí tiếp tục bắn dọi mà tới. Xèo. Một chiêu kiếm chém ra, dường như đường nét giống như dập dờn, một khâu mạnh mẽ khí mang, như là một chuỗi xuyến thật dài gọn sóng. Cực kỳ ác liệt, mạnh mẽ quay về Lăng Thiên Vũ thân ở đánh tới. Lăng Thiên Vũ cả người ầm ầm chấn động, trong cơ thể huyền dương khí bạo động, tụ hợp vào với phần lòng trong đao, quát lớn nói, bạo khí. Ở Lăng Thiên Vũ viêm vũ chiến quyết đạt đến giai đoạn thứ 3 sau khi, bạo khí quyết cũng tự nhiên thăng cấp đến giai đoạn thứ 3. Gấp 10 lần bạo khí. Huyền dương khí tăng vọt, hào quang chói lọi, đủ để đem Lăng Thiên Vũ tăng lên tới huyền dương 9 tầng cảnh sức mạnh cường độ. Lăng Thiên Vũ hoành đao một chém, tiến lên liên tiếp. Ầm. Vang vọng nổ lên, đá vụn tung tóe, hai nguồn sức mạnh đụng nhau, Lăng Thiên Vũ lại bị chấn động lùi ra, chỉ là không mất một sợi tóc, cái này cũng là quy về Lăng Thiên Vũ cường hãn phòng ngự chiến thể. Cái kia yêu thi cảm giác được Lăng Thiên Vũ cường hãn, chiến ý bốc lên. Vèo. Cái kia yêu thi lại vọt mạnh mà đến, huề đi kèm khủng bố kiếm khí cùng thi khí, che ngập bầu trời giống như ép hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ làm xoay tay một cái, quát lên, chấn sơn trung. Vành. Chấn sơn trung kinh ngạc mà hiện, tầng tầng che ở Lăng Thiên Vũ trước người, hung lăng kiếm khí cùng thi khí đều bị chấn sơn trung chống lại, cái kia yêu thi bắn giỏi tốc độ cũng bị chậm lại mấy phần. Đột nhiên một hồi, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, không kém gì huyền âm cảnh võ giả thân pháp, lại triển khai với độc long bộ, quỷ dị vòng tới cái kia yêu thi lưng đeo, trong tay phần long đao đột nhiên xúc lực hướng về cái kia yêu thi phía sau lưng chém tới. Đang. Một thanh âm vang lên lượng kim loại vang về triệt, ánh lửa bắn mạnh, cái kia yêu thi quanh thân chấn động mạnh mẽ. Toàn bộ thân thể bị tầng tầng đánh bay ra ngoài, tập lên một mảnh phi thạch. Lăng Thiên Vũ hoành nắm chiến đao, sắc mặt bình thản. Hào! Cái kia yêu thi phẫn nộ gào thét, nặng nề vươn mình mà lên, càng lạ như không có chuyện gì xảy ra, căn bản cũng không có chịu đến thực chất thương tổn, trái lại bị làm tức giận bên dưới, khí thế trở nên càng thêm hung đẳng. Kẻ này sức phòng ngự dĩ nhiên mạnh như thế. Lăng Thiên Vũ kinh hãi nói. Như ngươi vậy là giết không chết nó, bởi vì nó vốn là đã là cái người chết. Độc Vương truyền âm nói, thật là làm sao đối phó? Lăng Thiên Vũ hỏi, rất đơn giản, yêu thi đã mở ra linh trí, ngươi chỉ cần đem đầu của nó cho thao xuống, nó sẽ mất đi đối với thân thể thao túng năng lực, đến lúc đó lại dùng linh hỏa đốt cháy, liền có thể để nó giải thoát rồi. Độc Vương trả lời, ha ha, vậy dạng này liền không thành vấn đề. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, trong tay phần long đao hơi động, sải bước, trực tiếp chính diện nhằm phía cái kia yêu thi. Cái kia yêu thi có vẻ phẫn nộ đến cực điểm. Trường kiếm trong tay điên cuồng múa, tiêu xài từng đạo kiếm khí bén nhọn, dường như mạng nhện giống như nắp hướng về phía chính với bắn giỏi trung Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thân pháp quỷ dị, tả thiểm hữu tránh, linh hoạt né qua. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ áp sát đến cái kia yêu thi thân ở. Mà cái kia yêu thi, cũng là nộ khí đằng đằng vây vây trường kiếm giết tới. Ngay vào lúc này, Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng lại, khí thế đột nhiên tăng lên dữ dội, gầm thét nói, phiên vân đỉnh. Ầm. Một đủ đại đỉnh bỗng dưng mà hiện. Đãng động từng làn quan văn, hầu như chiếm cứ toàn bộ động đạo mật độ, đánh nứt ra từng mảng đá vụn, vách động cùng mặt đất điên cuồng giãn nứt, giáp hàm vạn quân lực phiên vân đỉnh, nặng nề quay về cái kia yêu thi ép xuống. Cái kia yêu thi tuy rằng mở ra linh trí, nhưng trên người cũng không có như Lăng Thiên Vũ như vậy trên người có mang tung đánh nước khí, to lớn trầm trọng phiên vân đỉnh đè ép xuống, càng là khó chịu thoát thân. Cái kia yêu thi không cam lòng gào thét một tiếng, bị phiên vân đỉnh cho gắt gao ngăn chặn, nửa bước khó đi, chân xuống mặt đất dồn dập vỡ tan, hai chân sâu sắc hãm hạ xuống, cái kia yêu thi hoàn toàn là bị kẹt ở nơi đó. Thừa dịp cái kia yêu thi còn chưa tránh thoát, Lăng Thiên Vũ cấp tốc xông lên trên, nhìn cái kia yêu thi phẫn nộ mà lại mê hoặc khuôn mặt, Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, yên tâm đi, ngươi có thể giải thoát. Xèo. Lăng Thiên Vũ một đao chém ngang quá khứ, kinh lực mười phần, lướt về phía cái kia yêu thi cổ. Xì xì. Cái kia yêu thi đầu lâu bị chém đứt mà bay, lăn xuống ở địa, nguyên bản cái kia con ngươi sâu thẳm trở nên càng thêm âm u, trên người tử khí cũng tựa hồ đang từ từ tiêu tan. Lăng Thiên Vũ tiện tay thu hồi phiên vân đỉnh cùng chấn sơn trung, mà cái kia yêu thi thi thể cũng cứng rắn ngã xuống, chỉ là còn đang rung động. Trong tay phần long đao nhẹ nhàng vạch một cái, liệt diễm tràn vào cái kia yêu thi trong cơ thể, kể cả cái kia ngã vào một chỗ đầu lâu, ở liệt diễm trung hóa thành cho tàn. Chẳng biết vì sao, ở cái kia ngọn lửa hừng hực đốt cháy bên trong, Lăng Thiên Vũ dường như nhìn thấy cái kia phó lạnh lẽo khuôn mặt trùng, càng là lộ ra một phần giải thoát giống như nụ cười. Lăng Thiên Vũ trong lòng không khỏi xúc động, quay về cái kia ngọn lửa hừng hực trung yêu thi, nhẹ nhàng khom người thi lễ một cái, nói, ngươi là vị chân chính chiến sĩ, ngươi có thể cố gắng ngủ yên. Chỉ là, Lăng Thiên Vũ trong lòng thật sự rất nặng nề ngột ngạt, ở này hầm ngầm tầng thứ hai, đến cùng còn có thể có bao nhiêu địa thi, mà những này địa thi khi còn sống đến cùng lại là thân phận gì. Vì sao chúng nó sẽ chìm đắm vào ở đây? Bất đắc dĩ thầm than một tiếng, Lăng Thiên Vũ tiếp tục nắm phần long đao, hướng về nguyên lai cửa động chung đi rồi trở lại. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 139, tẩy hồn đan. Yêu thi bị đổ, dưới lòng đất thiên thi khởi nguồn cũng thiếu rất nhiều. Lăng Thiên Vũ nắm chặt phần long đao, dường như hỏa thần, đao lên thi lạc, dường như hung thần, ung dung giết trở lại. Trở lại sau khi, liền thấy Mạnh Hiên cùng Ngô Chuyển Giang chính giết đến điên cuồng đến cực điểm, hai mắt đỏ lên, lấy hai người lực lượng mạnh mẽ chặn ở ba chỗ động đạo trong phạm vi, mà ở tại bọn hắn bốn phía, đầy đất tất cả đều là tàn chi bại thể. Lăng Thiên Vũ manh lao ra, hoành đao nổi giận chém. Vành! Thanh đàn thiên thi ngã xuống, uy lực coi là thật hung hãn. Vũ Thiên huynh đệ! Hai người hô, vừa thấy Lăng Thiên Vũ trở về, rất là kinh hỉ. Giết sạch rồi những ngày qua thi liền không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ nói rằng, hoành đao lại là một chém, trong nháy mắt đổ diệt mấy chục con thiên thi. Giết! Giết! Mạnh Hiên hai người chiến ý bước lên, tăng mạnh thế tiến công. Tiếng kêu rên liên hồi, thành đàn thiên thi ngã xuống. Ba người dường như kiên cố pháo đài giống như vậy, vị nhưng bất động, đổ diệt từng con tấn công tới thiên thi. Đầy đủ, tàn sát mấy chục phút. Cửa động trung thiên thi cuối cùng không có. Mạnh Hiên hai người đầy người ô uế, vẫn như cũ đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm cái kia cửa động, xem ra là ý vị còn tận. Hả? Nhanh như vậy liền quyết định. Hạ Vân Đào lôi kéo Mạnh Như đi ra, nhìn cái kia đầy đất hải cốt, đập vào mắt hoảng sợ, lắc đầu nói, ai thực sự là đáng tiếc, nếu không là muốn che chở ta người vợ, lao tử nhất định đến lộ hai tay. Nghe được người vợ hai chữ, Mạnh Như tựa hồ cực kỳ mẫn cảm. Đột nhiên nhìn thấy chính mình tay nhỏ càng bị Hạ Vân Đào cho nắm quá chặt chẽ, đỏ cả mặt, lúc này tránh thoát ra, nộ đỏ mặt kêu lên, tên béo. Ai muốn ngươi bảo vệ ta? Ta xem cái tên nhà ngươi chính là ở sở ngực ta. Người vợ. Ngươi đây là ở qua cầu rút ván sao. Vừa nãy là ai sợ đến cũng không dám ra ngoài. Hạ Vân Đào cười đắc ý nói. Ngươi Mạnh Như mãn đỏ mặt lên, chột dạ. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ xem xét mắt Hạ Vân Đào. Đầy mặt thân thiết đối với Mạnh Hiên hai người cười hỏi, ha ha, các ngươi vẫn khỏe chứ? Không có chuyện gì, còn cảm thấy có điều gần đây. Nô Chuyển Giang vò đầu nở nụ cười, chiến ý vẫn còn. Mới chỉ ẩn. Nếu là không có Vũ Thiên huynh đệ giúp đỡ, tính mạng của chúng ta e sợ đến qua đời ở đó. Mạnh Hiên liếc mắt, rồi hướng Lăng Thiên Vũ hỏi, đúng rồi, Vũ Thiên huynh đệ, bên trong cái kia yêu thi làm xong chưa? Ân, quyết định. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là sắc mặt có mấy phần cay đắng. Làm sao? Xem ngươi vẻ mặt thật giống Mạnh Hiên sức quan sát nhạy cảm giác được Lăng Thiên Vũ tâm tình trên vi diệu biến hóa. Ai kỳ thực cũng không có gì, chẳng qua là cảm thấy những này địa thi rất đáng thương, chính là chết rồi cũng đến bị vây ở chỗ này, không cách nào ngủ yên. Lăng Thiên Vũ lắc đầu than thở. Đúng đấy, nếu như chúng ta chết ở chỗ này, có thể hay không cùng những này địa thi như thế? Mạnh Hiên lặng lẽ nói. Phi phi, ta nói Mạnh huynh đệ, ngươi liền không thể nói tốt hơn nghe điểm. Có thiên ca cháo chúng ta, làm sao sẽ chết ở chỗ này đây? Hạ Vân Đào nói rằng, không sai, chúng ta nhất định sẽ sống sót. Sau đó rời đi nơi này. Lăng Thiên Vũ đi lên trước, một tay tầng tầng đắp Mạnh Hiên vai. Ân. Mạnh Hiên gật đầu nở nụ cười. Đi thôi. Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, ta cảm giác đã gần như sắp đạt đến hầm ngầm tầng thứ ba. Chờ đã. Độc Vương âm thanh đột nhiên ở Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên, vội hỏi, có người lại đây. Kiếm Long. Lăng Thiên Vũ vừa nhíu, lúc này đối với Mạnh Hiên bọn họ cẩn thận nói rằng, nhanh đem các ngươi trên tay chiến khí cho thu hồi đến. Làm sao? Mạnh Hiên hỏi, nhưng hai người vẫn là trước tiên nhanh chóng thu hồi trên tay chiến khí, thay lên nguyên lai sử dụng chiến khí. Có người lại đây. Lăng Thiên Vũ nói rằng, ế, có thể hay không là Kiếm Long bọn họ? Nô Chuyển Giang không khỏi hỏi. Không rời mười. Lăng Thiên Vũ nói, vậy chúng ta còn không đi nhanh lên. Hạ Vân Đào vội hỏi, nếu như cùng bọn họ va vào đồng thời, có thể không lại đến đem chúng ta làm con cờ thí. Lấy năng lực của bọn họ, chính là chúng ta hiện tại đi rồi bọn họ cũng sẽ đuổi theo. Huống hồ nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ hẳn là truy tìm động tĩnh tới được. Lăng Thiên Vũ nói rằng, vậy chúng ta liền ở ngay đây chờ bọn hắn lại đây. Hạ Vân Đào rất không thoải mái hỏi, đã đến rồi. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Vèo, vèo, hai đạo bóng đen nhanh chóng lược lại đây. Không sai, chính là Kiếm Long cùng Kiếm La. Ế, tại sao là các ngươi? Kiếm La đầy mặt kinh ngạc. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, chắp tay nói, xin chào hai vị đại nhân. Kiếm Long đơn giản quét mắt, đặc biệt nhìn thấy chung quanh đầy đất thi hải, từ những này thi hải có thể nhìn thấy tuyệt đối có đạt đến thiên thi cấp độ, vậy cũng là so với thành đàn huyền dương cảnh võ giả A, đều đang treo ở nơi này. Kiếm La cũng chú ý tới, đầy mặt kinh hãi, khó có thể tin. Những ngày qua thi đều là các ngươi giết. Kiếm Long kinh ngạc hỏi, hiển nhiên khó có thể tin tưởng được. Đúng, có điều thật là phí không ít tâm tư. Lăng Thiên Vũ nhợt nhạt nở nụ cười. Không sai. Kiếm Long khen, đối với Lăng Thiên Vũ bọn họ rất là tán thưởng, đặc biệt ở nhìn về phía Lăng Thiên Vũ thời điểm, quả thực chính là làm chân bảo đối xử giống nhau. Cũng chỉ có các ngươi sao? Kiếm La đột nhiên hỏi. Ân. Lăng Thiên Vũ gật đầu đáp. Những người khác đây? Kiếm La tiếp tục hỏi. Không biết, chúng ta vẫn xông tới đây, cũng chỉ có chúng ta. Lăng Thiên Vũ trả lời. Kỳ quái. Kiếm La đăm chiêu không rõ, nói rằng, lấy kiếm phong thực lực của bọn họ, xông vào tới đây cũng không có vấn đề, làm sao ngược lại là trước tiên đụng với các ngươi? Chẳng lẽ bọn họ còn bị nhốt ở trong đó sao? Nay không kỳ quái, nơi này hầm ngầm quá phức tạp, có thể hay không xông tới đây, không chỉ cần muốn chính là thực lực, còn có chính là vận may. Ngươi xem chúng ta mới vừa lúc tiến vào, còn không phải chịu thiệt gặp gỡ một đoàn yêu thi, mà nơi này cũng chỉ có chút thiên thi mà thôi. Vì lẽ đó ta nghĩ kiếm phong bọn họ khả năng gặp gỡ phiền phức, nhất thời còn không cách nào thoát thân. Kiếm Long nói rằng, cũng là, có điều vận may của bọn họ thật là không phải bình thường tốt. Kiếm La nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ, trong lòng luôn có chút nói không được cảm giác, có thể nhưng không có cách giải thích Lăng Thiên Vũ bọn họ lại có thể xông vào tới đây, thậm chí so với bọn họ còn muốn càng sớm hơn. Kiếm Long đối với Lăng Thiên Vũ bọn họ cười nói, ha ha, dĩ nhiên là đủ với, không bằng các ngươi hãy cùng chúng ta chứ. Đa tạ đại nhân. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, cảm giác này Kiếm Long còn không phải rất kém cỏi. Hơn nữa nói vậy Kiếm Long cũng là coi trọng Lăng Thiên Vũ tiềm lực của bọn họ, vì lẽ đó sau đó phải để Lăng Thiên Vũ coi như bia đỡ đạn độ khả thi rất nhỏ, nói không chắc còn sẽ dốc toàn lực bảo vệ bọn họ. Không khách khí. Kiếm Long khẽ mỉm cười, trong tay hiện ra 5 viên tẩy hồn đan, trực tiếp ném qua cho Lăng Thiên Vũ, cười nói, ha ha, đây là tẩy hồn đan, có thể tắm lễ tinh chế linh hồn của các ngươi, dù sao các ngươi vừa nãy giết nhiều như vậy địa thi, bao nhiêu cũng chịu đến thi khí ảnh hưởng. Nếu như bị những này địa thi cho cắn một cái, vậy các ngươi nhưng là đến theo chân chúng nó như thế. Tẩy hồn đan. Lăng Thiên Vũ bọn họ kinh sợ, nay tẩy hồn đan nhưng là tứ phẩm linh đan, so với hộ hồn đan càng hiện ra quý giá. Không chỉ có thể tinh chế linh hồn, thậm chí có thể cường hóa linh hồn, đối với tự thân linh hồn có rất lớn có ích. Hạ Vân Đào hai người bọn họ mắt lóe sáng, hận không thể lập tức xông tới đoạt quá Lăng Thiên Vũ trong tay tẩy hồn đan, một cái nuốt vào đi. Trưởng lão, này e sợ không phải rất tốt. Kiếm La nhược nhược nói rằng, chân tâm là có chút đố kỵ, trong lòng hết sức không thăng bằng. Chính mình theo Kiếm Long vẫn xông tới đây, ra sức liều mạng giết không ít yêu thú cùng địa thi, không nghĩ tới này đãi ngộ thậm chí ngay cả Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng không sánh nổi. Làm sao? Người có vấn đề? Kiếm Long lạnh hỏi. Không, không dám. Kiếm La kinh hoàng. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, có vẻ rất bất ngờ. Đương nhiên, ở bề ngoài công phu vẫn phải là làm đủ. Lễ. Đại. Đại nhân, nay tẩy hồn đan thực sự là quá quý trọng, chúng ta không thể muốn. Lăng Thiên Vũ chấn kinh như kinh sợ đến mức nói rằng, trong lòng có thể mị chết rồi. Gọi ngươi cầm liền cầm. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi cùng bằng hữu của ngươi không cẩn thận biến thành đất thi sao? Kiếm Long trầm giọng nói, kỳ thực trong lòng cũng là rất đau lòng, nếu không là coi trọng Lăng Thiên Vũ tiềm lực của bọn họ, Kiếm Long làm sao sẽ như vậy cam lòng đem tẩy hồn đan đều cho đưa đi. Thật. Được rồi, vậy thì đa tạ đại nhân. Lăng Thiên Vũ cảm kích nói, liền đem tẩy hồn đan phân cho Mạnh Hiên bọn họ. Điều này làm cho Kiếm La nhìn ra hoán hận, nay tẩy hồn đan chính là hắn cũng chỉ có một viên mà thôi, hơn nữa còn không nỡ dùng đây. Lúc này, làm Lăng Thiên Vũ bọn họ ăn vào tẩy hồn đan sau khi, liền có loại cảm giác kỳ diệu, trên người lệ khí trong nháy mắt bị thanh trừ, thậm chí có loại trên linh hồn thăng hoa. Tẩy hồn đan, quả nhiên là kỳ diệu. Theo, Kiếm Long cười nói, ha ha, cũng không có vấn đề gì đi, vậy chúng ta liền rời khỏi nơi này trước. Trường lão, chẳng lẽ không chờ Kiếm Phong bọn họ sao? Ta nghĩ bọn họ gần như cũng có thể cùng lên đến. Kiếm La nói rằng, không cần, chúng ta đi qua địa phương, những kia địa thi hầu như đều bị chúng ta cho thanh lý, chỉ cần bọn họ có thể xông vào nơi này, nên rất dễ dàng là có thể đuổi theo chúng ta. Kiếm Long thản nhiên nói, Trường lão, ý của ta là, nếu như có Kiếm Phong bọn họ ở đây, đón lấy cũng tựa như so sánh ứng phó chút. Kiếm La lại nói, không được, nơi này chết rồi nhiều như vậy địa thi, nói không chắc sẽ đưa tới càng nhiều địa thi, hơn nữa ta còn lo lắng trong này sẽ có thi vương tồn tại, nếu như bị nó phát hiện, chúng ta có thể cũng phải chết ở chỗ này, bằng vào chúng ta tuyệt đối không thể vẫn ở lại cùng một nơi. Kiếm Long trịnh trọng nói, Trường Lao nói rất có lý, vậy chúng ta liền ở ngay đây lưu cái ký hiệu, cũng làm cho Kiếm Phong bọn họ cùng lên đến. Kiếm La nói rằng, này không thành vấn đề. Kiếm Long nói, theo, Kiếm La liền ở chung quanh vách động dưới vung kiếm trước mắt, khắc xuống một ít ký hiệu. Đi thôi. Kiếm Long nói rằng, mọi người khẽ gật đầu. Kiếm Long nhưng bất đồng với lúc trước Kiếm Phong bọn họ, bởi vì lần này là Kiếm Long chủ động đi ở phía trước, Kiếm La cùng Lăng Thiên Vũ bọn họ nhưng là theo sát ở phía sau, tuần một chỗ cửa động chung đi vào. Lăng Thiên Vũ bọn họ có thể đều là nhạc phiên, không chỉ có không công được tẩy hồn đan, hơn nữa có Kiếm Long bọn họ che chở, con đường sau đó cũng tốt hơn đi rồi. Nếu như bị Kiếm Long bọn họ biết Kiếm Phong bọn họ ở hầm ngầm tầng thứ nhất thời điểm, liền đã sớm bị Lăng Thiên Vũ cho giết, e sợ đến tức giận đến thổ huyết đi. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 140, kinh hiện phi thi. Tiến vào cửa động, đi tới ngàn mét xa. Đồng nhiên, một đạo cửa đá chặn lại rồi đường đi. Mọi người dừng bước, nhìn chăm chú đạo thạch môn kia. Kiếm Long hơi nhướng mày, tựa hồ cảm giác được ở trong cửa đá có cô cực kỳ khổng lồ thi khí, vì lẽ đó đang do dự. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, lấy hắn huyền đan cảnh hồn cảnh, tự nhiên cũng là cảm giác được ở trong cửa đá tồn tại khổng lồ thi khí. Nếu như này cô thi khí là tập trung cùng nhau, nói không chắc sẽ có phi thi tồn tại. Phi thi, vậy cũng là so với huyền đan cảnh cường giả. Trưởng lão, làm sao? Kiếm La không khỏi hỏi. Trong cửa đá thi khí rất nặng, sợ là sẽ phải có phi thi tồn tại. Kiếm Long trầm trọng nói rằng. Phi thi. Kiếm La kinh ngạc. Hạ Vân Đào bọn họ cũng là bị dọa cho sợ rồi, trong lòng còn muốn có Kiếm Long bọn họ che chở, có thể tiết kiệm được không ít phiền phức. Thật là phải có phi thi, chính là Kiếm Long cũng rất khó đi tí bảo vệ bọn họ. Ai xem ra chúng ta đã không có đường lui. Kiếm Long bất đắc dĩ than thở. Vậy chúng ta. Kiếm La đầy mặt nghiêm nghị. Các ngươi trước tiên lui về phía sau mở, nếu như chỉ có một con phi thi, ta miễn cưỡng có thể đối phó. Kiếm Long nói rằng. Nghe tiếng, mọi người bộ lùi, cảnh giác lên. Kiếm Long tay cầm trường kiếm, hai mắt một lăng. Chuyển của tôi lốt nét. Xèo. Một chiêu kiếm chém tới, huyền khí kể cả kiếm khí bắn ra. Vành đến một tiếng. Cửa đá nổ tung ra, một luồng bao bọc đã lâu mãnh liệt thi khí, hiện ra gây mũi tanh tưởi, cuồn cuộn sông vào mũi, mọi người không khỏi bịt mũi, chống đối này tanh tưởi thi khí tập vào. Đi. Kiếm Long nói. Chật, mọi người theo Kiếm Long đạp tiến vào. Bên trong, rộng rãi sáng sủa, ấn vào mí mắt chính là một chỗ to lớn động phủ. Không, phải nói là một to lớn bãi tha ma. Trước mắt bốn phía, tất cả đều là một mảnh mộ, từng vị không biết tên bia mộ đứng lặng mà lên, tràn ngập từng sợi xương trắng, từng trận từ hài cốt chồng chung mới có thể tản mát ra mùi hôi thối, khiến cho người nghe ngóng muốn nói. Cái kia âm hồn quần quận thi khí sóng biển, khiến người ta thấy chi muốn thổ, khiến cho tâm linh con người rung động, sởn cả tóc gáy. Nay mùi, tựa hồ trải qua dần dần lâu ngày dần dần tích lũy, đã hóa thành một luồng trường khí. Cũng còn tốt trước Hạ Vân Đào bọn họ dùng tẩy hồn đan, không phải vậy lấy tu vi của bọn họ, tuyệt đối không thể chống đỡ được này cỗ trướng khí. Lại mà nhìn, ở che kín vết rách bốn phía trên vách đá, mang theo mấy chục chản ngọn đèn, đèn đuốc màu xanh bóng, ánh sáng tối tăm, làm cho người ta một loại bất cứ lúc nào tắt ảo giác. Động phủ trung bước lên yếu ớt ánh sáng xanh lục, mờ mịt ánh sáng xanh lục như quỷ hỏa, trôi nổi ở trên hư không, linh tinh điểm điểm, bầu không khí có vẻ ngột ngạt nghẹt thở, như ác quỷ ở lặng lẽ nhìn kỹ chu vi. Có thể thấy, ở động phủ một bên khác, có một đạo cửa đá, nhưng ở trên cửa đá, nhưng là dựng nên một cái quan tài, cực kỳ cổ xưa, sợ là có nhất định niên đại lịch sử. Âm u đầy tử khí, dày đặc thi khí chính là từ cái kia trên quan tài tản mát ra. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở chiếc kia trên quan tài, nếu muốn phá tan cửa đá kia, không cần phải nói cũng trước tiên cần phải làm đi chiếc kia quan tài. Trường lão, này Kiếm La nhìn xa xa chiếc kia quan tài, không khỏi hốt hoảng, cũng có chút không tên e ngại. Ha ha, còn có sự lựa chọn của nó sao? Kiếm Long cười lạnh. Theo, Kiếm Long đeo kiếm tiến lên. Kiếm La cùng Lăng Thiên Vũ bọn họ không thể làm gì khác hơn là đi theo, chỉ là ở lướt qua những kia mộ thời điểm, toàn thân sợ hãi. Ở này địa thi ngang dọc hầm ngầm, đối với nơi này mộ cũng sản sinh e ngại. Hơn nữa, bọn họ cũng không cho là, ở thi khí như vậy dày đặc động phủ sẽ không có địa thi tồn tại. Ta thật sợ hãi. Mạnh Như Chiến Chiến thấp giọng nói, một cô gái đưa thân vào mộ chung, tự nhiên sẽ sản sinh bản năng hoảng sợ. Đừng sợ, ta chịu thiệt điểm, ca ôm ngươi. Hạ Vân Đảo cười vù vù dò xét quá khứ. Mạnh Như nín mắt Hạ Vân Đảo, sắc mặt đỏ bừng, biết Hạ Vân Đảo lại là đến ăn chính mình đậu hũ, xem miệng nói, mới không muốn ngươi. Sau đó, Mạnh Như ôm lấy Mạnh Hiên. Cẩn thận bị địa thi cho ăn. Hạ Vân Đảo thở phì phò nói. Tên béo, đừng nói chuyện. Lăng Thiên Vũ trừng mắt Hạ Vân Đảo. Mà lúc này, Kiếm Long đã một mình áp sát hướng về phía chiếc kia quan tài. Hiện thân đi. Kiếm Long một chiêu kiếm chỉ về chiếc kia quan tài. Chiếc kia quan tài âm u đầy tử khí, không có động tĩnh gì. Muốn ta buộc ngươi đi ra không? Kiếm Long lạnh lùng nói, trong cơ thể huyền khí quần quận truyền vào với kiếm trung. Hê hê, muốn ta đi ra, đến lấy ra bản lãnh của ngươi. Một đạo cực kỳ khàn khàn tiếng cười trói tai ở động phủ trung vang lên, nhưng thanh âm này tuyệt đối là bắt nguồn từ cái này trên quan tài. An nói rõ ràng, có thể nói nhân ngôn, tất nhiên là cụ thiên thi năng lực. Hừ, một kẻ đã chết cũng dám như thế ngông cuồng. Kiếm Long hừ lạnh một tiếng, bị một con thiên thi coi rẻ, trong lòng nổ lên, nắm chặt lợi kiếm, rót đầy huyền khí, trực quay về chiếc kia quan tài vung chém quá khứ. Xèo, một đạo ác liệt ánh kiếm cực lực mà ra, ép thẳng tới hướng về chiếc kia quan tài. Vành, ánh kiếm đánh vào trên quan tài, chợt tản ra một mảnh quang điểm, quan tài rung mạnh, nhưng là không có bị phá hỏng đi. Thật là cường ngạnh. Mọi người thất kinh không ngớt, chính là liền Kiếm Long cũng là khá là kinh ngạc, không nghĩ tới cái này quan tài sức phòng ngự càng là mạnh như thế. Hê hê, hóa ra là cái huyền đan cảnh võ giả, xem ra vận may của ta không sai, ngươi này thân thể ta muốn định. Khan khan tiếng cười lần thứ hai vang lên, khẩu nói càn rỡ, không chút nào đem Kiếm Long để ở trong mắt. Vậy thì phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Kiếm Long sắc mặt giận dữ đạo, khí thế tăng vọt, kiếm khí lăng người. Xèo. Lại là một chiêu kiếm, vung chém qua đi. Kiếm khí bình hồng, kiếm thế chống trời, trong không khí ma sát từng trận bạo liệt vang. Vừa nãy chỉ là thăm dò, mà chiêu kiếm này uy lực nhưng là so với vừa nãy cường số lượng lần. Tựa hồ, trong quan tài ẩn giấu con kia thiên thi cảm giác được Kiếm Long chiêu kiếm này mang đến uy hiếp. Vành. Quan tài đột nhiên bị một nguồn sức mạnh cho bắn ra mở, cùng cái kia chạy như bay kiếm khí giao chạm, muốn nổ tung lên, hóa thành một mảnh mảnh vụn. Hê hê. Dữ tợn cười to, một con thiên thi bay lên trời, lăng đứng ở không. Định nhãn nhìn tới, con kia thiên thi toàn thân mục nát, sắc mặt trắng bệnh, thân thể khô cát, quấn quanh từng sợi thi khí, hóa thành một cỗ cô khí âm hàn, tràn ngập ở toàn bộ trong động phủ, một đôi cốt linh linh chỗ trống con mắt, cực kỳ hưng phấn nhìn trên mặt đất đứng thẳng tất cả mọi người. Thiên thi. Quả nhiên là thiên thi. Dây đặc thi khí cùng hàn khí bức vượt trên đến, ngoại trừ Kiếm Long cùng Lăng Thiên Vũ ở ngoài, mọi người đều là ngực nặng nề, khó chịu không thôi, chính là liền Kiếm La cũng không ngoại lệ. Bao nhiêu năm, rốt cục có người sống sông vào nơi này đến rồi, xem ra trời xanh đúng là mở mắt, ta thi phong rốt cục có thể rời đi chỗ này, lại thấy ánh mặt trời. Con kia thiên thi cất tiếng cười to, đã tự hủy tên gọi. Ngươi quá đánh giá cao chính ngươi đi, một kẻ đã chết cũng muốn vươn mình. Kiếm Long trầm lạnh nhạt nói, cực kỳ xem thường. Hê hê, chỉ cần là đi vào nơi này, cũng đừng muốn lại sống sót đi ra ngoài. Thi Phong cười gần nói, trên người đột nhiên dâng trào ra khủng bố thi khí, cười như điên nói, ha ha. Các huynh đệ, đều đi ra cho ta đi. Cố gắng chiêu đãi những này tế phẩm môn. Ầm ầm ầm. Toàn bộ động phủ đột nhiên rung động dữ dội lên, mặt đất như pha lê giống như dạn nước lan tràn, lạnh lẽo dày đặc thi khí từ vết rách trung dũng đãng mà ra, đi kèm từng tiếng sắc nhọn sợ hãi tiếng kêu. mộ chung dồn dập vỡ tan ra. Ẩm, Ẩm, từng đạo thi ảnh, từ mộ chung phá tan đi ra. Đều là toàn thân mục nát không thể tả, sắc mặt trắng bệnh, trên người vờn quanh quỷ dị thi khí, con ngươi sâu thẳm bên trong lập lòe tia sáng lạnh lẽo, trong tầm mắt hướng về Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm, tựa hồ có vẻ phi thường khắc khao. Yêu thi, đều đang là yêu thi. Mọi người sợ hãi muôn dạng, chính là liền kiếm la đều ở tại nơi đó. Yêu thi, vậy cũng là so với huyền âm cảnh võ giả thực lực a. Có thể trước mắt, dĩ nhiên xuất hiện trên trăm con yêu thi, bao quanh đem kiếm la cùng Lăng Thiên Vũ cho vây lại, máy móc giống như nắm chặt trường kiếm trong tay, nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ bọn họ. Chết tiệt, dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy yêu thi. Kiếm la mắng, lấy hắn huyền âm 9 tầng cảnh tu vi, đối đầu trên trăm con yêu thi cũng không có phần thắng chút nào, nhưng phá vòng vây đi ra ngoài đúng là không có vấn đề. Hạ Vân Đào bọn họ đầy mặt trắng bệnh, đối mặt nhiều như vậy yêu thi, huống hồ còn có một con phi thi, chính là có kiếm long hai người ở, vậy cũng căn bản che chở bọn họ không được. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ bọn họ bao quanh tụ lại ở cùng nhau. Tiểu La, nghĩ biện pháp che chở bọn họ xông tới. Kiếm long đệ thấp thanh trầm trọng nói rằng. Ân. Kiếm La nặng nề gật đầu, cùng những này yêu thi chiến đấu, không thể nghi ngờ là phi thường không sáng suốt ở, chỉ có phá vòng vây đi ra ngoài, phá tan đạo thạch một kia, mới có thể thoát đi đi ra ngoài. Kiếm long thần sắc cứng lại, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ có trước tiên giải quyết thi phong mới tối có trọng yếu. Xuất sinh. Nhận lấy cái chết. Kiếm long đột nhiên quát lạnh một tiếng, lưng đeo trong nháy mắt kết thành nguyên dực, phóng lên trời, giáp ngậm lấy đầy trời kiếm khí, trực tiếp đánh giết hướng về thi phong. Không biết tự lượng sức mình. Thi phong trầm ngâm nói, đàng ra một trường, đống nhiên đánh ra, hùng hồn thi khí, hóa thành khủng bố sát khí, che ngập bầu trời phủ xuống, trực tiếp phá giải này một làn sóng kiếm khí. Kiếm long đầy mặt vẻ lạnh lùng, không có vẻ sợ hãi chút nào, mánh xuống tới, trường kiếm trực ra, quay về thi phong đầu hài đâm tới. Thi phong âm thanh nở nụ cười, bàn tay như ứng chảo, vọt thẳng kiếm long chiêu kiếm này tóm tới. Ẩm. Thi phong mạnh mẽ nắm chặt rồi kiếm long trường kiếm trong tay, ác liệt mũi kiếm tuy rằng xuyên phá thi phong bàn tay, nhưng tựa hồ đối với thi phong tới nói, căn bản không có thực chất thương tổn. Hê hê, ta là bất tử. Thi phong cười gần nói, đông nhiên đằng ra một tay kia, xúc hàm cự lực cùng mạnh mẽ thi khí, mạnh mẽ hướng về kiếm long trên ngực đánh tới. Kiếm long xoay tay một trường, nên đánh tới. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, song trưởng cường cường giao chạm, thế ba rung động. Đột nhiên, kiếm long cùng thi phong từng người bị phản chấn ra. Hê hê, vẫn đúng là rất có một tay. Thi phong âm ú cười gằn. Đòi mạng ngươi. Này đã đủ rồi. Kiếm long trầm lạnh nhạt nói, trường kiếm trong tay múa tung, biến ảo ra từng đạo kiếm ảnh, dường như mạng nhện giống như vậy, đầy trời kiếm khi dũng nắp hướng về phía thi phong. Xèo. Xèo. Dường như mưa kiếm giống như vậy. Từng làn mưa kiếm kích bắn xuyên qua. Thi phong hồn nhiên không sợ, thân pháp càng là quỷ dị như thế, ung dung như thường ở kiếm khí trung du động, tất cả đều trốn nhoang tới. Kiếm long sắc mặt trầm trọng, không nghĩ tới thi phong càng là như vậy khó chơi. Mà xuống không chỗ, thành đàn yêu thi, khuôn mặt lạnh lẽo, chậm rãi bao vây quanh. Kiếm la tuy rằng rất không tình nguyện đi che chở Lăng Thiên Vũ bọn họ, nhưng kiếm long vẫn còn ở nơi này, không dám vi phạm kiếm long mệnh lệnh, hơi nghiêng đầu quay về Lăng Thiên Vũ bọn họ nói rằng: sau đó các ngươi đều theo sát ta sẽ dẫn các ngươi giết tới. Có điều các ngươi cần phải nhớ, ta sẽ không cho các ngươi quá nhiều thời gian, nếu như các ngươi chậm, chết ở chỗ này cũng đừng trách ta. Ân. Lăng Thiên Vũ bọn họ gật gật đầu, ở tình huống như vậy, cũng chỉ có ở kiếm la che chở cho phá vòng vây đi ra ngoài. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 141, đề tiện kiếm la. Hảo. Hảo. Trên trăm con yêu thi, hung nanh mà tới. Mắt thấy hung hãn như vậy giữ tợn yêu thi, đặc biệt cái kia một bộ phó cực kỳ xấu xí mục nát mà lại tràn ngập khát khao trắng bệch mặt, Lăng Thiên Vũ bọn họ tràn đầy sợ hãi. Lăng Thiên Vũ muốn phá vòng vây đi ra ngoài không khó, có thể Mạnh Hiên bọn họ căn bản là ứng phó không được. Lúc này, Mạnh Hiên bọn họ cũng là lạnh mồ hôi nhỏ giọt, kinh hồn bạt vía, đối mặt như vậy hung thế yêu thi, trong lúc nhất thời chiến ý đê mê, so với huyền âm cảnh thực lực yêu thi, huyền dương cảnh võ giả căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Đương nhiên, ngoại trừ Lăng Thiên Vũ quái thai này ở ngoài, có thể đối mặt trên trăm con yêu thi, Lăng Thiên Vũ cũng tự nhận không có đi đối kháng năng lực. Kiếm la hai mắt một lăng, quát lạnh, xông tới. Xèo. Một chiêu kiếm hung manh chém tới, như tàu cao tốc vượt sóng tư thế, tiếp cận huyền đan cảnh tu vi kiếm la, thực lực cũng là làm thật là cường hãn. Vành. Ánh kiếm đánh tới, trực như lôi điện ngang trời, nổi lên kinh hưởng, đá vụn cùng nhau đánh bay, mười mấy con yêu thi bị nổ bay ra ngoài. Mạnh mẽ kinh phong, quét ngang dũng quyển, những kia chính vọt mạnh mà đến yêu thi mạnh mẽ bị giảm chậm lại bước chân, mạnh mẽ công phá tan rồi một con đường. Trùng. Kiếm la nhanh chóng thoáng qua. Các ngươi mau cùng tiến lên. Ta đến cuối cùng. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Mạnh Hiên bọn họ đống nhiên phản ứng, không làm chần chờ, bốn người cùng đi theo. Lăng Thiên Vũ theo sát ở phía sau, mấy con yêu thi đột nhiên bay nhào mà tới. Phần long hai thức. Hỏa long rít gào. Lăng Thiên Vũ múa đao manh chém, đao kính nhóm lửa, hóa thành một đạo to lớn hỏa long, chạy trồm rít gào, gào thét mà ra, thiêu đốt tất cả giống như hỏa diễm, cuốn về những kia yêu thi. Phần long hai thức. Cũng là Lăng Thiên Vũ miễn cưỡng có thể triển khai chiêu kỹ. Ẩm. Tầng tầng sóng lửa, như trường long giống như cuốn lấy, những kia yêu thi kêu quái dị một tiếng, bản năng dưới đối với hỏa diễm sản sinh e ngại, bị hoanh lui trở lại, nhưng chịu đến tổn thương cũng không phải rất lớn. Lăng Thiên Vũ cũng không dám ham chiến, sải bước, nhanh chóng đi theo. Mà kiếm la nhưng là chạy trốn nhanh chóng, dĩ nhiên lập tức liền kéo dài một đoạn lớn khoảng cách, cũng sắp muốn áp sát đạo thạch môn kia. Địch. Nhanh như vậy. Hạ Vân Đào giận dữ nói. Lấy Hạ Vân Đào thân pháp của bọn họ tốc độ, có thể nào cùng được với kiếm la bộ pháp, xem này kiếm la cử động, ép căn bản không hề chân chính muốn đi che chở Lăng Thiên Vũ bọn họ. Lúc này, Mạnh Hiên bọn họ còn chưa kịp cùng gần kiếm la, mười mấy con yêu thi đột nhiên bính đi ra, tốc độ cực nhanh cực kỳ, gào thét một tiếng, một làn sóng khủng bố thi khí còn như thực chất giống như kinh lực, ép về phía Mạnh Hiên bọn họ. Mạnh Hiên cùng Nô Chuyển Giang chặn ở mặt trước, lúc này vung kiếm lên chặn. Ầm. Khủng bố thi khí trực tiếp đem bọn họ cho đẩy lui trở lại. Quá mạnh mẽ. Yêu thi cấp độ thực lực, căn bản là không phải Mạnh Hiên bọn họ có khả năng đối kháng phạm vi. Hào. Cái kia mười mấy con rít gào một tiếng, hung mãnh mà tới. Mạnh Hiên bọn họ sợ hai trừng lớn hai mắt, bị cái kia khủng bố thi khí cho ép tới gắt gao, khó từ phản kháng, trong con ngươi đã nổi lên mấy phần tuyệt vọng, đối mặt yêu thi, thực sự là quá vô lực. Mắt thấy, cái kia mười mấy con yêu thi cũng sắp nhào lên. Vèo. Một đạo tàn ảnh sẽ qua, dường như thần linh giáng lâm giống như vậy, che ở Mạnh Hiên trước người của bọn họ. Cút. Lăng Thiên Vũ điên cuồng hét lên một tiếng, ngăn cơn sóng dữ giống như vậy, một đao tấn công dữ dội quá khứ, quần quần hỏa diễm như sóng lớn, cùng đằng mà ra, mạnh mẽ sóng lửa lực xung kích, mạnh mẽ đem cái kia mười mấy con yêu thi bức cho tán ra. Mặc dù không cách nào đối với những kia yêu thi sản sinh thực chất thương tổn, nhưng tạm thời tính bức lui vẫn là có thể. Trùng. Lăng Thiên Vũ kêu lên, mọi người cùng vào tới. Mà lúc này, kiếm la đã tiếp cận đến đạo thạch môn kia. Hừ, muốn để ta đi bảo vệ một đám phiền toái, ta vẫn không có ngốc đến trình độ như thế này. Kiếm la thầm hừ một tiếng, cách cửa đá còn có một đoạn ngắn khoảng cách, kiếm la làm tay một chiêu kiếm, ra sức chém đánh quá khứ. Vành, một chiêu kiếm quá khứ, cửa đá bị nổ tung, đá vụn tung tóe, hiển lộ ra một đạo sâu thẳm hầm ngầm. Kiếm la không chậm trễ chút nào, đầy mặt vẻ lạnh lùng, cấp tốc liền vọt vào. Có thể kiếm la vừa mới đến cái kia hầm ngầm trước, hai đạo bóng đen không hề có điểm báo trước từ hầm ngầm chung trốn ra. Ảch! Kiếm la kinh hãi trừng lớn hai mắt. Chật! Một luồng mạnh mẽ thi khí giáp ngầm lấy cuồng mãnh kinh lực bức ra, hung đằng rít đảo, lấy bài sơn đảo hải tư thế, trong nháy mắt đánh về kiếm la. Kiếm la phản ứng không chậm, chỉ là có vẻ hơi hốt hoảng, nhấc lên trường kiếm che ở trước người. Vành! Kiếm la hai tay tê dần, quanh thân chấn động mạnh mẽ, khí huyết sôi trào. Vẻ mặt sợ hãi liền đẩy lùi trở lại. Định Nhãn nhìn tới, hai con quỷ dị yêu thi, như đồng môn như thần, canh giữ ở cửa động trước. Lúc này, Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng theo vọt tới cửa động trước, nhìn cái kia hai con yêu thi, trong lòng sinh ra sợ hãi. Có thể liên thủ đem kiếm la cho đẩy lùi, thực lực tuyệt đối ở huyền âm 7 tầng cảnh bên trên, hai con yêu thi liên thủ, hoàn toàn không kém gì kiếm la, rất, gì vượt qua. Hào! Hào! Bốn phía chỗ, thành đàn yêu thi như sói ác giống như vây quanh. Lần này, có thể đúng là bị vây quanh. Bầu trời chỗ, kiếm long chính với thi đồ chắn gió đến thế lực ngang nhau, e sợ không cách nào phân tâm đi chăm sóc người phía dưới. Kiếm la thịnh nộ, quát lên, cút ngay. Ẩm. Một chiêu kiếm nổi giận chém quá khứ, cự trường hồ mang cuồng tập mà ra, xé rách mặt đất, cuốn lên bay đầy trời thạch, đánh về phía cái kia hai con yêu thi. Cái kia hai con yêu thi như một ếch, vẫn không nhúc nhích, nhưng này con mắt nhưng như âm u động phủ, lạnh lẽo thâm thúy, sắc mặt cực kỳ âm hàn. Không nhìn ra có bất kỳ vẻ mặt biến hóa. Vành. Hung kính kiếm khí khuấy động tới, dường như bom giống như muốn nổ tung lên, cuộn cuộn kính lãng rung động mà mở. Người chết. Trung quy còn là một người chết. Kiếm la xem thường hư lạnh, đang muốn xông tới. Đột nhiên. Vèo. Vèo. Hai đạo quỷ dị bóng đen, tựa như tia chớp từ bụi mù trung cực lược mà ra. Cái gì? Kiếm la hoàn toàn biến sắc. Càng không nghĩ tới, này hai con yêu thi tốc độ càng nhanh như vậy, hai con yêu thi lần thứ hai liên thủ, chủ động công kích, hung kính thi khí, hóa thành từng mảng lưỡi dao sắc, đánh út về phía kiếm la. Kiếm la lùi lại phía sau, ra sức một chiêu kiếm, mạnh mẽ nên chém quá khứ. Ầm. Cuồng bạo nổ vang, thi khí bị kiếm la cho một chiêu kiếm phá hủy, nhưng mạnh mẽ lực xung kích, vẫn là đem kiếm la bức cho lùi lại mấy bước. Mà cái kia hai con yêu thi, hầu như đã nắm giữ thân thể bất tử, như là dã thú hung hãn, điên cuồng mà tới, song trưởng đằng ra, đầy dây mạnh mẽ khủng bố thi khí, trực đánh về kiếm la. Kiếm la sắc mặt sợ hãi, nhưng cũng không có ngồi chờ chết, nâng kiếm chặt lại. Vành! Lại là một tiếng vang thật lớn, cái kia hai con song trưởng phân biệt đánh vào kiếm la trên tay trường kiếm cùng trên ngực. A! Kiếm la kêu đau đớn một tiếng, gây mũi mùi máu tanh tuôn ra, tiết hầu từng trận lan lộn, không nhịn được máu tươi đoạt khẩu mà ra, chật vật lùi lại mấy bước, lùi tới Lăng Thiên Vũ bọn họ bên kia. Đại nhân! Lăng Thiên Vũ hô, Mạnh Hiên bọn họ nhưng là đầy mặt khủng sắc nhìn trước mắt cái kia hai con hầu như không gì địch nổi yêu thi. Chính là liền kiếm la đều không phải chúng nó đối thủ, vậy bọn họ cũng chỉ có đi chịu chết phần. Kiếm la đầy mặt sắc mặt giận dữ, cũng không nghĩ muốn đi để ý tới Lăng Thiên Vũ bọn họ, chỉ muốn nhảy vào cửa động chung, nếu như lại như thế hao tổn nữa, chính là liền mình cũng phải chôn thây ở đây. Hào! Hào! Bốn phía yêu thi, bao quanh mánh xuống lại. Mạnh Hiên bọn họ một mặt cho ngội vẻ. Lăng Thiên Vũ nắm chặt phần long đao, trong lòng đã chuẩn bị lấy ra tàn huyết kiếm đi áp chế những kia yêu thi. Có thể dù sao tàn huyết kiếm quá mức tà ác, lấy kiếm long bọn họ kiến thức, tất nhiên sẽ hoài nghi Lăng Thiên Vũ thân phận của bọn họ. Mà kiếm la có thể không để ý tới Lăng Thiên Vũ bọn họ, mắt thấy thành đàn yêu thi vọt tới, trước mắt lại có hai con thực lực cường hãn yêu thi ngăn cản đường đi. Kiếm la không khỏi ngắm nhìn bầu trời chính với kích đấu chung kiếm long, nghĩ đến kiếm long lúc này cũng sẽ không chú ý tới bên này, trong lòng mãnh liệt cầu sinh ý chí điều động. Để kiếm la sắc mặt trở nên càng thêm hung tàn. Đột nhiên, kiếm la xoay người một chảo. Lăng Thiên Vũ bọn họ vẻ mặt ngẩn ra, còn chưa phản ứng lại, thậm chí căn bản không nghĩ tới, kiếm la dĩ nhiên sẽ ma giống như đối với Lăng Thiên Vũ bọn họ ra tay, thậm chí là cãi lời kiếm long mệnh lệnh. Vèo. Kiếm la trực tiếp một tay chụp vào Mạnh Hiên, quát lên, "Ngươi, cho ta quá khứ." Mạnh Hiên kinh thanh một gọi, cả người bị một luồng kinh lực kéo lấy, bị kiếm la cho mạnh mẽ ném cái kia hai con yêu thi. Mạnh huynh, Lăng Thiên Vũ bọn họ hô to đạo, không nghĩ tới kiếm la càng sẽ như vậy đê tiện. Cái kia hai con yêu thi vừa thấy Mạnh Hiên bị ném qua đến, sắc mặt hung nanh, lướt tới. Mạnh Hiên trợn mắt trừng trừng, đầy mặt hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia hai con yêu thi, mất đi hết cả niềm tin. Sớm vào lúc này, kiếm la đã sớm nhân cơ hội vọt tới. Hạ Vân Đào bọn họ kinh nộ không ngớt, đáng tiếc căn bản là ngăn cản không được. Ca Mạnh Như kêu đau đớn một tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Lăng Thiên Vũ rốt cục không nhịn được. Hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn đồng bạn của chính mình chết ở yêu thi trên tay. Phiên Vân Đỉnh. Lăng Thiên Vũ bạo quát một tiếng, một đủ đại đỉnh kinh hiện, mang theo vạn quân lực, nặng nề ép hướng về phía cái kia hai con yêu thi. Ầm. Kính ba phun trào, còn như gợn sóng dập dờn, cái kia hai con yêu thi động tác mạnh mẽ giảm chậm lại. Nhưng này hai con yêu thi thể trên tỏa ra khủng bố thi khí, vẫn là nhằm phía Mạnh Hiên. Xì xì. Mạnh Hiên miệng phun máu tươi, bay ngược trở lại. Lăng Thiên Vũ lắc mình qua khứ. Tiếp được Mạnh Hiên. Mạnh huynh. Cà ca. Hạ Vân Đào bọn họ vào tới. Mà lúc này, kiếm la đã sớm nhảy vào động trong miệng. Hả? Chính với trên không trung kích đấu kiếm long, động tĩnh chi lớn, mơ hồ nhận ra được Lăng Thiên Vũ bọn họ bên này, đặc biệt ở nhìn thấy Phiên Vân Đỉnh thời điểm, lông mày sắc hơi nhíu, nghi hoặc suy nghĩ vài lần. Nghĩ gì thế? Thi Phong cười gần nói, vọt mạnh mà đến, một chưởng nặng nề đánh về phía kiếm long. Kiếm long tư tìm bị cắt đứt. Nhìn thấy Thi Phong một trưởng này đánh tới, nộ kiếm chém ngang. Vành! Hai nguồn sức mạnh mãnh liệt tương xích, kiếm long cùng Thi Phong từng người phản chấn mở. Ha ha, huyền đan cảnh cũng chỉ có điểm ấy năng lực sao? Thi Phong cười khẩy nói. Tiêu diệt ngươi, nhưng là đầy đủ. Kiếm long trầm lạnh nhạt nói, tả xoay tay một cái, hiện ra phần vân kỳ, cực nóng sóng lửa, quần quận dung tán, khủng bố nhiệt độ cao, tràn ngập ở toàn bộ động phủ trung, chính là liền dưới chỗ chống những kia yêu thi. Cũng là đối với luồng nhiệt lưu này cảm giác được e ngại. Vương khí. Không nghĩ tới ngươi còn có lưu lại như thế một tay. Thi Phong hừ lạnh một tiếng, trong lòng kiếm long trên tay phần vân kỳ cũng sản sinh mấy phần sợ hãi, trầm giọng nói, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa ngươi có thể đánh bại ta. Xèo. Thi Phong trên tay hơi động, một cái màu đen nhánh quỷ dị trường kiếm hiện ra, nhất định không phải phàm vật, kiếm khí lăng người, thậm chí còn đi kèm khủng bố lạnh lẽo thi khí, cùng kiếm long lạnh lùng đối lập. Cồn vật bi. Lôi đế. Chương 142, phá vòng đây. Giờ khắc này, Kiếm Long cùng Thi Phong lăng không đối lập. Giữa hai người, khí thế không phân cao thấp xung kích. Thi Phong đầy mặt nhanh sắc, cầm trong tay lợi kiếm, lạnh nhìn chằm chằm Kiếm Long cười nói, ha ha, tuy rằng trên tay ngươi vương khí uy lực rất mạnh, đối với chúng ta địa thi cũng có thể sản sinh rất lớn khắc chế lực, nhưng đối với ngươi hao tổn cũng không nhỏ, nói vậy trong lòng ngươi cũng rất rõ ràng. Nếu như liền như thế hao tổn nữa, cuối cùng chết người, tuyệt đối là ngươi. Thật sao? Kiếm Long chân mày cau lại, không phản đối. Ta đã là cái người chết. Chẳng lẽ ngươi còn có thể lại để ta chết một lần? Thi Phong xem thường châm biếm. Để ngươi chết 100 lần cũng không có vấn đề gì. Kiếm Long đống nhiên hét một tiếng, trong tay phần vân kỳ quét qua, sóng lửa tuôn ra, dường như ngập trời thế lãng, cuồn cuộn dâng tới Thi Phong. Thi Phong có thể không dám kinh thường, lùi lại phía sau, trường kiếm trong tay cuồng động. Xèo, xèo, cường lăng kiếm khí, ngăn cản lửa tập kích. Hê hê, vương khí cũng chỉ đến như thế mà thôi. Thi Phong cười gần nói. Kiếm Long không nói một lời, ép sát quá khứ, trong tay phần vân kỳ múa tung quá khứ, từng vòng hỏa long kinh hiện, đi khắp bốn phía, sau đó bao quanh vây lại Thi Phong. Người Thi Phong biến sắc mặt, hãm sâu với trong biển lửa, sâu sắc e ngại. Giết ngươi, lẽ nào còn chưa đủ sao? Kiếm Long quát lạnh một tiếng, tay trái vung lên phần vân kỳ, tăng cường hỏa thế, hữu nắm lợi kiếm, đằng đằng sát khí, nhảy vào với trong biển lửa. Thiên Long bảy biến. Kiếm Long bạo quát một tiếng, khí thế bằng bạc, cả người tựa hồ cùng kiếm hòa vào nhau, hình hóa trường long, ở trong biển lửa đi khắp, thay đổi khó lường, quỷ dị đi khắp, từng trận hung lăng kiếm thế, dường như bày xuống thiên la địa võng, Thi Phong bị nhốt vào với chung. Đừng hỏng. Thi Phong bạo giống lên một tiếng, phẫn nộ vạn phần, trên người dày đặc thi khí bạo đãng, kình phong tàn phá. Thi Phong trường kiếm trong tay điên cuồng chém, từng đạo sắc bén kiếm khí quay về cái kia biến ảo trường long đánh tới. Xèo. Từng mảng giáp hàm thi khí kiếm khí, mưa to gió lớn giống như cùng tập tàn phá. Có thể kiếm kia khí một chạm được cái kia trường long, tất cả đều bị nghiền nát. Mãnh liệt biển lửa, hung manh áp sát, không ngừng áp xúc phạm vi, Thi Phong bị nhốt vào phạm vi càng ngày càng nhỏ. Vô liêm sỉ. Thi Phong gấp mà sinh nộ, đón cái kia biến ảo trường long, phẫn nộ trùng bắn tới. Có thể Thi Phong còn chưa hoàn toàn xông tới, kinh ngạc một tiếng rồng gầm bạo hống. Đột nhiên, cái kia giống như tính thực chất trường long, ẩn chứa khủng bố kiếm khí bén nhọn, lấy phá hồng tư thế, xé rách không gian giống như, rít gào mà tới, vô tình đánh về Thi Phong. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, mắt trần có thể thấy khí chàng rung động từng đạo vòng sáng, không ngừng ra bên ngoài khuếch tán, lửa khói bay khắp, chung quanh không gian đều tựa hồ sắp đổ nát giống như vậy, kiếm khí bay ngang, cương phong tàn phá. Thi Phong bị cuốn vào với chung, không chỗ chống lại, nguyên bản mục nát thân thể, càng bị kiếm kia khí cho hoa phá tan rồi từng đạo lỗ hổng, có thể thấy rõ ràng hiện lộ ra từng khối bạch cốt. Hào! Thi Phong thống khổ gào thét, phẫn nộ đến cực điểm. Trong tay thế tiến công từ lâu không có trước kia chứng tự, múa tung trường kiếm trong tay, không có tính thực chất mục tiêu chung quanh oanh chém. Kiếm Long dường như hỏa như thần, hoa vào với quần quận trong biển lửa, sắc mặt lênh khốc. Tuy rằng sử dụng phần vân kỳ tiêu hao huyền khí không ít, nhưng diệt trừ Thi Phong nhưng là đầy đủ. Mà xuống không chỗ, mất đi kiếm la áp chế, những kia yêu thi đều sẽ đầu mâu chỉ về Lăng Thiên Vũ bọn họ. Hào! Hào! Thành đàn yêu thi, dường như dã thú chạy trồm, khủng bố thi khí dũng đãng, hung hãn đến cực điểm, dũng bức mà tới. Lăng Thiên Vũ một tay thao túng phiên vân đỉnh, không ngừng đem xông lại yêu thi cho áp chế trở lại, trong tay phần lòng đào cũng là ra sức công kích những kia yêu thi. Có thể căn bản là diệt không xong bất kỳ một con yêu thi. Nô chuyển giang cùng Hạ Vân Đảo khẩn che chở người bị thương nặng Mạnh Hiên, chính là liền Mạnh Như cũng nhấc lên dũng khí, điên cuồng công kích bốn phía yêu thi, đáng tiếc lấy thực lực của bọn họ, căn bản đối với những kia yêu thi sản sinh không được bất kỳ thương tổn. Mọi người sắc mặt trắng xám, thi khí quá nặng, nếu như không phải trước dùng tẩy hồn đan, không phải vậy những này thi khí liền đầy đủ tiêu diệt Hạ Vân Đảo bọn họ. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Nếu như lại không cách nào phá vòng vây quá khứ, đại gia đều phải bị háo chết ở chỗ này. Hiện tại chỉ là khổ sở cứng rắn chống đỡ, có thể đây căn bản kéo dài không được bao lâu. Mà Kiếm Long chính với Thi Phong dây dưa, nói vậy cũng không chiếm được Kiếm Long giúp đỡ. Chết tiệt! Kiếm La! Con mẹ nó ngươi lại bị ta gặp gỡ. Chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lăng Thiên Vũ oán hận chửi tới. Hạ Vân Đào vẻ mặt kinh hoàng kêu lên, Thiên Ca! Chúng ta nên làm gì? Những này yêu thi căn bản là đối phó không được. Vũ Thiên huynh đệ, có thể hay không phá vòng vây đi ra ngoài? Nô chuyển giang trầm trọng nói rằng, thi khí quá nặng, ta lo lắng Mạnh huynh đệ sợ là muốn chi không chịu được nổi. Đừng! Đừng động ta, các ngươi trước tiên nghĩ biện pháp sống tới, nếu như lại như thế hao tổn nữa, đại gia cũng phải chết ở chỗ này. Mạnh Hiên ra sức ổn định thân thể, nắm lên trường kiếm trong tay, chỉ là sắc mặt có vẻ phi thường trắng xám, bên khỏe miệng trên tràn ra huyết dịch. Ta không đi. Mạnh Như nước nở nói. Nhất định phải chết. Chúng ta cũng sẽ không bỏ xuống ngươi. Hạ Vân Đào dứt khoát nói. Muốn chết. Liên mọi người cùng nhau chết. Nô chuyển giang kiên quyết như thế. Không sai. Chúng ta thật vất vả đi tới đây, ai cũng không thể vứt bỏ. Lăng Thiên Vũ tuyệt nhiên nói. Mạnh Hiên rất là cảm động, hàm hàm khẩu, nhưng là không còn gì để nói. Ẩm. Khủng bố thi khí, dường như làn sóng, tầng tầng xung kích. Lăng Thiên Vũ phiên vung tay lên, phiên vân đỉnh đánh rơi xuống, phá hủy này ba thi khí. Cái kia hai con thực lực cường hạn yêu thi, lạnh leo ánh mắt lạnh nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, đặc biệt ở Lăng Thiên Vũ thể hiện ra không phải so với năng lực sau khi, muốn có được Lăng Thiên Vũ thân thể dục vọng càng tăng lên. Hào! Hào! Cái kia hai con yêu thi gào thét một tiếng, chia làm hai bên, vội vàng xông đến. Lăng Thiên Vũ biết cái kia hai con yêu thi ý đồ, đồng nhiên bạo quát một tiếng, chấn sơn trung. Ẩm! Chấn sơn trung đằng nhưng mà hiện, trầm trọng sức mạnh, mạnh mẽ hạn chế lại cái kia hai con yêu thi thế tiến công, lại xoay tay chấn động, phiên vân đỉnh trùng ép tới. Vành! Mãnh liệt vang vọng, đá vụn tung tóe, cái kia hai con yêu thi bị bức ép trở lại. Mà cái kia hai con yêu thi có thể phi thường giàu hoạt, tựa hồ là miễn cưỡng muốn ăn chắc Lăng Thiên Vũ bọn họ, chính là lùi, cũng là lùi tới cái kia cửa động trước, phòng ngừa Lăng Thiên Vũ chạy trốn vào cửa động chung. Hào! Hào! Gan giọng giống to, cái kia hai con yêu thi mới vừa thối lùi, bốn phía yêu thi nhân cơ hội dũng lại đây. Lăng Thiên Vũ chỉ dựa vào sức lực của một người, căn bản không thể chống đỡ được thành đàn yêu thi. Lẽ nào, ngây thơ muốn vong bọn họ sao? Năm người bao quanh dựa vào nhau. Đối mặt bốn phương tám hướng đằng đằng sát khí dũng tới được yêu thi. Mặc dù không cách nào ngang hàng, nhưng bọn họ cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì e ngại. Thời khắc này, trái tim của bọn họ đều chăm chú liên kết lại cùng nhau, đồng sinh cộng tử. Khuôn mặt dữ tợn, dày đặc thi khí vây quanh bên dưới, thành đàn hung ảnh, đang hướng về chúng nó khóa chặt con mồi, phô cuốn tới. Lăng Thiên Vũ căm tức những kia yêu thi, sao lại liền như vậy cam tâm chịu thua. Dù cho chết, cũng đến cuối cùng liều một phen. Dầu gì. Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không tiếc đánh đổi khởi động kiếm linh. Hỏa Long rít gào. Lăng Thiên Vũ một đao nổi giận chém quá khứ, như quét ngang ngàn quân vạn mã tư thế, phiên vân đỉnh cùng chấn sơn trùng cũng theo ra sức tạp hướng bốn phía những kia yêu thi. Ẩm. Như xét đánh hưởng, một làn sóng cường thịnh nhất công kích, nhấc lên liên miên đá vụn, chính với vọt mạnh mà đến thành đàn yêu thi, mạnh mẽ bị bức lui trở lại. Một đòn bức lui mấy chục con so với huyền âm cảnh cường giả yêu thi, Lăng Thiên Vũ cũng đủ để vì là ngạo. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là bước lui mà thôi, những kia yêu thi vẫn là không cách nào đổ diệt. Hào! Cái kia hai con thực lực cường hạn yêu thi, thừa dịp Lăng Thiên Vũ mới vừa thi làn sóng tiếp theo công kích thời gian, hung hãn mánh xông lại. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, trong đan điền kiếm linh bắt đầu khải chuyển động. Chính với kích đấu kiếm long cũng nhận ra được này ba mãnh liệt kiếm khí gọn sóng, càng kinh ngạc. Lại định nhãn hướng dưới vừa nhìn, rất là kinh hãi, dĩ nhiên nhìn thấy kiếm la đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có còn lại Lăng Thiên Vũ mấy người. Chính khổ sở chống lại thành đàn yêu thi, thậm chí còn chống đỡ lâu như vậy. Kiếm Long trong mắt hiện ra cực nóng, bực này thiên phú cùng tiềm năng, có thể không phải người thường đi tới, tuyệt đối muốn bảo vệ. Phần Vân tịch diệt. Kiếm Long cuồng quát một tiếng, thân với trong biển lửa, Phần Vân kỳ bỗng nhiên quét qua hạ xuống. Ẩm. Khủng bố hỏa diễm, như hắc vân ép đỉnh, hung mãnh mà xuống. Ân. Lăng Thiên Vũ bọn họ đột nhiên cả kinh, liền thấy một luồng đáng sợ hỏa diễm dung quân xuống đến, tràn đầy mừng rỡ. Theo nguyên bản đang muốn khởi động kiếm linh Lăng Thiên Vũ, liền rút lui trở lại. Mà những kia yêu thi nhìn thấy ngọn lửa rừng rực bức đè xuống, sợ hãi rít gào. Ầm. Đây trời biển lửa, thôn dũng mà xuống, bốn phía yêu thi bị cuốn vào với chung, bị được ngọn lửa hừng hực dày vò, mười mấy con yêu thi trong nháy mắt hóa thành cho tàn, bắn rọi chung yêu thi bị chậm rãi bức lui. Phần Vân Kỳ uy lực tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào trong nháy mắt hủy diệt đi hết thể yêu thi. Nhưng đôi này, chuyện này đối với Lăng Thiên Vũ tới nói, đã đầy đủ. Phiên Vân Đỉnh, Trấn Sơn Trung, Lăng Thiên Vũ liên thanh hét lớn, hai cái thiên cấp chiến khí mạnh mẽ đánh về canh dự ở cửa động nơi cái kia hai con yêu thi trên. Ngược lại là một đao, gấp 10 lần bạo khí lực lượng, thực lực mạnh thêm, cùng lực tấn công dữ dội quá khứ. Ẩm, động phủ rung mạnh, nổ vang liên tục, mặt đất rạn nước, đá vụn phun ra. Cái kia hai con yêu thi vốn là bị ngọn lửa kia cho áp chế mấy phần, bây giờ lại gặp phải Lăng Thiên Vũ uy lực mạnh mẽ một làn công kích, không thì ra phụ đi liều. Hốt hoảng né tránh. Trùng. Lăng Thiên Vũ quát. Bốn người chợt tỉnh ngộ, theo sát Lăng Thiên Vũ, phát lực mà trùng. Vèo. Vèo. Cuối cùng cũng được thành công phá vòng vây, Lăng Thiên Vũ bọn họ nhảy vào với cửa động chung. Những kia yêu thi cực kỳ không cam lòng, từ liệt diễm trung liều mạng vọt một cái, chạy về phía cái kia cửa động. Lăng Thiên Vũ sao lại để những kia yêu thi vừa lòng, ở tiến vào cửa động chung thời điểm, Lăng Thiên Vũ đống nhiên xoay người, thao túng phiên vân đỉnh cùng chấn sơn chung, chấn động kích chung quanh vách động. Ầm ầm ầm. Từng khối to lớn hòn đá, kinh ngạc mà ngã, mạnh mẽ ngăn chặn vào miệng, lôi vào. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng không cho là, chỉ bằng những này đập xuống đá vụn có thể sinh tồn trong lòng đất chung yêu thi, vì lẽ đó Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng là một đường ở hầm ngầm chung hướng về nơi sâu xa lao nhanh. Kiếm Long nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ phá vòng vây đi ra ngoài, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, chính là thật dễ giải quyết đi thi phong. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 143, trả lại. Ẩm. Biển lửa dâng trào, thi phong hám thân với chung. Kiếm Long thế tiến công càng thêm hung mãnh, trực ép tới thi phong vô lực phản kháng. Xèo. Ác liệt một chiêu kiếm, đâm thủng thi phong ngực. Thi phong lùi qua một bên, tuy rằng không có chịu đến chân chính thương tổn, nhưng vẫn nộ đến cực điểm. Người dám giết ta. Thi phong tức giận nói, thân rơi vào trong biển lửa, dường như lao ngục, không cách nào thoát đi, thi phong đã sợ sệt. Vì sao không dám? Kiếm Long từng bước ép sát, kiếm khí tàn phá, kết thành vong kiếm ở ngoài thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, đem thi phong cho triệt để nhốt lại. Thi phong tràn đầy hoảng sợ, chạy trời không khỏi nắng, lạnh lùng nói, ngươi dám giết ta. Thi vương đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thi vương. Kiếm Long kinh hãi không thôi, dĩ nhiên thật sự có thi vương tồn tại. Làm sao? Sợ sệt. Thi phong cười gằn, nói rằng, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể bảo đảm không cướp đoạt thân thể của ngươi, thậm chí có thể trợ ngươi rời đi nơi này. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng một kẻ đã chết sao? Kiếm Long cười lạnh, hai mắt ngưng lại, quát lạnh, mau. Ẩm. Như vong kiếm khí, đi kèm mãnh liệt ngọn lửa hừng hực, thôn hướng về thi phong. Không. Ngươi không thể giết ta. Thi phong thê lương kêu to, triệt để tuyệt vọng. Ở vong kiếm bao phủ bên dưới, thi phong thân thể bị từng mảng cắt rời, mà bị cắt rời mở thân thể chung, lại tao liệt diễm đốt cháy, hóa thành một mảnh bột phấn. Tiêu diệt thi phong, Kiếm Long lạc thân mà xuống. Những kia chính đang trùng kích cửa động yêu thi, vừa thấy được Kiếm Long xuất hiện, liền lập tức đem mục tiêu chuyển hướng Kiếm Long, gàn giọng kêu gào, hung mạnh hướng về phía Kiếm Long ép tới. Kiếm Long tay cầm phần vân kỳ, sóng to quét qua. Ẩm. Ngập trời liệt diễm dũng cuốn qua đi, trong nháy mắt đem hết thể yêu thi cho rác. A. A. Từng tiếng thống khổ thê lương tiếng kêu, từng con yêu thi ở liệt diễm đốt cháy trung hóa thành bột mịn. Kiếm Long sắc mặt lãnh khốc, đi tới cửa động chỗ, vung kiếm mà đi. Vành. Một tiếng vang thật lớn, bị đá vụn ngăn chặn cửa động, ầm ầm tối phá. Kiếm Long lo lắng Lăng Thiên Vũ an nguy của bọn hắn, cấp tốc thiểm vào cửa động chung. Lúc này, Lăng Thiên Vũ bọn họ chính đang hầm ngầm chung một đường lao nhanh. Ép chuyển bên trong, thâm nhập hầm ngầm mấy ngàn mét. Chờ đã. Lăng Thiên Vũ phất tay nói, dừng bước. Mọi người theo ngừng lại, nghi hoặc nhìn Lăng Thiên Vũ. Thiên ca. Làm sao? Hạ Vân Đào hỏi. Lăng Thiên Vũ cười cợt, không hề trả lời. Trong tay không khỏi hiện ra hai viên linh đan, đưa tới Mạnh Hiên trong tay, "Mạnh huynh đệ, thương thế của ngươi quá nặng, đây là chữa thương đan cùng bù nguyên đan, chờ ngươi khôi phục trạng thái sau khi lại đi đi." "Không." Mạnh Hiên lắc lắc đầu, nói, "Ta còn có thể chống đỡ, vẫn là tiếp tục đi thôi, nếu như bị mặt sau những kia yêu thi đuổi theo nhưng là phiền phức." "Không có chuyện gì, nơi này rất an toàn." Lăng Thiên Vũ cười nói, "Em vợ, ngươi liền khỏi lo lắng, đều đi như vậy xa. Chính là những kia yêu thi sống tới cũng không như vậy sắp đuổi kịp đến, huống mà còn có thiên ca chào lắm." Hạ Vân Đào lấm lấm liệt liệt cười nói. "Cái kia. Vậy cũng tốt." Mạnh Hiên khẽ gật đầu, chợt ngồi khoanh chân, liên tiếp ăn vào chữa thương đan cùng bù nguyên đan. "Các ngươi bảo vệ Mạnh huynh đệ, ta đi tìm cá nhân." Lăng Thiên Vũ đối với Ngô Chuyển Giang bọn họ nói rằng. "Ai?" Mọi người nghi hoặc. "Kiếm La. Tên kia suýt chút nữa để Mạnh huynh làm mất mạng, tuyệt đối không thể bỏ qua kẻ này." Lăng Thiên Vũ tàn nhẫn tiếng nói. "Không sai. Tên kia thực sự là quá đê tiện. Tìm tới hắn, nhất định phải đem hắn ngàn đao bầm thây." Mạnh Như Hoán hận mắng. "Người vợ nói không sai, tên kia thực sự là quá xuất sinh, nếu như tải đến trong tay chúng ta, có thể chiếm được tươi sống dằn vặt đến chết tạp chủng kia." Hạ Vân Đào cắn răng nghiến lợi nói. "Được rồi, các ngươi cố gắng ở này đợi, đừng đi loạn, món nợ này ta thì sẽ đi cố gắng cùng xuất sinh kia đòi lại." Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nói. "Thiên ca, nơi này lớn như vậy, ngươi có thể tìm tới tên kia sao?" Hạ Vân Đào không khỏi hỏi. "Hắn hiện tại cách chúng ta cũng không xa, các ngươi cố gắng ở đây bảo vệ là có thể, ta rất nhanh sẽ trở về. Lăng Thiên Vũ trả lời, âm thầm để Độc Vương ở lại chỗ này, sau đó liền tay cầm phần long đao, cấp tốc biến mất ở trong bóng tối. Hạ Vân Đào bọn họ liền cảnh giác canh giữ ở Mạnh Hiên bên cạnh, vì đó hộ pháp. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đã tuần một chỗ động đạo thâm nhập, giống như ưu linh ẩn nút ở trong bóng tối. Ước chừng, đi rồi hồi lâu. Một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, vang vọng lọt vào tai. Không cần phải nói cũng biết, mảnh này động tĩnh là do Kiếm La gây nên, bởi vì ở đây đã không có những người khác, Kiếm Long cũng không có như vậy nhanh là có thể thoát thân. Hừ, Kiếm La, ta sẽ để ngươi trả giá tối đánh đổi nặng nề. Lăng Thiên Vũ thầm hừ một tiếng, đầy mặt lênh khốc, trên tay phần long đao ánh sáng lạnh lấp lóe, tuần cái kia tranh đấu bên trong, lặng yên tiếp cận. Có thể thấy, ở cái kia kịch liệt tranh đấu bên trong, Kiếm La đang cùng ba con yêu thi khổ sở phấn khởi chiến đấu. Nguyên tưởng rằng, nhảy vào cửa động sau khi sẽ rất an toàn, có thể Kiếm La mới đi không bao lâu, đột nhiên lại bước lên ba con yêu thi, thực lực đều ở huyền âm 5 tầng cảnh bên trên, trong đó một con yêu thi còn đạt đến huyền âm 8 tầng cảnh tu vi. Ba con yêu thi liên thủ, Kiếm La cũng là không dễ đối phó lắm. Người chết cũng muốn vươn mình. Kiếm La cả giận nói, giơ kiếm một chém, nước mắt như mưa giống như kiếm khí, đánh út về phía cái kia ba con yêu thi. Cái kia ba con yêu thi không nhìn với Kiếm La công kích, kiếm khí xuyên thấu chúng nó thi thể, nhưng là không chút nào bất kỳ đau đớn, âm u đầy tử khí, sắc mặt trắng bệnh, đầy dây dày đặc thi khí, đánh tới. Kiếm La hốt hoảng nhanh chóng tối lui, thả người nhảy một cái, cấp tốc phóng qua, xuất hiện ở trong đó một con yêu thi lưng đeo, hét lớn, lại tiễn ngươi một đoạn đường. Ầm. Một chiêu kiếm nổi giận chém mà xuống, con kia yêu thi kêu thảm thiết một tiếng, toàn bộ thi thể nổ tung ra. Còn lại cái kia hai con yêu thi phẫn nộ không ngớt. Hào! Hào! Hai con yêu thi hung ác trùng bắn tới, trường kiếm trong tay liên thủ chém về phía Kiếm La. Kiếm La ra sức nâng kiếm chặn lại, nhưng không địch lại hai con yêu thi liên thủ lực lượng. Đang! Kiếm khí va chạm, kim loại ánh sáng bùng lên, Kiếm La quanh thân chấn động, lảo đảo lùi lại mấy bước. Hào! Một con yêu thi đột nhiên nhào tới, mở ra khéo nói, cắn về phía Kiếm La đầu. Kiếm La kinh sợ hết hồn, quay đầu đi cách. Cái kia yêu thi liền cắn ở Kiếm La vai trái trên, mạnh mẽ kéo xuống một khối huyết nục. A, người xuất sinh này. Kiếm La đau đến kêu gào, manh kiếm đâm một cái, phẫn nộ đem con kia yêu thi cho xé rách ra. Có thể Kiếm La còn chưa kịp thở dốc, cuối cùng một con yêu thi lại thi khí hừng hực vào tới. Kiếm La đầy mặt khủng sắc, vai trái bị cắn, thi độc vào thể, khí tức trong người lưu động hỗn độn, mà còn lại này một con yêu thi cũng là thực lực cường hãn nhất, huyền âm 8 tầng cảnh tu vi, so Kiếm La cũng gần như bao xa. Xèo. Cái kia yêu thi vung kiếm đâm tới, cực kỳ sắc bén. Cút. Kiếm La giơ kiếm quét tới. Vành. Nặng nề đụng vào, Kiếm La vội vàng đòn đánh, bản lại thực lực giảm mạnh, liều có điều, miệng phun máu tươi, liên tục bước lui. Hào. Cái kia yêu thi hưng phấn gầm rú, tựa hồ cảm thấy con mồi đã tới tay. Đột nhiên, cái kia yêu thi hung mãnh nào tới. Kiếm La đầy mặt tuyệt vọng, muốn cầm kiếm nên chặn, có thể thi độc đã bắt đầu phát tác, khí tức trong người hỗn độn không thể tả. Vừa mới hoạt động, suýt chút nữa liền để gân mạch gãy vỡ. Con ngươi tỏa khẩn, Kiếm La hoảng sợ không ngớt, muốn phản kháng, nhưng là không thể ra sức. Chẳng lẽ, cuối cùng vẫn phải là chết ở yêu thi trên tay. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Sẽ ở đó yêu thi sắp giết tới Kiếm La trước người chỗ. Đột nhiên, xèo. Một đạo ác liệt ánh kiếm né qua, cái kia yêu thi đầu lâu trực tiếp bị cái kia một luồng ánh kiếm cho đoạn bay ra ngoài. Đột nhiên, mất đi đầu lâu con kia yêu thi. Cứng rắn hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó. Ảnh. Kiếm La kinh ngạc trừng lớn hai mắt, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, trên mặt không có chút hồng hào. Liên thời khắc này, để Kiếm La cảm giác càng sẽ cách tử vong như vậy tiếp cận. May mà, cuối cùng cũng coi như là không chết. Kiếm La đầy mặt sắc mặt vui mừng, mà khi cái kia yêu thi thể nặng nề ngã xuống thời điểm. Kiếm La nguyên bản cái kia phó kinh hỉ khuôn mặt, trong nháy mắt hóa thành hết sức chấn động, tự như thân tao sẽ đánh, khủng hãi vạn phần, trên mặt vẻ mặt trở nên càng muôn màu muôn vẻ. Chỉ thấy, người trước mắt, tay phụ phần long đao, mặt không hề cảm xúc. Chính là Lăng Thiên Vũ không thể nghi ngờ. Vũ Thiên. Kiếm La kinh hô, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ lại vẫn sống sót, thậm chí còn truy tìm đến nơi này, càng khó có thể tin chính là, một con đạt đến huyền âm cảnh thực lực yêu thi, lại bị Lăng Thiên Vũ cho diệt. Kinh hãi. Sâu sắc kinh hãi. Có điều, Kiếm La có thể không hổ là cáo giả. Rất nhanh liền phản ứng lại, Kiếm La liền mừng rỡ cười nói, ha ha, quá tốt rồi. Ngươi cuối cùng cũng coi như là sống tới, ta vốn còn muốn về đi chợ giúp các ngươi. Cũng không định đến, ở ta một lúc tiến vào, lại gặp gỡ những này yêu thi, ta cũng là hữu tâm vô lực, có điều hiện tại nhìn thấy ngươi không có chuyện gì, ta cũng là an tâm. An tâm. Ngươi an chính là cái gì tâm? Dĩ nhiên vì mình bảo mạng. Đem huynh đệ ta đưa vào yêu thi trong miệng. Ngươi để ta có thể an cái gì tâm? Lăng Thiên Vũ giận dữ hét, phất tay một đao, mạnh mẽ đem kiếm la cánh tay phải cho ta đi. A! Kiếm la thống khổ kêu to một tiếng, máu tươi phun lưu, ngã trên mặt đất, hai mắt đỏ lên, phẫn nộ trừng mắt Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đầy mặt trầm lạnh vẻ, mặt không hề cảm xúc nói rằng, ngươi vừa nãy thật sự cho rằng ta là ở cứu ngươi sao? Không, không phải, ta chỉ là không muốn ngươi chết ở yêu thi trong tay, bởi vì tính mạng của ngươi, chỉ có ta mới có quyền lực cướp đoạt. Vô liêm sỉ! Ngươi tính là thứ gì? Ngươi dám giết ta? Trưởng lão tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Kiếm la thống khổ mắng to, phẫn nộ đến cực điểm, muốn phản kháng, rồi lại quanh thân vô lực. Thật sao? Lăng Thiên Vũ chân mày cau lại. Xèo! Lại là một đao, Lăng Thiên Vũ tàn khốc đem kiếm la cánh tay trái cho chém đi. Kiếm la thống khổ kêu gào, điên cuồng mắng to, con mẹ nó ngươi tên xuất sinh này. Mắng chửi đi, ngược lại hiện tại ta rất hưởng thụ, ta sẽ từng đao ở trên thân thể ngươi tìm tòi. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng vô tình nói rằng, tiếp theo lại sẽ kiếm la hai chân cho chia lịa ra. Kiếm la thống khổ vạn phần, đầy đất tinh huyết, nguyên bản kiêu ngạo đã không có. Cầu! Cầu ngươi! Nhanh! Nhanh giết ta! Ta! Ta sai rồi, kiếm la thống khổ xin tha, đối mặt Lăng Thiên Vũ cái này ma quỷ, hắn chỉ muốn một thoải mái giải thoát. Giết ngươi! Đây chính là phi thường thử thách công phu sự tình, đến từ đi. Lăng Thiên Vũ tả ác cười gằn, không có bất kỳ một tia cảm tình. Sau đó một đao lại một đao hoa ở kiếm la trên người các nơi. Kiếm la tiếng kêu rên liên hồi, máu thịt bé bét, càng là lộ ra bạch cốt âm u, âm thanh trở nên càng ngày càng yếu, tràn ngập hoảng sợ trong con ngươi gắt gao trừng mắt Lăng Thiên Vũ, đôi môi chiến chiến có rúm, ta liền làm quỷ. Cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, cái kia ta chờ ngươi biến thành ác quỷ đến giết ta. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nở nụ cười, trong tay hiện ra tàn huyết kiếm, đồng nhiên hướng về kiếm la trong đan điền một chát. Lạnh lùng xuyên thấu qua. Kiếm la nguyên tưởng rằng rốt cục có thể thoải mái vừa chết, mà khi tàn huyết kiếm đâm vào đan điền thời gian, một luồng càng đau đớn dằn vặt lan tràn với thân, đáng sợ hơn chính là, sức mạnh trong cơ thể càng là đang nhanh chóng trôi đi. Kiếm la sắc mặt trắng bệnh, hai mắt tan rã, ở thống khổ cực độ dằn vặt bên dưới, vô cùng thê thảm huyết thi cấp tốc bị trở thành một cổ thây khô. Xèo. Lăng Thiên Vũ rút ra tàn huyết kiếm, đem hấp thu vào sức mạnh truyền vào với kiếm linh trung. Muốn hại huynh đệ ta? Đây chính là ngươi muốn trả giá. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng làm mất đi một tiếng, vơ vét đi kiếm la trên người hết thể hải thèm, phất tay hiện lên linh hỏa, đem kiếm la đốt cháy hầu như không còn, hài cốt cũng không để lại. Giải quyết xong kiếm la sau khi, Lăng Thiên Vũ dần dần lại biến mất ở trong bóng tối, tựa hồ chưa từng tới bao giờ. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 144, yêu mị phi thi. Chờ Lăng Thiên Vũ trở về sau khi, Mạnh Hiên thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Mạnh huynh đệ, cách không xa. Lăng Thiên Vũ hiện thân mà ra, chậm rãi đi tới, cười hỏi, ha ha, thân thể có thể thích. Đã không có quá đáng lo. Mạnh Hiên về cười, khí sắc chuyển tốt. Không sao rồi là tốt rồi. Lăng Thiên Vũ khẽ mỉm cười. Đúng rồi, Thiên Vũ đại ca, kiếm la đây. Có không tìm được tên kia? Mạnh Như đột nhiên hỏi, đầy mặt sắc mặt giận dữ, trong lòng có thể vẫn ghi nhớ. Hắn chết rồi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Chết rồi. Người giết kiếm la. Mạnh Hiên đầy mặt kinh sắc. Đương nhiên, tên kia suýt nữa để ngươi chết, tự nhiên không thể bỏ qua. Lăng Thiên Vũ nói rằng, cảm tạ. Mạnh Hiên cảm kích không ngớt, Lăng Thiên Vũ nghĩa bạc vân thiên, để Mạnh Hiên khá là cảm động. Hừ, thật đáng tiếc, không thể tự tay giết cái kia tên đê tiện. Mạnh Như hử lạnh nói, đúng đấy, kiếm la tên kia quá xuất sinh, thật tiếc nuối không thể ở trên người hắn chém trên mấy cái lưỡi búa. Hạ Vân Đào lắc trong tay liền sân phủ. Liên ngươi này thủ đoạn, còn chưa đáng kể đây. Lăng Thiên Vũ khinh bị nói. Chờ thực lực ta trở nên mạnh mẽ, ta hãy cùng Thiên Ca liều một phen. Hạ Vân Đào kích động reo lên. Được, hành, ta chờ. Lăng Thiên Vũ trắng mắt, đột nhiên lông mày sắc khẽ động, trầm ngâm nói, Kiếm Long đến rồi. Kiếm Long. Mọi người cả kinh, bản năng dưới đối với Kiếm Long sản sinh chút sợ hãi, dù sao vậy cũng là huyền đan cảnh cường giả. Lăng Thiên Vũ biết Mạnh Hiên bọn họ lo lắng Kiếm La sự tình, cười nói, ha ha, các ngươi không cần phải lo lắng. Kiếm la thi thể đã bị ta xử lý, chính là kiếm long cũng phát hiện không được. Vậy thì tốt. Hạ Vân Đào thở phào nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng, một vệt bóng đen cấp tốc lược lại đây. Hả? Các ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Kiếm long hiện thân hỏi, có vẻ hơi bất ngờ, lại tuần nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ vài lần, lại hỏi, kiếm la đây. Ở chúng ta đi vào trước, Kiếm La đại nhân liền đã sớm trước tiên xông vào, chúng ta lo lắng lại ở chỗ này gặp gỡ chút yêu thi, vì lẽ đó không dám đi loạn, liền ở lại nơi này. Lăng Thiên Vũ trả lời, trong lòng có chút bất an, chỉ lo Phiên Vân đỉnh cùng Trấn Sơn chung vấn đề sẽ bị Kiếm Long hoài nghi. Cũng còn tốt, Kiếm Long tựa hồ đi hoài nghi Lăng Thiên Vũ, mà là khá là khí nộ nói rằng, hừ, phế vật kia dĩ nhiên như vậy rất sợ chết. Thậm chí ngay cả ta mệnh lệnh cũng dám cãi lời. Ha ha, ta nghĩ Kiếm La đại nhân cũng là vạn bất đắc dĩ. Lăng Thiên Vũ khen tặng nở nụ cười. Thôi, không đề cập tới phế vật kia. Kiếm Long khoát tay háo một cái, khá là tán thưởng giống như cười nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ, nói rằng, lần này các ngươi biểu hiện thật là khá, nếu như môn hạ ta có các ngươi những này đệ tử xuất sắc là tốt rồi. Nghĩa bóng, khá là rõ ràng. Đa tạ đại nhân tán thưởng, nếu như chúng ta có thể sống trở lại, nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Được. Kiếm Long khẽ gật đầu, cười nói, ha ha, ta nghĩ gần như cũng nên rời đi này thi động đi, các ngươi hãy cùng ta đi thôi, chỉ cần không phải gặp gỡ thi vương, ta có thể hộ các ngươi an toàn. Vậy coi như đa tạ đại nhân. Lăng Thiên Vũ lần thứ hai thi lễ, kỳ thực cảm giác Kiếm Long người này thật sự rất tốt. Chỉ tiếc, Kiếm Long là thuộc về Kiếm Vân Tông người, làm Thiên Hỏa Tông hậu trường thế lực, Lăng Thiên Vũ một ngày nào đó cũng sẽ đối đầu Kiếm Vân Tông. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ trong lòng cũng là vẫn đối với Kiếm Long trên tay phần vân kỳ nhớ mãi không quên. Nếu là có cơ hội, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ chọn đi ám hại Kiếm Long, cho dù là Lăng Thiên Vũ rất thưởng thức Kiếm Long. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền theo Kiếm Long tiếp tục hướng về hầm ngầm trung thâm nhập. Sau đó, có Kiếm Long giúp đỡ, Lăng Thiên Vũ bọn họ căn bản là không cần ra tay. Kiếm Long tay cầm phần vân kỳ, kỳ so với uy mãnh, múa tung quét qua liệt diễm, thêm nữa với Kiếm Long bản thân huyền đan cảnh tu vi, hỏa diễm uy lực so với Lăng Thiên Vũ trong cơ thể linh hỏa có thể phải mạnh hơn mấy chục lần. Liệt diễm dâng lên, yêu thi cấp bậc bên dưới, trong nháy mắt phần diệt. Lăng Thiên Vũ bọn họ nhìn ra càng ngày càng cực nóng, này phần vân kỳ uy lực thực sự là quá mạnh mẽ. Vương khí a, ai sẽ không muốn đây? Dọc theo con đường này, quả thực chính là thông suốt không trở ngại, hoàn toàn không có áp lực, cũng không gặp lại chút mạnh mẽ địa thi. Rốt cục, ở phá tan rồi một đạo cửa đá khổng lồ sau khi, đến hầm ngầm tầng thứ 3. Hầm ngầm tầng thứ 3. Ở trong này, tương tự là một vùng tăm tối, khí tức lạnh lẽo đến cực điểm, dày đặc thi khí, tựa hồ hình thành thực chất hóa khí thể, thi khí chung như ẩn nó vô số ác thú, giữ tận vạn tượng, ung tùn luyện ngục khí tức, như vậy thấu xương băng hàn. Thi khí. Chẳng lẽ ở tầng thứ 3 cũng còn có địa thi tồn tại? Hạ Vân Đào không nhịn được hỏi. Ân, thật nặng thi khí. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, có thể đúng như Độc Vương suy nghĩ, ở này hầm ngầm chung có thể sẽ có thi vương tồn tại. Hơn nữa này thi vương rất khả năng liền ẩn nút ở hầm ngầm tầng thứ 3. Kiếm Long cũng là đầy mặt trầm trọng, trong lòng đang suy nghĩ muốn không cần tiếp tục đi về phía trước, nếu là liền như vậy quay đầu lại, lại không tìm được đi ra ngoài đường lối. Nếu là tiếp tục đi về phía trước, gặp gỡ thi vương nhưng là hoàn toàn không có cơ hội sinh tồn. Nội tâm giãy giụa chống cự hồi lâu, Kiếm Long thở dài một hơi, thản nhiên nói, đi thôi, có điều đều cẩn thận một chút đi, trong này địa thi có thể so với hầm ngầm tầng thứ 2 cường rất nhiều. Nếu như ứng phó không được, chúng ta lại rút về hầm ngầm tầng thứ 2. Ân. Lăng Thiên Vũ bọn họ nặng nề gật đầu, nắm chặt trong tay chiến khí, nghĩ đến khả năng sắp đối mặt mạnh mẽ thi vương uy hiếp, run như cầy sấy. Mọi người từ từ mà đi, trong bóng tối dần dần thâm nhập. Âm hàn hầm ngầm, khắp nơi tàn ngân, mục nát mùi hôi thối khó ngửi. Vô hình trong lúc đó, cuồn cuộn đáng sợ thi khí tập kích mà đến, khiến lòng người cảm ngột ngạt, toàn thân thần kinh căng thẳng. Cũng còn tốt có Kiếm Long vị cường giả này che chở, Đồ Tăng không ít cảm giác an toàn. Kiếm Long vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ đến ở thi phong đồ diệt trước, từng nói ở này hầm ngầm chung có thi vương tồn tại. Thi vương tuy rằng vẫn không tính là một người sống, nhưng cũng là có thể hoàn toàn nắm giữ người sống năng lực. Ánh lửa vánh oánh, Kiếm Long nhẹ nhàng múa lên phần vân kỳ, tầm nhìn muốn sáng sủa rất nhiều, cảm giác trên như vậy đi muốn an ổn rất nhiều. Ép chuyển bên trong, thâm nhập mấy trăm mét xa. Đông nhiên trong lúc đó, thi khí bông tăng cường, dường như dũng lãng giống như vậy, hùng mánh áp sát. Địa thi. Mọi người sắc mặt biến đổi, Kiếm Long đứng ngạo nghễ ở trước. Hào. Hào. Từng mảng sắc nhọn tiếng kêu, động đạo bên trong, thành đàn vọt tới một đám địa thi. Nhìn thấy những kia địa thi, nhất thời kinh hãi. Không nghĩ tới. Vừa mới vào không bao xa, liền gặp gỡ thành đàn yêu thi cấp địa thi, cùng hầm ngầm tầng thứ 2 cấp độ hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Diệt. Kiếm Long trầm quát một tiếng, trong tay phần vân kỳ mạnh mẽ quét qua quá khứ. Ầm ầm trong lúc đó, ngập trời ngọn lửa hừng hực gào thét mà ra, dường như nuốt chửng tất cả giống như, mãnh liệt ngọn lửa hừng hực thiêu đốt quá khứ, trong nháy mắt rắc ở đám kia yêu thi. A. A. Từng trận kêu thảm thiết, đám kia yêu thi còn chưa áp sát, liền chịu đến ngọn lửa hừng hực ăn mòn, thống khổ kêu gào, toàn bộ đều ở cái kia liệt diễm trung hóa thành cho tàn, trong không khí theo liền tràn ngập ra gây mùi đốt cháy khét vị cùng tanh tưởi thi khí. Lăng Thiên Vũ bọn họ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như không có kiếm long che chở, lấy thực lực của bọn họ căn bản là không cách nào từ hầm ngầm tầng thứ 3 trùng xông vào, trong này địa thi thực sự là quá mạnh mẽ. Thanh lý xong này bầy yêu thi sau khi, kiếm long quay đầu hướng Lăng Thiên Vũ bọn họ nói rằng, nếu như lại tiếp tục đi vào bên trong, có thể sẽ có càng mạnh mẽ địa thi, ta khả năng không cách nào lại che chở các ngươi, vì lẽ đó các ngươi hiện tại có thể cân nhắc trở về. Trở về? Chúng ta e sợ đã không có đường lui chứ? Lăng Thiên Vũ cay đắng nở nụ cười. Được, vậy chúng ta liền tiếp tục đi, nếu như thật sự không được, ta sẽ trước tiên che chở các ngươi rút về đi. Kiếm Long nói rằng. Đa tạ đại nhân. Lăng Thiên Vũ đột nhiên có một chút cảm kích. Ân, đi thôi. Kiếm Long nói. Mọi người tiếp tục tiến lên. Theo không ngừng thâm nhập, động đạo càng ngày càng rộng rãi, chứa đựng phạm vi cũng là càng lúc càng lớn. Đương nhiên, nơi này thi khí cũng là càng ngày càng nặng. Ánh lửa soi sang quá khứ, thậm chí có thể thấy rõ ràng đầy đất tàn tạ rải rác hài cốt, khiến người ta nhìn ra kinh hồn bạt vía. Bạch, bạch. Hắc ám hầm ngầm chung, tựa hồ lóe lên vài đạo quỷ dị bóng đen. Cẩn thận. Kiếm Long cảnh giác nhắc nhở, trong tay phần vân kỳ múa lên, vung hiện ra từng cái sóng lửa, tuần mấy chỗ phân nhánh trong miệng sâu thẳm cửa động phi thoáng qua. Hê hê, dĩ nhiên là người sống, hơn nữa còn không ít đây, có phúc. Dữ tợn tiếng cười vang vọng mà đến, cực kỳ chói tai. Phi thi. Mọi người sắc mặt biến đổi. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền xuất hiện một con phi thi. Lan ra đây. Kiếm Long quát lạnh, quanh thân huyền khí tăng vọt, đeo kiếm mà đứng. Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng là chăm chú dựa vào, âm thầm xúc đủ sức mạnh. Hê hê, chẳng trách lớn như vậy khẩu khí, nguyên lai còn có vị huyền đan cảnh cao thủ, các ngươi lại có thể xông vào nơi này, nói vậy thi phong đã gặp phải các ngươi độc thủ chứ. Chói thai cười gần thanh tiếp tục ở trong bóng tối về triệt. Không sai. Thi phong đã mất mạng ta tay. Mà ngươi, cũng sẽ là kết quả giống nhau. Kiếm Long lạnh lùng nói. Ha ha, thật cuồng khẩu khí, có điều đáng tiếc. Ta không phải là thi phong có khả năng so với. Trong bóng tối cái kia phi thi ở cười lớn, chung quanh động trong miệng, từng trận khủng bố thi khí dũng đãng mà tới. Lui lại. Kiếm Long làm thanh một gọi. Lăng Thiên Vũ tự nhiên biết này thi khí lợi hại, sợ hãi bộ lùi. Kiếm Long đầy mặt sắc mặt giận dữ, trong tay phần vân kỳ cuồng quét mà đi, hừng hực lửa khói đón cái kia thi khí nhào tới. Ầm. Hai nguồn sức mạnh xung kích, toàn bộ hầm ngầm đều ở rung động dữ dội, đốm lửa tung tóe, khủng bố xung kích lực lượng. Lăng Thiên Vũ bọn họ liên tục bị mạnh mẽ bước lui, ngực như ép tảng đá lớn, cực kỳ nặng nề. Kiếm Long đầy mặt kinh hãi, lảo đảo lùi lại mấy bước, thần sắc nói, thật mạnh thi khí. Nay cỗ thi khí, đã nghiêm trọng vượt qua Kiếm Long có khả năng chịu đựng gánh nặng. Định nhãn nhìn tới, trong bóng tối, từ từ đi tới một vệt bóng đen. Đó là một vị thi thể khá là hoàn hảo yêu mị nam tử, tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, hành động giống như máy móc, nhưng toàn thân có vẻ rất sạch sẽ, ăn mặc cũng phi thường sạch sẽ. Trên người tỏa ra dày đặc thi khí. Mạnh mẽ thi khí, đủ để chứng minh. Này con phi thi thực lực cách xa ở Kiếm Long bên trên, dù sao Kiếm Long cũng vẹn vẹn chỉ là huyền đan một tầng cảnh tu vi mà thôi. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 145, đối chiến phi thi. Trước mắt, này con yêu thi trang sức phi thường sạch sẽ, xem ra có trở thành người sống mãnh liệt khát vọng. Từ khi ta sau khi chết, liền mất đi hết thể ký ức, nhưng ta nhưng xác chết di động giống như sống sót, đầy đủ dằn vặt ta mấy ngàn năm. Cảm giác này các ngươi những này người sống có thể cảm nhận được à? Yêu mị phi thi phẫn nộ nói rằng, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Dĩ nhiên chết rồi. Nên cố gắng ngủ yên. Kiếm Long lạnh lùng nói. Ngủ yên. Ta ngay cả mình khi còn sống là ai cũng không biết, ta làm sao có thể an tâm. Yêu mị phi thi thê lương kêu lên, ta rất không phẫn. Ta vẫn luôn ở khát vọng. Hy vọng có thể ở đây gặp gỡ chút người sống. Vậy ta liền có thể nắm giữ cơ hội sống lại. Có thể ta là có thể đoạt lại ta mất đi ký ức. Vì lẽ đó, ta muốn trở thành người sống. Ta muốn biết, đến cùng là ai bảo ta đã biến thành này thân dơ bẩn thi thể. Mà ngươi, chính là ta tế phẩm. Vậy thì phải xem ngươi có hay không điều này có thể lực. Kiếm Long quát lạnh, phần vân tịch diệt. Phần vân kỳ cuồng quét mà đi, hung đằng liệt diễm, thôn cuốn về con kia yêu mị phi thi. Ầm, ngọn lửa hừng hực cuốn lấy, bao phủ con kia yêu mị phi thi. Có thể khiến người ta cảm thấy kinh hãi chính là, lấy Kiếm Long phần vần kỳ uy lực, dĩ nhiên đối với này con yêu mị phi thi không bị ảnh hưởng. Cơn đau đớn này, các ngươi những này người sống là mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Âm thanh bằng như ngàn năm hàn băng, cực kỳ âm lạnh, con kia yêu mị phi thi quanh thân vờn quanh ngọn lửa hừng hực, như không có chuyện gì xảy ra đạp đi ra. Kiếm Long mặt xe đại biến, hơi nghiêng đầu quay về Lăng Thiên Vũ bọn họ quát lên, mau bỏ đi. Lăng Thiên Vũ bọn họ sửng sốt một chút, cũng rõ ràng trước mắt này con yêu mị phi thi thực lực đáng sợ, không làm chần chờ, xoay người rục trốn. Có thể đi chưa được mấy bước, đông nhiên nổ đến một tiếng, một nguồn sức mạnh áp sát, phía sau cửa động bị thành đống đá vụn vỡ sụp xuống, gắt gao ngăn chặn Lăng Thiên Vũ bọn họ đường lui. Ảch! Mọi người kinh ngạc không ngớt, Mạnh Hiên bọn họ càng là mặt xe trắng bệnh. Hê hê, dĩ nhiên đến rồi, làm sao có thể như vậy dễ dàng rời đi đây? Nụ cười gần tiếng vang lên, ở cục đá vụn kia trồng trùng, một đạo cường tráng bóng người phá tan đi ra. Phi thi! Lại một con phi thi! Mọi người đẩy mặt hai xe. Trước mắt này con phi thi, thình lình cùng cái kia yêu mị phi thi ngược lại, có cực sự cường hãn thể trạng, hoàn toàn không có loại kia nhìn như yếu đuối mong manh điệu thi dáng vẻ, tay cầm một thanh chiến đao, dường như cự như thần, đưa thân vào Lăng Thiên Vũ trước mắt của bọn họ. Trước sau hai bên, mỗi người có phi thi ngăn cản, không chỗ có thể trốn. Thiên! Thiên ca, làm sao bây giờ? Hạ Vân Đào run cầm cập. Mạnh Hiên bọn họ cũng là hoảng sợ, đối mặt phi thi bọn họ căn bản một điểm sức phản kháng đều không có. Liều mạng. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, hét lớn, phiên vân đỉnh. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, phiên vân đỉnh đằng hiện, tầng tầng ép hướng về con kia cường tráng phi thi. Con kia cường tráng phi thi nhưng là hồn nhiên không sợ, một tay trực tiếp phiên vân đỉnh cho chống đỡ nhấc lên, cười lạnh nói, ha ha, không sai chiến khí, chỉ tiếc thực lực của ngươi còn quá yếu. Lăng Thiên Vũ giận dữ, múa đao một chém, phần long hai thức. Hỏa long rít gào. Hống. Rồng gầm gào thét, một đạo cuồng bạo hỏa long hiện lên. Mang theo hung mãnh đao kính, đánh về con kia cường tráng phi thi. Không biết tự lượng sức mình. Cường tráng phi thi xem thường hừ lạnh, nắm tay một đao, chém ngang qua khứ, một luồng càng mạnh mẽ hơn khủng bố đao khí, trong nháy mắt xé rách hỏa long, thế không thể đỡ, phản kích đánh về Lăng Thiên Vũ bọn họ. Đao khí mạnh, Lăng Thiên Vũ chỉ có thể liều mạng đi tới. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ trùng thân mà lên, một đao chém đánh hạ xuống. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất rạn nứt, đá vụn tiên phi. Khủng bố thế lãng rung động, Hạ Vân Đào bọn họ kêu đau đớn một tiếng, mạnh mẽ bị chấn động đánh tới vách động hai bên, miệng phun máu tươi, lực xung kích quá mạnh, lấy thực lực của bọn họ căn bản không chống đỡ được. Lăng Thiên Vũ cũng là toàn bộ thân thể loáng một cái, lảo đảo lùi lại mấy bước, ngực khó chịu. Ồ, con kia cường tráng phi thi kinh ngạc vạn phần, lấy chính mình đạt đến so với huyền đan cảnh tu vi, lại vẫn không cách nào đánh bại Lăng Thiên Vũ, này sức phòng ngự cũng quá cường hãn. Hê hê, không sai thân thể, thi ma huynh đệ. Tên kia ta liền bất hòa người cãi, nhưng tên tiểu tử này ta thi thiên là muốn định. Con kia cường tráng phi thi hưng phấn cười gần nói, hai mắt hiện ra cực nóng. Vành! Thi thiên một trưởng đem phiên vân đỉnh cho đánh văng ra, càng kích động vội vàng xông đến. Bạo khí! Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, gấp 10 lần bạo khí cùng ra, uy lực tăng mạnh, hướng về thi thiên chém tới. Thi thiên không nhìn thẳng, múa đao nên chém. Đang! Rõ ràng kim loại vang lên tiếng, ánh lửa bạo bắn. Khủng bố quang hổ quần quận rung động. Lăng Thiên Vũ thực lực cùng thi thiên cách biệt quá xa, trực tiếp lại bị bức ép lui. Tiểu tử. Bó tay chịu chói. Thi thiên mánh xuống lại. Đi chết. Kiếm long quát lạnh thành, xoay người vung lên, phần vân kỳ quét qua quá một đạo hỏa long, đánh út về phía thi thiên. Thi thiên thực lực so với thi ma yếu đi chút, cũng không dám tự phụ đến có thể đi không nhìn kiếm long công kích, hoành đao một chém, phá tan tầng tầng ngọn lửa hứng hực, nhưng mạnh mẽ sóng lửa lực xung kích. Vẫn là đem thi thiên bức cho lùi trở lại. Chết tiệt. Thi ma huynh đệ. Nhanh giải quyết đi cái tên này. Thi thiên giận dữ nói. Ân. Thi ma nhẹ nhàng gật đầu, tay hiện lợi kiếm, thân ảnh quỷ mị lấp lóe, mang theo ác liệt kình khí cùng thi khí, mạnh mẽ khóa chặt lại kiếm long, ép thẳng tới mà đi. Kiếm long trong lòng biết thi ma thực lực mạnh mẽ, duy kim chỉ có trước tiên diệt trừ thi ma mới có thể có cơ hội tồn tại. Thiên long bảy biến. Kiếm long nộ quát một tiếng, thân hình hóa long. Mạnh mẽ kiếm khí, như cùng ở tại trong không gian hình thành từng đạo vết rách, cuốn lấy phi thạch, giáp hàm kiếm khí trường long cuồng quyển đánh tới. Ầm. Một tiếng kinh hưởng, rung trời động địa, chân xuống mặt đất nứt toát, gần như đổ nát. Hai nguồn sức mạnh điên cuồng xung kích, dọc theo bốn phía khuyết tán ra, kiếm khí bay ngang, kính phong tàn phá. Hạ Vân Đào bọn họ hoàn toàn bị bức đến góc, khổ sở đi chịu đựng một mạnh mẽ xung kích, khẩu huyết chảy như điên, quanh thân da thịt sắp bị xé rách, toàn thân xương cốt cũng tựa hồ sắp bị bẻ gãy. Đòn đánh này, kiếm long rõ ràng nhỏ yếu rất nhiều. Xì xì. Kiếm long thân hình mà hiện, máu tươi đoạt khẩu mà ra. Từ bỏ, ngươi không có cơ hội, ngu xuẩn phản kháng chỉ có thể tăng thêm nỗi thống khổ của ngươi. Thi ma từ bộ mà đến, trong giọng nói mang theo sát khí lạnh lẽo, dường như tới từ địa ngục thô bạo sát khí, vạn phần khủng bố. Nhất định phải chết. Ta cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Kiếm Long rít gào một tiếng, lại vung kiếm xung phong liều chết tới. Ha ha, làm sao hiện tại người sống trở nên như vậy ngu xuẩn cơ chứ? Thi Ma âm lạnh nở nụ cười, lung lay rục rơi giống như thân thể, nhưng giống như ưu linh lấp lóe, thân pháp cực nhanh quỷ dị, đón Kiếm Long mà đi. Kiếm Long kinh hãi không thôi, Thi Ma thân pháp càng là quỷ dị như thế, đừng nói là đi đối phó Thi Ma, chính là liền Thi Ma thân hình đều không thể cân nhắc. Liền như thế trong nháy mắt, Thi Ma đột nhiên thiểm lược đến Kiếm Long trước người. Xèo. Ác liệt một chiêu kiếm, đầy dây manh liệt thi khí, đến thẳng hướng về Kiếm Long ngực.